Chương 2401, không cách nào tin tưởng. Bạch nhị ra trận to mắt nhìn kia chậm rãi mà đi màu xanh thân ảnh, có chút khó tin. Không phải nói quỷ y thì thích mặc đồ đỏ sao? Không phải nói quỷ y thì tính cách âm tình bất định thủ đoạn tàn nhẫn sao? Làm sao? Thế nào lại là cái này toàn thân tản ra tôn hoa khí tức nhẹ nhàng quý công tử? Đoạn đường này đi tới, hắn thấy qua nàng xuất thủ, cũng biết thực lực của nàng thâm bất khả chắc, nhưng không nghĩ qua, cái này cứu lấy hắn nhóm, bảo vệ bọn hắn người đi chung đường, thế mà chính là quỷ y Lệ Phượng Cửu. Đúng vậy, nàng chính là ta chủ tử. Bạch Khuynh Thành đứng lên, nhìn kia đã hướng lầu các đi đến thân ảnh liếc mắt, lúc này mới đối nàng nhị gia gia nói, nhị gia gia, chúng ta đến sân sau đi nói đi. Mấy người hướng sân sau mà đi. Mà Lãnh Hoa đám người thì theo Phượng Cửu lên lầu các, Hôn Nguyên Tử thì đến nơi này sau lại đi tiểu quán mua rượu, cũng không có cùng theo vào. Chủ tử, ngươi là từ đâu ôm tới hải tử? Đỗ Phàm nhìn xem Phượng Cửu trong ngực hải tử, hiếu kỳ hỏi. Trên đường nhặt, Phượng Cửu trên mặt tươi cười đến, đùa lấy trong ngực hải tử, một bên đối với hắn giao đãi, ngươi chờ chút tìm nhũ mẫu, thuận tiện về sau chiếu cố Hạo Nhi. Hạo Nhi, đúng, ta cho hắn lấy danh tự là Hiên Viên Hạo, về sau, hắn chính là ta cùng Mặc Trạch con trai. Nàng điểm nhẹ lấy trong ngực hải tử miệng nhỏ, gặp hắn cười khanh khách lên, liền cũng cười khẽ cũng âm thanh. Bên cạnh mấy người nghe, không khỏi nhìn nhau. Chủ tử cùng Diêm chủ con trai. Diêm chủ nếu là trở về nhìn thấy lớn như vậy một đứa con trai, đoán chừng chuẩn sẽ dọa kêu to một tiếng. Lãnh Hoa trầm tư, nói, chủ tử, người trong phủ chúng ta tay chân đủ rồi, hỗ trợ mang tiểu chủ tử cũng không có cái vấn đề lớn gì, ta cảm thấy nhũ mẫu có cũng được mà không có cũng không sao. Hơn nữa, chủ tử không phải nói hải tử cũng có thể nuôi nấng sữa dê sao. Nghe vậy, Phượng Cửu nhíu mày, gần nhất cũng không phải rất thái bình. Có một chút thế lực người muốn nhân cơ hội trà trộn vào trong chúng ta đến. Chủ tử không ở đoạn này thời gian, bắt được hai cái. Lãnh Hoa nói xong. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, cũng tốt, vậy liền để người trong phủ đều hỗ trợ chiếu cố lấy đi. Người trong phủ đều là tin tưởng được, giao cho bọn hắn ta cũng yên tâm. Vâng, ta lát nữa cũng là người ta đi mua hai con dê nuôi dưỡng ở phía sau núi. Lãnh Hoa nói xong. Đúng rồi chủ tử. Cái kia Bạch Khuynh Thành nơi đó lại là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao mơ hồ nghe thấy nói cái gì trong tộc xảy ra chuyện rồi? Đỗ Phàm nắm tay bên trong cây quạt nghi ngờ hỏi. Nghe nói là Bạch gia xảy ra chuyện, bị người diệt môn, cũng liền còn lại mấy người bọn họ trốn thoát. Phượng Cửu nói xong, đem trong ngực hải tử đưa cho một bên Lãnh Hoa, tiếp tục nói, ta trên đường gặp phải ba người bọn hắn. Biết được bọn hắn là Bạch Khuynh Thành người nhà, liền tiện đường đem người mang về. Nàng đứng lên, chắp lấy tay đi đến cửa sổ chỗ, nói, trên đường ta đã để cho người đi thăm dò Bạch gia bị diệt môn một chuyện, đến lúc đó tin tức truyền đạt khi trở về nhớ kỹ lấy ra cho ta. Vâng. Bọn hắn đáp một tiếng, nhìn nhau, có chút không tưởng được. Kia Bạch gia cũng là một cái có nội tình gia tộc. Không nghĩ tới thế mà cứ như vậy bị diệt môn. Lãnh Hoa, người trước tiên đem Hạo Nhi mang về Phượng Phủ đi chiếu cố, ta tối nay sẽ trở về. Nàng quay người đối với ôm lấy hải tử Lãnh Hoa giao đái. Được. Lãnh Hoa đáp một tiếng, liền ôm lấy hải tử cáo lui trước. Sân sau, đang nghe nàng nhị gia gia cùng hai cái đệ đệ đem sự tình nói một lần về sau, Bạch Khuynh Thành sắc mặt tái nhợt. Trong mắt đều là không cách nào tin tưởng, khí lực cả người phảng phất bị rút khô đồng dạng, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Chương 2402, chủ tử đáp ứng. Nhưng, trải qua hơn một năm nay ở nơi này thiên đan lâu lịch luyện, tâm trí của nàng cũng trầm một chút, biết rõ lúc này không phải bi thương thời điểm. Nàng miễn cưỡng lên tinh thần, đem nước mắt trở về nuốt, nhị ra ra, đến cùng là ai diệt chúng ta nhất tộc. Ta cũng không biết, chỉ biết là, thực lực của những người này rất mạnh. Bạch nhị ra hít một tiếng, nói, trước mắt không phải truy tra cửu gia là ai thời điểm, mà là nghĩ biện pháp sống sót. Thần sắc hắn ngưng trọng nhìn xem nàng, như bằng vào chúng ta lực lượng, căn bản là không có cách cùng những người kia đối kháng, chỉ cần rời đi Thiên Đan lâu quỷ y ở bên người, chỉ sợ không cần một nén hương thời gian liền sẽ bị phục sát. Bây giờ Bạch gia liền thừa lại các ngươi tỷ đệ ba người, cùng với ta lão đầu này, chúng ta muốn chính là như thế nào tại những người kia phục sát bên trong sống sót. Tỷ tỷ, trên đường những cái kia đuổi giết chúng ta người thực lực đều rất, là cái kia vị công tử một đường che chở chúng ta mới có thể mạng sống, thực lực của hắn rất mạnh, có hắn tại những người kia cũng không dám ra ngoài hiện. Hai đạo thanh âm non nớt nói xong, chỉ gặp hai người lôi kéo Bạch Khuynh Thành ống tay áo, khẽ nâng lấy đầu nhìn xem nàng. Nghe vậy, Bạch Khuynh Thành trong lòng khẽ động, nhìn hai cái đệ đệ liếc mắt, lại nhìn một chút nàng Nhị Gia Gia, thật lâu, hỏi, Nhị Gia Gia, nếu là tiến vào Tứ Đại Tiên Tông, chẳng lẽ lấy Tứ Đại Tiên Tông uy danh cũng bảo hộ không được Vân Kỳ cùng Vân Lân hai người sao? Bạch Nhị Gia lắc đầu, thực lực như vậy, ta cảm thấy có thể là không phải cái này thượng du đại lục người, có thể là hải ngoại địa vực cường giả. Nghe nói như thế, Bạch Khuynh Thành mấp máy môi, một dung nhan tuyệt mỹ nổi lên một vẻ kiên định, Nhị Gia Gia, ta đi cầu chủ tử. Nàng biết rõ, nếu là ngay cả Tứ Đại Tiên Tông đô hộ không được bọn hắn, vậy cũng chỉ có chủ tử. Ta nguyên bản cũng nghĩ như vậy. Bạch Nhị Gia nói xong, nhìn xem nàng nói, trên đường thời điểm ta liền suy nghĩ đến nơi này cầu được quỷ y để thu lưu. Hơn nữa, nguyên bản chúng ta cũng không biết rõ vị công tử kia chính là quỷ y để phượng cửu, cho nên làm hắn hỏi chúng ta có tính toán gì lúc, ta cũng đem quyết định trong lòng nói với hắn. Bây giờ quỷ y hộ chúng ta đến nơi đây, ta nghĩ, chỉ cần chúng ta mở miệng muốn nhờ, nàng hẳn là sẽ đáp ứng. Ta hiện tại liền đi. Bạch Khuynh Thành nói xong, liền muốn hướng mặt trước lầu các mà đi. Ta cùng đi với ngươi. Bạch Nhị Gia cũng đứng lên, giao phó hai đứa bé chờ ở chỗ này, liền cùng Bạch Khuynh Thành cùng nhau hướng mặt trước mà đi. Nhưng mà, đi vào phía trước còn chưa lên lầu các, liền gặp từ lầu các xuống tới Đỗ Phàm. Các ngươi muốn tìm chủ tử? Đỗ Phàm dừng bước lại hỏi. Vâng, ta có việc muốn cầu kiến chủ tử. Bạch Khuynh Thành mở miệng nói xong, cụp xuống túi đầu. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm nhìn hai người liếc mắt, nói, nếu là bởi vì các ngươi Bạch gia ba người sự tình đi cầu gặp chủ tử, vậy ta có thể nói với các ngươi, không cần lên đi. Nghe nói như thế, Bạch Khuynh Thành cùng Bạch Nhị Gia trong lòng trầm xuống. Đây là cự tuyệt. Nhìn xem hai người biến ảo sắc mặt, Đỗ Phàm biết rõ hai người là nghĩ sai, hắn cười cười, trong tay cây quạt mở ra, không có thử một cái nhẹ nhàng quạt gió, chủ tử để chính ngươi chiếu khán bọn hắn, quay đầu đưa đến Phượng Phủ đi, để bọn hắn lưu tại Phượng Phủ là được rồi. Lời này vừa ra, sắc mặt hai người không khỏi hơi ngạc nhiên, một mặt không có phản ứng tới thần sắc. Bạch Khuynh Thành càng là kinh ngạc nhìn xem Đỗ Phàm, chủ tử là đáp ứng để cho ta Nhị Gia Gia cùng hai cái đệ đệ lưu lại. Đúng. Chủ tử hiện tại có việc phải bận rộn, không rảnh gặp ngươi, chính ngươi mang theo bọn hắn về Phượng Phủ đi là được rồi. Chương 2403, chủ tử trọng nghĩa. Vừa dứt tiếng, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì đồng dạng, dùng quạt tử vỗ xuống đầu. Đúng rồi, chủ tử nói Hỗn Nguyên tử đi mua rượu, để các ngươi chờ hắn cùng một chỗ trở về. Còn có, sau khi trở về để người trong phủ chuẩn bị chút đồ nhắm. Nàng ban đêm phải thật tốt uống vài chén. Vâng, ta đã biết. Bạch Khuynh Thành trên mặt tràn ra cười, trong mắt nước mắt không tự chủ được rớt xuống. Nàng vừa cười, nhưng lại một bên khóc, lau đi nước mắt làm sao xoa cũng lau không khô chỉ toàn. Đỗ Phàm gặp cười nói, cũng không cần lại cười vừa khóc, người không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đây. Ta là liền đã nói với ngươi, chủ tử nơi này, chỉ cần ngươi chăm chú làm việc. Đừng có hai lòng, chủ tử là sẽ không bạc đãi người dưới tay, nhất là, chủ tử còn đặc biệt bao che khuyết điểm. Đa tạ Đỗ đại ca, ta biết, ta Bạch Khuynh Thành cả đời này đều biết hiệu trung chủ tử, tuyệt sẽ không có hai lòng. Nàng lau nước mắt, âm thanh kiên định nói xong. Đi thôi đi thôi. Hắn ra hiệu, chính mình liền cũng đi xuống lâu, chuẩn bị gọi người đi chợ mua hai con dê trở về dưỡng dưỡng. Nhị gia gia, chúng ta trước chờ Hôn Nguyên tiền bối trở về đi. Bạch Khuynh Thành đối với bên người vẫn còn ngơ ngác đứng đấy nhị gia gia nói xong. A, tốt. Bạch nhị gia tốt nửa ngày mới tỉnh hồn lại, làm sao cũng không có nghĩ đến, thế mà bọn hắn còn chưa mở miệng, Quỷ Y liền đã đáp ứng để bọn hắn lưu lại. Giờ khắc này, trong lòng nói không cảm động kia là giả. Tại bọn hắn cùng Đường Mạt Lộ cầu cứu không môn thời điểm, là Quỷ Y mở ra môn cho bọn hắn mang đến một con đường sống. Hắn tại trong tâm âm thầm quyết định, hắn đầu này mạng già từ giờ trở đi, chính là thuộc về Quỷ Y Phượng Cửu. Hôn Nguyên Tử đến tiểu quán mua chút rượu ngon, lại tăng thêm chút thịt bò kho tương, chuẩn bị buổi tối hảo hảo mặc dù Phượng Cửu mấy người uống vài chén. Nhưng, hắn tiến thiên đan lâu, chỉ thấy kia đợi tại cạnh cửa Bạch Khuynh Thành tiến lên đón. Hôn Nguyên tiền bối. Bạch Khuynh Thành tiến lên thi lễ một cái, mang trên mặt ý cười nhìn xem hắn. Làm cái gì? Hôn Nguyên Tử híp mắt nhìn chằm chằm nàng, cảm thấy nữ hoa hoa này một đôi mắt sưng đỏ mang theo nước mắt, trên mặt nhưng lại mang theo ý cười, rất là kỳ quái. Tiền bối, chủ tử đáp ứng để cho ta nhị gia gia cùng đệ đệ lưu lại, còn để ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ về Phượng Phủ. Chủ tử nói ban đêm muốn cùng tiền bối hảo hảo uống vài chén, bây giờ đi về để người trong phủ chuẩn bị chút đồ nhắm. Bạch Khuynh Thành ôn nhu nói xong. Nghe vậy, Hôn Nguyên Tử vớt ve râu ria, nhẹ gật đầu, nguyên lai là như vậy, vậy được, đi a. Hắn liền xoay người đi ra ngoài đi. Bạch Khuynh Thành nhìn tới đây, kêu lên nàng nhị gia gia cùng hai cái đệ đệ, đi theo Hôn Nguyên Tử bên người hướng Phượng Phủ mà đi. Nhìn xem bọn hắn rời đi, từ bên trong đi ra Phạm Lâm cười cười, đối với bên người một người nói, chúng ta chủ tử chính là lòng mềm yếu, ngươi nhìn, cái này để bọn hắn đi Phượng Phủ, còn lo lắng trên đường gặp được nguy hiểm, cố ý để Hôn Nguyên tiền bối cùng bọn hắn cùng nhau trở về. Chủ tử chính là người như vậy, ngươi cũng không phải không biết. Đúng đấy, chủ tử đối với mình người từ trước đến nay cũng sẽ không bạc đãi. Cái này Bạch Khuynh Thành một năm qua này biểu hiện được cũng là tính có thể. Đã nàng cả người ngạo khí cùng nhuệ khí đều mài lấy hết. Trung tâm không hai là chủ tử làm việc, chủ tử đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Nghe mấy người lời nói, đằng sau một tên tại nhặt dược liệu lão giả híp híp mắt, hướng lầu các bên trên nhìn một chút, cũng lộ ra một vẻ ý cười đến. Đúng a. Đi theo bên người nàng người, cái nào không biết nàng nhìn như lãnh tình, kỳ thực trọng nghĩa, đối đãi người dưới tay cũng tốt. Chương 2404, tên tuổi. Người của Thiên Đan lâu nguyên bản cũng không có nhiều, có thể dần dần cái này ngoài sáng trong tối người đều nhiều, phàm là theo nàng, đều không có một cái nào sẽ có hai lòng, bởi vì nàng để mỗi một cái theo người của nàng đều biết, chỉ cần hảo hảo làm việc, chỉ cần trung tâm không hai, nàng sẽ không bạc đãi bất luận kẻ nào. Chỉ cần là ai có khó, chỉ cần nàng biết rõ, nàng cũng nhất định sẽ giúp đỡ. Những cái kia tại một chút đại gia thế gia vọng tộc bên trong cũng khó gặp linh đan rượu dược, nàng có thể không chút nào nương tay phân phát cho người dưới tay, những pháp khí kia chân bảo, chỉ cần người dưới tay dùng đến đến, nàng chưa từng sẽ keo kiệt. Thử hỏi, dạng này một người tử, lại như thế nào sẽ không để người phía dưới tin phục, làm sao không sẽ để bọn hắn hết hy vọng đạp trung tâm không hai. Phượng Cửu trở về tin tức Nạp Lan Mạch Trần cũng biết, bởi vậy, lúc trạng vạng tối phân, hắn liền tới đến rồi Phượng Phủ, chỉ bất quá, làm hắn đến Phượng Phủ lúc, Phượng Cửu còn không có từ Thiên Đan Lâu trở về. Lúc này, Thiên Đan Lâu, tiên tôn đỉnh phong cấp bậc thương kình, cùng với mặt khác ba tên tiên tôn cấp bậc tu sĩ, lúc này bốn người cùng nhau lặng yên đi vào Thiên Đan Lâu trong lầu các, làm mấy người từ giữa không trung lướt qua. Từ lầu các cửa sổ tiến vào về sau, nhìn thấy trong lầu các ngồi Phượng Cửu lúc, liền tiến lên thi lễ một cái. Chủ tử, bọn hắn đều là nàng tại Huyền Phù chi địa thu phục người, nguyên bản cũng không có nghĩ nhanh như vậy điều động đến bọn hắn, chỉ bất quá, từ lần trước biết được nàng huynh trưởng xảy ra sự tình, ngay cả Phượng vệ bọn người cha không được tin tức cùng hành tung về sau, nàng liền âm thầm ban bố tin tức, để bọn hắn âm thầm điều tra. Sự tình thế nào? Có đầu mối chưa? Phượng Cửu ngồi ở trước bàn sách, đem những tài liệu kia hợp đứng lên, ngước mắt nhìn về hướng mấy người. Chủ tử, người âm thầm phát ra tin tức tại chúng ta biết được về sau, liền cũng âm thầm truyền ra, để người phía dưới cũng tay điều tra, không cần mấy ngày liền tra ra được, chủ tử muốn tìm người kia, đúng là tại trong ma tộc. Một người trong đó nói xong, Thương Kình tìm một chỗ ngồi xuống, nói, chúng ta vốn định ẩn đi vào đem người cứu ra, chỉ là không nghĩ tới ma tộc địa bàn không phải dễ dàng như vậy vào, cho nên chỉ để một chút ma tu lăn lộn đi vào, từ đó đạt được nội bộ bọn họ địa đồ. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong tay háo đem đạt được địa đồ đưa lên trước, nơi này kêu ma tộc địa đồ, có nó, chủ tử nghĩ muốn lúc nào tiến công đều thuận tiện. Phượng Cửu tiếp nhận nhìn thoáng qua, liền đem địa đồ cất vào đến, hỏi, nói như vậy, ta đại ca là bị giam giữ tại trong ma tộc rồi. Như vậy, cái kia ở bên ngoài một mực gây án người, là ma tu giả mạo. Không phải ma tu, mà là ma chủ dưới tay thập ma một trong thiên diện huyễn ma, hắn tuy được xưng là ma, tu lại không phải ma đạo, cho nên trên thân cũng không ma khí, bất quá hắn thực lực đúng là rất mạnh, cũng khó trách đại ca ngươi đưa tại trong tay hắn. Thương Kình nói xong, một đôi mắt rơi vào Phượng Cửu trên thân, trong mắt xẹt qua không hiểu quan mang, chủ tử, nếu không phải lần này ngươi âm thầm ban bố nhiệm vụ, chúng ta cũng không biết, ngươi ở nơi này bên ngoài tên tuổi đúng là như vậy vang dội, thật sự là để chúng ta giật nảy mình. Ba người khác nghe xong lời này, một đôi mắt cũng lóe ra tôn kính sùng bái quan mang, đúng vậy à. Chúng ta cũng là không nghĩ tới, chủ tử ở nơi này bên ngoài đúng là có quỷ y hề danh xưng, hơn nữa tên tuổi vang vọng, tại các nơi đều có thể nghe nói đến chủ tử công tích vĩ đại. Nghe nói như thế, Phượng Cửu khép cười một tiếng, được rồi, không cần nịnh hót, các ngươi trước hết lưu lại đi. Quay đầu ta còn có sự tình muốn giao phó các ngươi. Chương 2405, khả năng không địch lại. Vâng. Mấy người đáp một tiếng, như cùng đi lúc đồng dạng lặng yên rời đi. Đem sự tình điều tra rõ ràng về sau, Phượng Cửu hoán Đỗ Phàm đi lên giao phó một tiếng, liền hướng Phượng Phủ mà đi. Phượng Phủ bên trong, Hòa Phượng cùng với Lão Bạch vài đầu khế ước thú lúc này đều vây quanh cái kia đặt ở trong trứng nước hải tử nhìn xem. Nhìn chăm chăm hải tử kia thịt đô đô tiểu bộ dáng, Lão Bạch ngẹo đầu nói, không một chút nào giống chủ nhân. Bên cạnh thôn Vân nghe trợn trắng mắt, há mồm ngáp một cái, đây là chủ nhân nhặt về con trai, cũng không phải chủ nhân sinh con trai, làm sao lại giống? Nếu là giống, kia Diêm chủ liền phải khóc. Bất quá có thể bị chủ tử kiếm về, còn nhận làm con trai, vận khí này cũng không phải đồng dạng tốt. Hòa Phượng vũ cánh rơi vào cái nôi bên cạnh, nhìn xem kia nháy mắt tò mò nhìn bọn họ trẻ con, cảm thấy rất là mới lạ. Đây là chủ tử lần thứ nhất mang về dạng này vật nhỏ. Một bên, thu nhỏ lại gấu đen sững sờ ngồi, ngơ ngác nhìn chằm chằm trong trứng nước nho nhỏ nhân loại nhìn xem, nao hải một mực đang nghĩ lấy bọn nó. Đây là chủ nhân con trai. Tiểu bạch hổ vây quanh nhìn xem, lại khi thì ngồi xổm xuống dưới, nhìn một chút cái khác mấy thú, lại nhìn một chút trong trứng nước so với nó còn nhỏ vật nhỏ, trong miệng phát ra ngao một tiếng. Lãnh Xương thì đứng ở một bên nhìn xem, mà Nạp Lan Mạch Trần thì cùng Hỗn Nguyên Tử ngồi ở bên cạnh bàn uống rượu, khi thì nói chuyện phiếm vài câu. Phượng Cửu khi trở về, sắc trời đã tối xuống. Làm nàng đi vào trong sân, nơi đó thịt rượu đã dọn xong, gặp Nạp Lan Mạch Trần cùng lao đầu trò chuyện đang vui. Nàng cười nhẹ, nện bước bước chân đi lên trước, ngươi đây là biết rõ ta vừa về đến liền qua tới. Nạp Lan Mạch Trần nhìn về hướng nàng, ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một hồi, liền ấm cười nói, muốn gặp ngươi một mặt cũng khó, ta sớm liền tới nơi này chờ tới bây giờ. Nàng đi lên trước ngồi xuống, Lãnh Xương vì nàng rót một chén rượu, mà lùi về sau đến một bên. Vừa trở về, đem trong lầu sự tình hơi giao phó dưới trời liền đã tối. Nàng cầm lấy đũa kẹp chút món ăn, nói, vừa ăn vừa nói chuyện. Ta có việc muốn nói cho các ngươi. Trên bàn cơm, mấy người vừa ăn, một bên hét lên. Phượng Cửu cũng đem Quan Tập Lẫm bây giờ bị giam giữ tại ma tộc tin tức nói cho bọn hắn. Nghe được Phượng Cửu lời nói về sau, hai người hơi ngạc nhiên, ngươi đánh như thế nào nghe được. Kia ma tộc cũng không phải đồng dạng thế lực, tu sĩ chính đạo cũng không có mấy cái tiến vào được, chớ nói chi là biết được bên trong tin tức. Ta tất nhiên là có biện pháp. Nàng cười thần bí, ánh mắt bên trong lướt qua một vệ hàn quang, nói, cho nên ta quyết định đi ma tộc cứu người, thuận tiện đem cái này ma tộc tiêu diệt. Dám đối nàng huynh trưởng ra tay, cái này ma tộc, giữ lại không được. Ngươi có nắm chắc thắng được người của ma tộc sao? Mạch Trần nhìn xem nàng, ôn thanh nói, tuy nói ma chủ dưới tay thập ma đã có mấy cái chết tại trong tay của ngươi, nhưng là, kia ma chủ thực lực, cùng với ở trong đó cái khác ma tu thực lực, đều là không thể khinh thường. Huống chi, thẳng đại nhất cái ma tộc, nếu không có kế hoạch chu toàn, cũng không phải nói muốn diệt cũng có thể diệt. Hôn Nguyên Tử vuốt vuốt râu ria trầm tư, cũng mở miệng nói, theo lao đầu biết, cái này ma chủ thực lực cực mạnh, liền xem như tứ đại tiên đế cũng không dám nói có thể diệt được hắn. Bây giờ ngươi mặc dù cũng là tiên đế cấp bậc, nhưng là, nghĩ muốn đối chiến ma chủ, chỉ sợ vẫn là có chút miễn cưỡng. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn xem hai người bọn họ, trầm âm thanh hỏi, chẳng lẽ, cũng bởi vì kia ma chủ thực lực ở trên ta, ta liền không đi cứu anh ta. Chương 2406, Ma tộc chi chủ. Dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá, chúng ta là cảm thấy nên được có sách lược vẹn toàn, miễn cho đến lúc đó tự tổn 800 bị thương 1.000. Nghe được Hôn Nguyên Tử, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, yên tâm đi. Ta biết làm sao làm. Đúng rồi, người đứa con trai kia, ta cảm thấy thân thế lai lịch không giống bình thường, ngươi thu dưỡng hắn, ngày sau chỉ sợ cũng sẽ vì ngươi mang đến phiền phức. Mạch Trần nói xong, ôn hòa ánh mắt thâm thúy rơi vào kia bị vài đầu khế ước thú vây quanh hải tử trên thân. Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, nhìn đứa bé kia liếc mắt, gặp hắn tại lão bạch vài đầu thú đùa phát xuống ra cười khanh khách âm thanh, không khỏi cũng cười một tiếng, không sao, nếu là nhi tử ta, ta tự nhiên sẽ che chở hắn, có phiền phức, ta cũng sẽ giải quyết. Đúng rồi, ta nghe nói cái kia dịch tu nhiễm ở chỗ này. Làm sao đêm nay đều không có gặp hắn? Phượng Cửu nhớ tới việc này đến, cái kia gọi dịch tu nhiễm tu sĩ, nói lên đến cũng bất quá liền kia gặp mặt một lần, cũng không nghĩ tới hắn sẽ đi vào nàng nơi này. Sau đó nghe Đỗ Phàm nói, hắn đã ở đây bên trong đợi nàng đã lâu. Nghe thấy lời này, một bên Lãnh Xương liền mở miệng nói, chủ tử, người kia là một mực tại trong phủ, chủ tử không có ở đây những ngày này cũng là quy tắc, trong phủ cũng không làm ra cái gì quá mức cử động, chỉ bất quá một ngày trước hắn nói có việc đi ra ngoài một chút, đến bây giờ cũng còn chưa có trở lại. Nghe nói như thế, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nói, hắn trở về liền để hắn tới gặp ta. Vâng. Lãnh Xương đáp một tiếng, lui về một bên đứng đấy. Một đêm này, mấy người không có tán gẫu đã khuya, Mạch Trần biết bọn hắn cũng vừa trở về, một đường buôn ba liền để bọn hắn sớm một chút nghỉ ngơi, chính mình liền cũng nên rời đi trước. Mà tại một bên khác, kia ma tộc đại điện bên trong, chủ vị phía trên mặt mang theo mặt nạ nhìn không thấy dung nhan ma chủ lúc này dựa nghiêng ở chủ vị, trong tay vướt vướt hai viên tản ra quang mang hạt châu, âm trầm mà mang theo nồng đậm khát máu sát khí con mắt là huyết hồng sắc. Lúc này nửa híp, nhìn chằm chằm phía dưới quỳ bẩm báo lấy ma tu. Ồ! Nói như vậy, những cái được gọi là tứ đại tiên tông cùng với các môn các phái, cũng đều thật cầm kia thiên đan lâu quỷ y Phượng Cửu không có cách nào. Không dám ra tay với nàng rồi. Thanh âm của hắn âm trầm mà tràn ngập khí tức nguy hiểm, nhìn không thấy thần sắc, để cho người không biết hắn đến tuột cùng nghĩ đến cái gì. Vâng, ma chủ. Những người kia tất cả đều e ngại Phượng Cửu, kính lấy kia quỷ y Lý Phượng Cửu. Nghe nói, cái này quỷ y Lý Phượng Cửu chính là thiên cơ lão nhân từng nói qua Phượng Tinh, cũng chính là thiên hạ chi chủ. Phía dưới kia ma tu không dám ngẩng đầu, túi thấp trên mặt đất cung kính nói xong. Phượng Tinh. Ha ha, có ý tứ. Ma chủ trong tay hai viên lớn như trứng gà hạt châu nhẹ nhàng chuyển động, âm đo âm thanh lạnh siêu siêu truyền ra, liền một cái kia miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu phiến tử. Liền nói là Phượng Tinh. Nàng bất quá chỉ là tại phương diện luyện đan hơi có vẻ xuất sắc, lại mượn đan dược tăng lên thực lực, mới thành đến chúa tể một phương mà thôi. Phượng Tinh. A, chẳng lẽ, chỉ bằng nàng chỉ là một nữ tử, cũng dám cùng ta ma tộc đối kháng hay sao? Phía dưới ma tu nghe nói như thế, vội vàng nói, nàng tất nhiên là không dám, bằng không, huynh trưởng của nàng trong tay chúng ta, làm sao không gặp nàng tới cứu? Có thể thấy được, nàng đối với ma chủ ngài cũng là e ngại kính sợ lấy, không dám đông nhiên xâm phạm. Ma chủ nghe, chỉ là giật giật khoe miệng, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Hắn cái này yên tĩnh xuống tới không nói lời gì nữa, ngược lại để phía dưới ma tu đoán không được hắn tâm tư, cũng không dám mở miệng nói muốn lui ra, liền như thế lẳng lặng quý sớp, thẳng đến, nghe được thanh âm của hắn lại lần nữa truyền đến. Chương 2407, Quan Tập Lẫm Hắc Ngục. Nói lên đến, cái kia gọi Quan Tập Lẫm đã tại Hắc Ngục ngây người không ít thời gian, còn sống. Về ma chủ, cái kia Quan Tập Lẫm cũng là xương cứng, nhốt tại Hắc Ngục địa phương như vậy cũng còn sống được thật tốt. Thuộc hạ nghe nói, hai ngày trước hắn lại giết Hắc Ngục bên trong một tên ma tu, ở bên trong, đã không ai dám động thủ với hắn. Có thể tại kia dạng địa phương sống sót, đúng là cái nhân tài không tệ, chỉ tiếc, làm sao lại không nghe sai khiến đâu. Chủ vị ma chủ, phảng phất nói một mình đồng dạng nói. Phía dưới tên kia ma tu nghe, không dám nhận miệng, chỉ là lẳng lặng quỳ sấp. Đi, để người đem kia Quan Tập Lẫm cho bản quân lấy áp tới, bản quân muốn bắt hắn đi thử một chút gần nhất vừa mới luyện thành công pháp. Hắn phất tay ra hiệu một chút, để kia ma tu xuống dưới. Vâng. Kia ma tu cung kính đáp lời, từng bước một lui lại, thẳng đến thối lui đến ngoài điện mới đứng lên quay người rời đi. Cùng lúc đó, tại ma tộc bên trong Hắc Ngục, toàn thân máu tươi y phục rách dưới Quan Tập Lẫm đang tựa ở một bên tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Nơi này là Hắc Ngục, là ma tộc giam giữ phạm sai lầm ma tu địa phương. Trong này là một cái dùng huyền thiết vây thành một cái lồng giam, chỉ bất qua cái này lồng giam to như một cái sân. Trong này giam giữ lấy ma tu có gần 110 người, từng cái đều là cùng hung cực các người. Nơi này không thấy ánh mặt trời. Toàn bộ Hắc Ngục bên trong chỉ có lờ mờ một điểm quang mang chiếu nghiêng tiến đến. Trong này cho dù là tu vi cao thâm có thể tại đêm tối thấy vật tu sĩ, trong này muốn nhìn rõ sự vật cũng là một việc khó. Ở chỗ này, nhất định phải thời điểm cảnh giác, bởi vì ai cũng không biết, ai sẽ sau đó một khắc đột nhiên xuất thủ công kích đem người giết chết. Trong này ma tu nhìn chằm chằm kia tựa ở góc tường nghỉ ngơi kia thân ảnh. Đấy lòng khát máu thừa số lại lần nữa vọt lên. Người này không biết ra sao lai lịch, từ bị giam giữ sau khi đi vào không ít người nghĩ đưa hắn vào chỗ chết, chỉ là, đến cuối cùng đều là chết ở trong tay của hắn. Có lẽ là chấn nhiếp với hắn thực lực, lại hoặc là bởi vì e ngại hắn thủ đoạn, phía trước hai ngày lại có một tên không tin tà ma tu tìm tới hắn về sau bị giết. Bọn hắn người bên trong này đã không ai dám đối với hắn lại ra tay. Chỉ là, tuy là như thế, nhưng dù sao có không cam lòng. Lúc này, mấy tên ma tu thấp giọng thương lượng, bất động thanh sắc vây lại. Trong này, bọn hắn ngay cả binh khí cũng không có, duy nhất có thể dùng đến làm binh khí, thì là một chút chết đi ma tu xương cốt. Trong này người... Mỗi người trong tay đều sẽ có như vậy một cái bị mài đến nhọn xương cốt, đây là vũ khí của bọn hắn, cũng là bọn hắn phòng thân chi vật, càng là giết người lợi khí. Làm kia mấy tên ma tu đột nhiên nhào tới trước, nâng tay lên bên trong bén nhọn xương cốt đâm về Quan Tập Lẫm lúc, kia nguyên bản nhắm mắt lại nghỉ ngơi Quan Tập Lẫm đột nhiên mở to mắt, lăng lệ mà khiếp người trong ánh mắt bắn ra làm người ta kinh ngạc run sợ quan mang. Chỉ nghe ẩn chứa trung khí tiếng quát khẽ truyền ra, hắn một tay chế trụ một tên ma tu cổ tay, trong tay dùng sức, huyền lực khí tức theo công kích của hắn mà thúc giục, sinh sinh đem tay của đối phương hướng xuống cho bẻ gãy. Một tiếng xương cốt đứt gãy âm thanh răng rắc vang lên, dị thường thanh thúy. Tiếng kêu thảm thiết vang lên thời điểm nhưng lại rất nhanh tin tức, liền phảng phất, kia gào thảm người sau đó một khắc liền bị diệt khẩu. Hắc ám bên trong, cách xa xa ma tu chỉ nhìn thấy bóng người kia chớp động, cũng phân không rõ đến cùng là ai cùng ai, chỉ biết là, nơi đó dũng động sát khí cực kỳ cường đại đến để bọn hắn kinh hãi. Chương 2408, vượt ngục. T. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nồng đậm mùi máu tươi trong này truyền ra, một vệ thân ảnh bị hung hăng quăng về phía trên tường. Ngay sau đó, quan tập lấm gấp vận thành quyền nắm đấm ẩn chứa cường đại huyền lực khí tức cũng theo đột nhiên đánh rơi. Ẩm. Kêu một tiếng đánh rơi, chỉ nghe kêu ma tu kêu thảm một tiếng, ngực vỡ vụn đồng thời. Trung quanh ma tu cũng nghe thấy một quyền kia đánh rơi lúc, vách tường kia truyền đến một tiếng vang trầm cùng với chấn động âm thanh, vách tường phảng phất bởi vì một quyền kia mà nứt ra, phát ra răng rắc vết rách âm thanh. Hắc ám bên trong, quan tập lẫm đoạt lấy một tên ma tu trong tay tráng bệnh xương cốt nhọn, trở tay một đâm, lấy bưng thai không kịp tốc độ đâm vào cổ họng của đối phương. Hắn vốn là huyền tu. Nhất là cận thân chiến đấu càng là chiếm thượng phong, về mặt sức mạnh mặt càng là linh tu chô không địch nổi, liền xem như mấy tên ma tu liên thủ, nhưng cũng rất khó tại hắn nơi này chiếm được thượng phong. Huống chi, bị giam giữ đến nơi đây về sau, hắn cơ hồ thường xuyên tại chiến đấu, thực lực tăng lên sau khi, sức chiến đấu cũng tăng lên, có thể nói, lần này bị bắt, với hắn mà nói là một cái gặp trắc trở. Nhưng cũng để hắn sức chiến đấu trong này càng phát bị kích phát ra đến. Nhất là lúc này, khi thấy vách tường tại hắn một quyền về sau phát ra tiếng tạch tạch, nứt ra từng đạo vết rách về sau, ánh mắt của hắn lóe lên, nắm đấm lại lần nữa ngưng tụ lại một cỗ cường đại huyền lực khí tức, hung hăng lại đấm một quyền đánh ra. Bị giam giữ trong này trong khoảng thời gian này, hắn cũng không phải không nghĩ đến đánh xuyên qua mặt này tường, chỉ bất quá. Trước kia thử qua đều chỉ là nứt ra một chút sau khi thấy được mặt cũng là huyền thiết, bây giờ nghe thanh âm này, hẳn là, cái này một mặt tường cùng hắn trước kia đập nện qua mặt tường không giống nhau lắm. Tâm niệm vừa động, hắn tại đem kia mấy tên ma tu giết chết về sau, nắm đấm ngưng tụ huyền lực khí tức, từng quyền đánh rơi, chỉ gặp tường kia mặt tảng đá bay tán loạn, vết rách hướng chung quanh khuyết tán nứt ra. Mà tại hắn chỗ đập nện kia một chỗ, một cái lô thủng lại là dần dần xuất hiện, ước chừng mấy mét sâu. Nhìn xem càng đánh càng sâu đi ra lô thủng, trong lòng hắn chấn động, biết rõ nơi này chỉ cần đả thông, nhất định sẽ là mở miệng. Mà cái khác ma tu nhìn xem trong bóng tối hắn đối mặt tường mánh kích, không khỏi hơi ngạc nhiên, hắn đây là làm cái gì? Điên rồi phải không? Nơi này là hắc ngục. Chẳng lẽ lại hắn còn muốn chạy đi hay sao? Không đúng, các ngươi nhìn, tường kia mặt giống như cùng địa phương khác mặt tường không giống nhau lắm. Có ma tu thấp hô, nhìn xem kia một mặt tường cả người cũng kích động đứng lên, chẳng lẽ mặt này tường nơi này cùng địa phương khác khác biệt? Mặt sau này không có huyền thiết. Nhất định là, cái này lỗ thủng lại có vài thước sâu, nếu là đả thông nơi này, chúng ta nhất định có thể chạy đi. Nghĩ tới chỗ này, chúng tên ma tu đều kích động đứng lên, bọn hắn bị giam giữ trong này cũng đã là một con đường chết, bọn hắn biết rõ, ma chủ là không thể nào thả bọn họ đi ra sống sót, bây giờ, có một tuyến sinh cơ, bọn hắn không khỏi dâng lên một tia hy vọng đến. Cái này hắc ngục động tĩnh bên trong tự nhiên cũng bị người bên ngoài đã nhận ra, bên ngoài phái người tiến đến xem xét, chỉ bất quá. Lúc này đông đảo ma tu đều không hẹn mà cùng đoàn kết đứng lên, bọn hắn vây ngăn tại phía trước, đem quan tập lẫm cái chỗ kia địa phương che khuất, vì hắn tranh thủ nhiều một phần thời gian. Đều đang làm gì sao? Muốn tạo phản phải không? Âm trầm quát chói tai âm thanh truyền đến, mấy tên ma tu sải bước đi tiến đến, đứng tại hắc ngục bên ngoài nhìn chằm chằm kia bị giam ở bên trong ma tu, gặp bọn họ đều vây quanh ở phía trước. Đem đằng sau ngăn cản gắt gao, liền xem như trong tay bọn họ cầm bó đuốc tiến đến cũng thấy không rõ đằng sau đến tột cùng phát sinh cái gì. Chương 2409, chạy trốn. Chỉ nghe từng tiếng phanh phanh phanh trọng kích âm thanh ở bên trong truyền đến, đồng thời, còn kèm theo từng đợt chấn động âm thanh. Không được. Bọn hắn nghĩ vượt ngục. Nhanh bẩm báo ma chủ. Có mắt nhọn ma tu chú ý tới, lúc này hét lớn một tiếng, để người đứng phía sau nhanh đi bẩm báo. Nhưng mà, đúng lúc này, ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền ra, chỉ nghe loạn thạch lăn xuống âm thanh trong hắc ngục truyền đến. Trong chốc lát, một đạo đâm trống chân mang từ bên trong chiết xạ ra đến, để ở nơi này hắc ám bên trong ma tu nhóm không tự chủ được lấy tay tướng ngăn cản. Đà thông! Đà thông! Màu chôn A! Kinh hỉ âm thanh mang theo kích động truyền ra, chỉ gặp, trên trăm tên ma tu bay vọt mà ra, hướng kia bị quan tập lẫm đả thông cửa ra vào bỏ chạy, trong lúc nhất thời, tình huống đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không được. Tiếng kinh hô truyền ra, những cái kia tại hắc ngục bên ngoài ma tu cũng luống cuống, bọn hắn muốn đuổi theo, chỉ là, cái này hắc ngục chìa khóa lại không tại bọn hắn nơi này. Chỉ có thể nhanh đi tìm người cầm chìa khóa. Chỉ gặp những cái kia ma tu tại ra bên ngoài chạy đồng thời, càng là hô to, hắc ngục bên trong người càng ngục. Mau tới hỗ trợ bắt bọn hắn lại. Kia phụng ma chủ mệnh lệnh, đến đây áp quan tập lẫm đi người phía trước vừa nghe thấy lời ấy, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, hắn nắm chặt một người hỏi, cái kia họ quan người đâu? Cũng bị hắn chạy sao? Toàn bộ chạy. Hắc ngục một mặt tường bị đánh xuyên, những người kia từ phía sau chạy đi. Kia ma tu vừa dứt lời, cả người liền bị quăng đi ra. Đuổi theo cho ta. Những người khác không cần quản, cái kia quan tập lẫm nhất định phải bắt lấy. Bởi vì hơn trăm người vượt ngục mà ra, toàn bộ ma tộc bên trong loạn thành một bầy, bốn phía phái người bắt lấy chạy ra ngục phạm, cùng lúc đó. Tại những cái kia người coi là quan tập lâm đang chạy ra sau sẽ trước tiên chạy trốn lúc, lại không nghĩ, hắn thừa dịp loạn lại lẻn về hắc ngục phía ngoài một chỗ để binh khí địa phương, cầm lại hắn trường đao. Đang chuẩn bị lặng yên lúc rời đi, kia trông coi hắc ngục một tên ma tu gãy trở về trông thấy cầm trong tay đại đao quan tập lâm, lúc này há mồm liền muốn hô, nhưng ai biết, thanh âm của hắn còn không có ra. Cổ họng chỗ liền đã máu tươi tràn ra. Chân vẩy một cái, bên hông đối phương túi càn khôn liền rơi vào trong tay của hắn, khỏe mắt thoáng nhìn trên ngón tay của hắn nhận không gian, gỡ xuống lao đi thuộc về hắn ấn ký, từ đó tìm kiếm, tìm được lúc trước bị người này từ trong tay hắn đoạt đi nhận không gian. Thật sự là đến toàn bộ không uổng phí công phu. Hắn hừ nhẹ một tiếng, thần thức dò xét một phen. Gặp bên trong thứ thuộc về hắn đều tại, lúc này, đem nhận không gian mang xoay tay lại trong ngón tay, đại đao trong tay nhất chuyển, lúc này mới bước nhanh ra bên ngoài mà đi. Kia trong ma điện, biết được hắc ngục bị đánh xuyên, bên trong trên trăm tên ngục phạm thừa cơ mà chạy lúc, kia ma chủ toàn thân áp suất thấp lập tức để bẩm báo ma tu không chịu nổi phun ra một ngụm máu tươi đến. Chạy trốn. Thế mà đem bản quân hắc ngục đánh xuyên qua rồi. Ha ha, thật sự là thật bản lãnh, thật sự là để bản quân mở rộng tầm mắt ta. Thanh âm của hắn âm trầm lộ ra một cố rét lạnh, để cho người nghe dùng mình. Phía dưới tên kia ma tu đem đầu túi thấp trên mặt đất, không dám nâng lên, cũng không dám lui ra. Đầu trâu giống như lớn mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra, thẳng đến, cả người bởi vì không chịu nổi ma chủ uy áp mà ngã xuống dưới. Đem người cho bản quân mang xuống cho ăn ma thú. Hắn bình tĩnh âm thanh nói xong, để người đem thế thì dưới ma tu mang xuống. Chỉ gặp, thanh âm của hắn vừa rơi xuống, hai tên ma tu không biết từ chỗ nào lóe ra, bắt lấy kia ma tu hai cước ra bên ngoài kéo đi. Chạy trốn. Người cho rằng, chạy thoát được bản quân lòng bàn tay sao. Chương 2410, giết hắn. Một bên khác, quan tập lâm tại bắt một tên ma tu, từ trong miệng hắn ép hỏi ra rời đi chỗ này lộ tuyến về sau, liền đem tên kia ma tu giết, thay đổi y phục của hắn, lặng yên theo đường nhỏ ẩn vào rừng cây. Kia ma tu nói cho hắn biết, ngoại trừ trước mặt đại lộ có thể đi bên ngoài, vượt qua cánh rừng cây này cũng là có thể đi ra bên ngoài, mặc dù không có nói tỉ mỉ, nhưng hắn cũng biết định không có đơn giản như vậy. Chỉ là trước mắt hắn không có lựa chọn nào khác. Đại lộ nơi đó là không thể đi, dù sao song quyền nan địch tứ thủ, liền xem như mảnh này trong rừng nguy cơ trùng trùng, hắn cũng đến xông vào một lần. Nhưng mà, phảng phất biết hắn chắc chắn đi đường này đồng dạng, tại hắn đi vào mảnh này cánh rừng lúc trước, mấy tên ma tu liền đột nhiên xuất hiện đem hắn vây quanh. Quan Tập Lẫm, ngươi mơ tưởng chạy ra nơi này. Mau mau thúc thủ chịu trói cùng chúng ta trở về. Nếu không, có ngươi hữu thụ. Âm lanh khát máu âm thanh từ kia cầm đầu ma tu trong miệng mà ra, đó là một thực lực tại tiên thánh cường giả. Lúc này trong tay hắn nắm lấy trường kiếm, quanh thân uy áp tản ra, cả người khí thế không che giấu chút nào hướng Quan Tập Lẫm ép đi. Thúc thủ chịu trói. A, vậy thì phải nhìn bản lãnh của các ngươi. Quan Tập Lẫm hừ lạnh một tiếng, duỗi tay ra, kia bị hắn thu hồi đại đao hưu một tiếng xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn, chỉ gặp hắn tại đao vung lên, chung quanh khí tức cũng theo phun trào đứng lên, lăng lệ rét lạnh đao cương chi khí như là đông tuyết giống như bắn ra. Khí lưu bay vọt, sát cơ phun trào. Kia mấy tên ma tu cũng trong nháy mắt xuất thủ, liên thủ hướng Quan Tập Lẫm công tới. Người này tại hắc ngục bên trong giết nhiều như vậy thực lực không giống bình thường ma tu, bọn hắn tự nhiên là không dám đem hắn làm đồng dạng đối thủ tới đối phó. Trước rừng cây, đao quang kiếm ảnh gãy lóe mà ra, lạnh thấu xương chiến khí huy sái mà ra, cường đại huy áp đem địa phương này không khí ngưng tụ, tại cỗ huy áp này phía dưới, song phương đều là càng đánh càng hăng. Mắt thấy một tên ma tu kiếm trong tay hoành đâm mà qua, hướng Quan Tập Lẫm đâm tới, đã thấy sau một khắc, Quan Tập Lẫm xoay người né tránh, đại đao trong tay nhân thể vung lên, xinh xinh đem tên kia ma tu hai chân cùng nhau chặt đứt. Hiu, tê, a, lăng lệ khí lưu tiếng vang lên thời điểm, một tiếng ngược lại hút không khí âm thanh nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng theo vang lên, thanh âm kêu bén nhọn mà chói tai, thê lương mà thống khổ. Âm thanh quanh quẩn ở nơi này phiến bên trên bầu trời, để kia nghe thấy thanh âm này trong lòng người đều là chấn động. Siêu. Quan Tập Lẫm thừa dịp cặp kia chân bị chém ma tu ngã xuống thời khắc, đại đao trong tay hung hăng một đâm, từ trái tim của hắn chỗ lấy bưng thai không kịp tốc độ đâm xuyên đi qua. Chỉ gặp kia trên đất ma tu hai mắt trợn trừng, hai tay nắm thật chặt gai kia vào độ ngực hắn đao nhọn lưỡi dao. Trong mắt đều là kinh hãi cùng không cam lòng, trong miệng của hắn tràn ra máu tươi, ngay cả gào thảm âm thanh cũng gọi không ra, chỉ nghe một tiếng kêu rên, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc về sau ngã xuống, khí tuyệt bỏ mình. Đáng chết! Nhìn thấy một người bị giết, đứng bên ngoài mấy tên ma tu đỏ trong mắt, lửa giận từ đám bọn hắn trong lòng bay lên mà lên, chỉ cảm thấy một cỗ nhục nhã cảm giác. Lấy bốn người bọn họ liên thủ nếu là không cách nào lấy tính mệnh của hắn, chỉ sợ bọn họ rất khó cùng ma chủ có chỗ giao phó. Hôm nay ở chỗ này, không phải bọn hắn chết, chính là người trốn. Giết hắn. Thích giết chóc gầm thanh vang lên, mấy người công kích tăng nhanh mấy phần, chiêu chiêu lăng lệ mà tàn nhẫn, đao đao muốn đẩy Quan Tập Lẫm vào chỗ chết. Giờ khắc này, bọn hắn đã không muốn lấy bắt sống hắn trở về, mà là nghĩ đến. Vô luận như thế nào cũng không thể để hắn còn sống chạy khỏi nơi này, cho dù là chết. Cũng muốn đem hắn thi thể lưu lại. Chương 2411, Gia Ma Tộc. Hưu. Ẩm. Quan Tập Lẫm một đạo đao cương chi khí đánh rớt, mặt đất phịch một tiếng nổ tung một chút đá vụn, thật sâu một đạo vết đao xuất hiện tại kia trên mặt đất, khí lưu cường đại cùng với uy áp càng đem kia đứng bên cạnh hai tên ma tù bắn ra. Hai người kia lui lại tốc độ không dừng được, trên người áo bào tại kia cố đao cường chi khí phía dưới nứt ra, lộ ra trên người áo trong, đồng thời, từng đạo bị đao cường chi khí quẹt làm bị thương vết thương cũng theo dịn ra máu tươi, từ trên người của bọn hắn nhỏ xuống. Mấy người liên thủ không cách nào chiếm được thượng phong, tương phản, còn làm cho mình đầy thương tích, cái này để kia mấy tên ma tu càng đánh càng nổi nóng. Công kích chiêu thức bởi vì tâm hỏa tràn đầy mà có vẻ hơi loạn trương pháp. Lại không nghĩ, đây càng là vì Quan Tập Lẫm mang đến thời cơ xuất thủ. Hắn ngắm chuẩn lấy những người kia chiêu thức, chỉ thủ không công, tựa hồ đang nghiên cứu cái gì, thẳng đến, trong mắt bắn ra tinh quang, chỉ gặp hắn bộ pháp rời một cái, đại đao trong tay vung lên, vừa ra tay liền đem một người ma tu chém giết, đại đao thu hồi thời khắc, quét ngang mà ra, cùng hai người khác giao thủ mấy chiêu về sau, thình lình lại diệt sát một người. Mắt thấy từng cái ma tu ngã xuống, còn lại hai ba người không khỏi có chút gấp, mơ hồ đã cảm thấy uy hiếp, có này lo lắng kế tiếp ngã xuống sẽ là bọn hắn. Nhưng tại giây phút này, bọn hắn nghĩ lui ra phía sau rời đi viện binh thời điểm, chỉ gặp kia quan tập lẫm đại đao trong tay huy động, hiện ra rét lạnh quang mang mũi đao hưu một tiếng tại bọn hắn trước mắt sẽ qua, dọa đến bọn hắn cả người lông tơ toàn bộ thụ đứng lên. Muốn chạy trốn? Đã chậm. Quan tập lẫm đại đao trong tay nhất chuyển, chiêu thức nhất biến, càng phát lăng lệ, hắn từng bước đuổi sát để bọn hắn ngay cả thở khẩu khí thời gian cũng không có. Chờ đến cơ hội lợi dụng lôi đỉnh đánh ra tay, nhất cử đem hai người chém giết. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, máu tươi tràn ra thời điểm, kia hai tên ma tu cũng theo ngã xuống. Cơ hồ là đồng thời, hắn bước nhanh đến phía trước đem trên mặt đất mấy cỗ thi thể nhẫn không gian loại hình đồ vật đều thu hồi, sau đó không có dừng lại bước nhanh hướng rừng kia mà đi, thân ảnh mấy cái nhảy nhót. Chỉ chốc lát liền biến mất ở rừng kia bên trong. Làm kia ma chủ đi tới nơi này lúc, đã là nửa nén hương về sau thời gian, hắn nhìn xem trên đất mấy cỗ thi thể nheo lại một đôi huyết đồng, trong mắt nguy hiểm chỗ hơi thở lóe ra. Ma chủ, thuộc hạ cái này dẫn người đuổi theo, nhất định sẽ đem hắn bắt trở lại. Thập ma một trong một người trong đó mở miệng nói xong, liền muốn mang theo một đoàn người vào rừng bên trong đuổi bắt kia quan tập lẫm, lại nghe ma chủ âm thanh tại lúc này truyền ra. Không cần. Kia ma chủ híp một đôi nguy hiểm đôi mắt, tràn ngập lệ khí âm thanh âm trầm truyền ra, là bản quân coi thường hắn, cũng không nghĩ tới chỉ bằng hắn một người, thế mà cũng có thể từ hắc ngục bên trong trốn thoát, bất quá không quan hệ, chạy trốn liền để hắn chạy trốn đi. Có thể hay không trở thành mảnh này cánh rừng, còn là không thể biết được đâu. Cái này trời bên ngoài dưới Thái Bình quá lâu, bản quân cũng nghĩ ra đi lại một chút, nhìn xem kia cái gọi là Tứ Đại Tiên Tông bây giờ có được dạng gì thực lực. Lại sẽ liền chỉ là một nữ tử cũng không dám động. Nghe thấy lời này, đi theo bên cạnh tên kia ma tu mắt sắc khẽ nhúc nhích, ngước mắt nhìn hắn một cái, nói: Ma chủ đã gần trăm năm chưa từng bước ra ma tộc một bước, bây giờ ma chủ muốn đi ra ngoài, tin tức một khi truyền ra, tất phải ở bên ngoài khiến cho hoành động, liền xem như kia người của Tứ Đại Tiên Tông, đoán chừng cũng phải gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng, kinh hoàng không thôi. Đi an bài đi. Chương 2412, Luyện chế. Thanh âm của hắn một trận, trong mắt màu đỏ ngòm nhíu lại, trong mắt lệ khí chợt lóe lên. Bản quân đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút những người kia thất kinh bộ dáng. Vâng, thuộc hạ lập tức đi an bài. Tên kia ma tu đáp lời, thi lễ một cái lui về sau xuống dưới. Ma chủ nhìn xem kia phiến tĩnh mịch rừng rậm, giật giật khóe miệng, đưa tay trong này bày ra kết giới, lúc này mới quay người rời đi. Ba ngày sau đó, thành Bách Xuyên Phượng phủ bên trong lại nên đón khách nhân. Lần này tới là Trác Quân Việt cùng với đệ đệ của hắn Trác Quân Dương. Phượng Cửu để Lánh Hoa an bài, tại Phượng Phủ bên trong vì bọn họ chuẩn bị chỗ sân nhỏ để bọn hắn ở lại. Một ngày này, làm xong Phượng Cửu đi vào Trác Quân Việt bọn hắn ở sân nhỏ. Nơi này còn có thể a? Nàng cất bước đi vào sân nhỏ, nhìn xem kia trong sân mấy người cười hỏi. Trác Quân Việt thấy là nàng, liền hướng nàng gật đầu. Mà Trác Quân Dương thì lộ ra tiếu dung đến, cho ngươi thêm phiền toái. Không sao, dù sao chiếu cố ngươi không phải ta cũng liền chỉ là cái đại phu. Nàng hướng hắn nháy nháy mắt, ngữ khí mang theo vài phần hoạt bát. Cảm ơn ngươi. Trác Quân Dương sắc mặt đỏ lên, cười nói tạ. Thuốc đâu, ca của ngươi đã tìm đủ, cái khác phụ dược ta cũng chuẩn bị xong, hôm nay trước cho ngươi kiểm tra một chút. Quay đầu ta lại điều chế chút dược cao đi ra. Nàng cười đi lên trước, đi vào trước mặt hắn dừng bước lại. Một bên Trác Quân Việt tiến lên hỗ trợ, đem hắn đệ đệ góc quần quấn đứng lên cho nàng kiểm tra. Lao đầu ở một bên uống rượu, khi thì híp mắt hướng bọn họ nhìn thoáng qua. Phượng Cửu kiểm tra một chút, nói, ừm, Không sai, xem ra ta lần trước cùng ngươi giao phó sự tình là có làm. Trác Quân Dương nhẹ gật đầu, nói, có, ta mỗi ngày đều có ngâm thuốc tám. Được thôi. Các ngươi hôm nay mới tới, cũng không có nghỉ ngơi thật tốt một chút, hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta đem thuốc cho các ngươi lấy tới. Nàng nhìn xem Trác Quân Việt cùng Trác Quân Dương hai người nói xong. Làm phiền ngươi. Ta đi trước cho ngươi đem thuốc điều chế ra được, trong này không cần quá câu thúc, làm nhà mình là được rồi, có gì cần liền cùng Lãnh Hoa hoặc là Lãnh Xương bọn hắn nói. Nàng giao phó cho về sau, liền rời đi trước. Nhìn xem nàng rời đi, thân ảnh biến mất tại ngoài viện về sau, Trác Quân Dương không khỏi cảm khái nói, đại ca, Phượng tỷ tỷ đối với chúng ta thật tốt. Tuy nói tổ phụ của bọn hắn là sư phụ của nàng, nhưng như đổi thành những người khác có bây giờ thành tựu như vậy, cũng không nhất định sẽ đem một cái đã chết đi người lời nói như vậy nhớ ở trong lòng, càng sẽ không nói đối bọn hắn như thế chiếu cố. Trác Quân Việt không nói gì, chỉ là giúp hắn đem ống quần buông ra. Một bên lão đầu thì cười nói, đúng thế, mặc dù tiểu nha đầu này tâm tư cổ linh tinh quái xảo trá như hồ, làm việc toàn bằng yêu thích, nhưng cái này tâm tính lại là không có cách nào nói. Đối với ta chân ngày sau có thể đi, ta nhất định phải báo đáp Phượng tỷ tỷ. Trác Quân Dương nói xong, âm thanh mang theo kiên định. Hắc hắc. Lao đầu vuốt lấy râu ria cười hắc hắc, liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi a, cũng không cần nghĩ đến điểm này, nha đầu này bên người năng nhân dị sĩ còn nhiều, rất nhiều, cũng không kém ngươi một cái. Mấy người ở trong viện tán gẫu, mà đổi thành một bên, Phượng Cửu thì tiến vào phòng luyện đan vì Trác Quân Dương luyện chế đan dược cùng với điều phối xuất dược tề cùng thuốc cao đến. Bởi vì chân của hắn cũng không phải nhất thời bán hội dạng này, nghĩ muốn khôi phục tự nhiên cũng phải thời gian, mà cái này dược hiệu khống chế cũng phải nắm đến cực chuẩn mới được. Đây cũng là vì sao, nàng sẽ ở thuốc đủ về sau, lại đợi đến hắn đến nơi này sau mới vì hắn luyện chế dược vật nguyên nhân. Chương 2413, không phải rất quen. Tại Phượng Cửu tiến vào phòng luyện đan không lâu sau, đã mấy ngày không có trở về Dịch Tu Nhiễm cũng tới đến rồi Phượng Phủ, vừa vào cửa liền hỏi lấy, nghe nói Phượng Cửu trở về rồi. Nàng ở đâu? Trong sân hạ nhân thấy thế nói cho hắn biết tại phòng luyện đan, bởi vậy, hắn cũng nhanh chân đi vào luyện đan viện nơi đó, chỉ là ngoài cửa viện lại có Lãnh Xương cùng với một tên khác tu sĩ trông coi. Ngươi chủ tử trở về rồi. Dịch Tu Nhiễm hỏi, một đôi mắt thì hướng trong sân nhìn lại. Lãnh Xương mắt nhìn trước râu ria kéo cặn bã Dịch Tu Nhiễm liếc mắt, nói, trở về. Ta muốn gặp nàng. Dịch Tu Nhiễm nói xong, bộ pháp liền hướng phía trước vượt đi, lại bị một đôi tay ngăn trở. Chủ tử luyện chế đan dược, nàng không ra, ai tới cũng không thể đi vào. Lãnh Xương nói xong, một đôi lạnh lùng đôi mắt đẹp rơi vào trên người hắn, nói, chủ tử phải bàn giao, để ngươi trở về đợi nàng, nàng muốn gặp ngươi. Nghe nói như thế, Dịch Tu Nhiễm ánh mắt chớp lên, trong mắt xẹt qua một tia ngoài ý muốn, nàng muốn gặp ta. Nàng tại sao muốn gặp ta? Nàng còn nhớ rõ ta. Nói đến đây, không hiểu tâm tình tung bay đứng lên. Nhìn trước mắt người kia khẽ nhếch khóe miệng, Lãnh Xương mặt không thay đổi nói, ngươi trước tạm bên ngoài chờ lấy, chủ tử giúp xong tự sẽ gặp ngươi, cái khác, đến lúc đó ngươi tự hành hỏi nàng. Ngươi chủ tử đi vào bao lâu? Đại khái lúc nào sẽ đi ra? Dịch Tu Nhiễm hỏi, ngữ khí cũng hòa hoãn mấy phần. Mới vừa đi vào, lúc nào đi ra nói không chừng. Vậy được đi. Ta quay đầu lại đến. Hắn thật cũng không lại nhiều lưu, mà là quay người đi về trước, chuẩn bị đi tắm thay quần áo khác về sau lại tới. Chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới, Phượng Cửu cái này nhất luyện đan, lại sẽ ở bên trong ngây người lâu như vậy, thẳng đến ngày kế tiếp trạng vạng tối mới từ phòng luyện đan đi ra. Gặp nàng đi ra, Lãnh Xương cái thứ nhất nên đón tiếp lấy, chủ tử, nước đã chuẩn bị tốt, cần phải trước tắm rửa. Ừm. Nàng đáp một tiếng, một bên đi ra ngoài. Chủ tử, kia Dịch công tử trở về, chờ ở bên ngoài. Lãnh Xương đi theo bên cạnh nàng nói xong. Phượng Cửu đi ra bên ngoài, chỉ thấy kia dựa nghiêng ở trên cây ngủ cảm giác kia thân ảnh. Đối phương một bộ áo bào màu tím, bên hông buộc lấy đai lưng ngọc, bên cạnh thân một viên huyết sắc ngọc bội rủ xuống rơi lấy chính là một sợi tua cờ, toàn thân mang chính là một thân lộng lẫy, như là nhẹ nhàng quý công tử đồng dạng đẹp mắt. Có lẽ là nàng nhìn chăm chú khiến cho chú ý của hắn, hắn bỗng nhiên mở to mắt, kia ẩn chứa lăng lệ quang mang ánh mắt đối mặt trong mắt của nàng, trong khoảnh khắc đó xuất hiện một vệt kinh hỉ. Tiếp theo, kia trong mắt phong mang theo trên mặt hắn lộ ra tiêu dung mà biến mất. Phượng Cửu, người rốt cục đi ra. Hắn từ trên cây trở mình nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, nện bước bước chân trầm ổn từng bước một đi hướng nàng. Hồi lâu không gặp, còn nhận ra ta. Hắn chân mày trao lên, một đôi mắt lóe ra tĩnh mịch quan mang. Dịch Tú Nhiễm. Nàng chậm vừa nói, hỏi, còn là nói, ngươi không cứ gọi cái tên này. Nghe vậy, hắn cười nhẹ lấy, ta chính là Dịch Tú Nhiễm, cũng chính là cái tên này, làm sao? Ngươi nhớ kỹ ta, nhưng lại không xác định. Hẳn là, hiện tại ta so một năm trước ta còn muốn anh tuấn mê người. Ta nhớ được, ta cùng ngươi không phải rất quen, có điều, ngươi làm sao sẽ tìm tới nơi này? Nàng nện bước bộ pháp hướng nàng sân nhỏ đi đến, một bên hứng hờ hỏi. Nghe nói như thế, Dịch Tu Nhiễm ánh mắt chớp lên, nói, làm sao không quen? Dù sao cũng là sinh tử chi giao, huống chi, mới gặp lúc ta cũng đã nói, chúng ta là gặp qua. Chương 2414, phía dưới cắt. Phải không? Ta làm sao lại không nhớ được chứ? Nàng liếc mắt nhìn hắn, nói, mặc dù không biết ngươi vì sao tiếp cận ta, nhưng là, ta cho ngươi biết, bên cạnh ta nhất không cho chính là có khác tâm tư người. Nếu là ngươi tâm tư không thuần, tốt nhất nhanh chóng rời đi, cách ta xa xa, miễn cho sẽ có một ngày rơi trong tay của ta, ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Dịch Tu Nhiễm than nhẹ một tiếng, nửa thật nửa giả nói, ngươi cái này ý để phòng người khác không khỏi cũng quá nặng. Ta có thể có cái gì dụng ý? Ta một không cầu tài, không hai cầu tên, ba không cầu quyền. Nếu như nói thật sự có cái gì dụng ý, vậy cũng là hướng về phía ngươi tới. Ai bảo ngươi có được như thế cảnh đẹp ý vui đâu? Ta nghe Lãnh Hoa bọn hắn nói, ngươi ở trong này đã ở một đoạn thời gian rất dài. Đã như vậy, hẳn là cũng biết rõ ta là người như thế nào. Càng hẳn phải biết, ta cùng bên cạnh Lang Phủ là quan hệ như thế nào. Cho nên, ta khuyên ngươi một câu, không nên có tâm tư đừng có. À, ta cũng liền như vậy thuận miệng nói hơn nữa, bằng vào ta thực lực tu vi cùng với tâm tính, há lại sẽ là chỉ nhìn tối ra, nặng tướng mạo người. Hắn nhẹ đôn một tiếng, nói, đúng rồi, ta lần này khi trở về nghe nói một tin tức. Gặp nàng liền hỏi ý tứ cũng không có có, hắn không khỏi ngang liếc mắt, nói, là ma tộc quan hệ. Nghe vậy, Phượng Cửu bước chân dừng lại, nhìn về hướng hắn, ma tộc. Nhìn tới đây, thanh âm hắn hơi trầm xuống, trên mặt mang theo ngưng trọng, nói, không sai, chính là ma tộc. Ta nghe nói ma tộc thả ra tin tức, ít ngày nữa muốn san bằng tứ đại tiên tông, bởi vì, kia đã có trăm năm chưa từng đi ra ma tộc nơi ma chủ muốn đi ra. Nghe nói như thế, Phượng Cửu lông mày vặn đứng lên, tin tức đáng tin phổ. Đương nhiên, Phượng Cửu mấp máy môi, trở lại nói với Lãnh Xương, đi, để cho người cha một chút hắn nói tới tin tức, nhận được tin tức sau lập tức tới nói cho ta. Vâng. Lãnh Xương đáp một tiếng, nhanh chóng quay người rời đi. Dịch Tu Nhiễm niết miệng, không tin ta. Không tin ta chả hỏi ta. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, nói, can hệ trọng đại, tự nhiên không thể nhẹ nghe ngươi lời nói của một bên. Nói xong, nàng cất bước đi về phía trước. Dịch Tu Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, đi theo bên cạnh nàng đi thẳng, thỉnh thoảng nói mấy câu, thẳng đến, đi vào sân nhỏ lúc trước gặp nàng đột nhiên dừng bước, không khỏi hỏi, thế nào? Phượng Cửu quái dị nhìn hắn một cái, nói, ta mới muốn hỏi ngươi thế nào? Ta muốn đi tắm rửa, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng đi theo? Nghe nói như vậy, Dịch Tu Nhiễm trên mặt xẹt qua một vẻ không được tự nhiên, tại nàng ánh mắt quái dị dưới, Hắn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng, lộ ra bất cần đời thần sắc, nói, nếu như ngươi mời ta, ta không ngại cùng. A, ngươi làm cái gì? Hắn còn chưa nói xong, liền bị đối phương một cước đạp đi ra, thân thể trong nháy mắt bay ra mười mấy mét bên ngoài. Trông coi, người này nếu là dám xông vào viện, liền đem hắn phía dưới cắt. Phượng Cửu âm thanh lành lạnh truyền ra, vừa dứt tiếng quay người liền tiến vào sân nhỏ, chỉ để lại hai tên tu sĩ tại viện để bên ngoài trông coi. Kia trông coi sân nhỏ hai tên tu sĩ ánh mắt rơi vào Dịch Tu Nhiễm trên thân, chậm rãi rời xuống, đi vào hắn giữa háng dừng lại, hai người hỏi đến, ngươi có muốn hay không thử một chút xông vào? Thân tinh kia, lại có mấy phần kỳ đãi chi ý. Dịch Tu Nhiễm khỏe miệng giật một cái, ổn định bước chân sau gãy gãy áo bào, nói, ta đi tiền viện các loại, muốn thử chính các ngươi đi thử đi. Đem phía dưới cắt. Chậc chậc, nữ nhân này nói chuyện cũng không kiêng dè lấy điểm, tốt xấu nàng cũng là nữ nhân không phải sao. Chương 2415, nhớ kỹ sao. Tắm rửa qua đi Phượng Cửu đi vào Trác Quân Việt bọn hắn sân nhỏ, vào viện về sau, chỉ gặp Trác Quân Dương ngồi ở trong sân đọc sách, liền hỏi, ca của ngươi đâu? Phượng tỷ tỷ. Trác Quân Dương lộ ra tiếu dung kêu một tiếng, đem trong tay sách thu về, nói, anh ta vừa đi ra, khả năng một hồi liền trở lại. Nghe vậy, nàng nhẹ gật đầu đi lên trước, đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, thuốc ta đã luyện chế tốt, trong này có 10 cái đan dược, 3 ngày ăn một viên, ngươi trước lấy ra một viên ăn vào. Nàng đưa ra một cái bình nhỏ cho hắn. Trác Quân Dương hai tay tiếp nhận, từ đó đổ ra một viên tản ra thanh hương đan dược, liền nuốt xuống. Đan dược vào cổ họng, chỉ cảm thấy cỗ kia thanh hương mùi thuốc tại cổ họng tản ra, theo cổ họng hướng trong bụng mà đi. Uống ly nước đi. Nàng rót ly nước đưa tới. Cảm ơn. Trác Quân Việt sau khi nhận lấy uống một ngụm, chỉ thấy hắn huynh trưởng từ ngoài viện đi đến, liền kêu một tiếng, đại ca, Phượng tỷ tỷ lấy thuốc đến đây. Phượng Cửu quay đầu nhìn lại, nói, ngươi tới được vừa vặn, sang đây xem, về sau ngươi giúp hắn thay thuốc là được rồi. Ừm. Trác Quân Việt gật đầu, cất bước đi vào hai người bên cạnh, đem ngồi ở trên xe lăn đệ đệ đẩy vào gian phòng. Phượng Cửu sau đó đuổi theo, đi vào trong phòng. Trác Quân Việt đã ngồi dựa vào đầu giường chỗ, hai chân duỗi thẳng để. Nàng từ trong không gian lấy ra thuốc cao, một bên cùng hai người giao đãi, một bên làm mẫu cho bọn hắn nhìn. Cái này lần đầu tiên băng bó, từ nàng tự thân băng bó, để bọn hắn nhìn rõ ràng, ngày sau liền do Trác Quân Việt vì hắn đệ đệ đổi thuốc cao. Thế nào? Trình tự đều nhớ kỹ sao? Nàng dùng vải đem thuốc cao bao ở, đánh cái kết, một bên hỏi đến hai người. Nhớ kỹ? Hai người đáp lời. Nơi này là 10 bình thuốc cao, 3 ngày đổi một lần thuốc. Đem những này thuốc cao dùng xong cũng không xê xích gì nhiều. Mặt khác, ta vừa rồi cho Quân Dương một bình đan dược, 3 ngày ăn một viên, còn có một trường thuốc tắm đơn thuốc là mới, mỗi ngày đều muốn ngâm. Nàng đem đồ vật đều đặt ở trên mặt bàn, một bên giao đãi. Án lấy ta nói đi làm, nhanh, mấy tháng liền có thể khôi phục, nếu như chậm liền muốn hơn nửa năm. Mặt khác, tại phục thuốc, đắp thuốc cao sau nửa tháng. Mỗi ngày sớm tối đều muốn đứng lên viện đi đến một nén hương thời gian. Được. Trác Quân Việt đáp lời, đem đồ trên bàn đều cất vào đến. Hắn cầm phương thuốc nhìn một chút, nói, ta quay đầu liền đi bốc thuốc. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, đối với hai người nói, ta gần nhất sự tình tương đối nhiều, nhất là anh ta sự tình đến bây giờ cũng không có xử lý tốt, cho nên khả năng cũng không đoái hoài đến các ngươi bên này. Phượng tỷ tỷ. Anh ta sẽ chiếu cố ta, ngươi không cần lo lắng. Trác Quân Dương nói xong. Ừm, nếu có cái gì cần tìm Lãnh Hoa bọn hắn. Nàng nói một tiếng về sau, đối với hai người nói, vậy ta đi trước. Ở bên này sự tình xử lý tốt rời đi, vừa ra sân nhỏ chỉ thấy kia Dịch Tu Nhiễm tựa tại cách đó không xa bên cây nhìn xem nàng. Nhìn thấy hắn, nàng trao lên xuống lông mày, tìm ta có việc. Không có chuyện thì không thể tìm ngươi. Dịch Tu Nhiễm đi tới, hỏi, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? nhưng có cần ta hỗ trợ địa phương? Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, nhìn xem hắn hỏi, ngươi không đi, dự định lưu lại. Dịch Tu Nhiễm khẽ cười một tiếng, tuấn mỹ dung nhan mang theo vài phần ý vị không rõ cười, ta vốn chính là bốn biển là nhà, bây giờ đến rồi ngươi nơi này cảm thấy không sai, liền muốn lấy lưu lại giúp ngươi một chút, thuận tiện đổi vài bữa cơm ăn, miễn cho bị ngươi nói ta là ăn không ngồi rồi người. Chương 2416, biết rõ hắn thân phận. Nghe nói như thế, Phượng Cửu bước chân dừng lại, nói, đã ngươi nói như vậy, vậy ta ngược lại là có chuyện nghị xin ngươi giúp một tay, hơn nữa, chuyện này khả năng trừ ngươi ở ngoài, người khác đều làm không được. Ồ, chuyện gì? Dịch Tu Nhiễm trong mắt quang mang nhảy nhót, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Phượng Cửu mỉm cười, đi theo ta. Nói xong, cất bước đi về phía trước. Sau một nén hương, Dịch Tu Nhiễm đi, trong ngực hắn cất Phượng Cửu giao cho hắn đặc biệt nhiệm vụ thần thần bí bí đi. Ngoại trừ Phượng Cửu, không có người biết rõ đến cùng giao cho hắn là chuyện gì. Tại hắn sau khi đi, Phượng Cửu cùng Mạch Trần cùng với Hỗn Nguyên Tử bọn người ở tại thương nghị kia ma tộc ma chủ rời núi một chuyện. Không nghĩ tới cái này Dịch Tu Nhiễm tin tức linh như vậy thông, ta lão đầu cũng là vừa mới nhận được tin tức biết rõ chuyện này. Hỗn Nguyên Tử nói xong, một bên vuốt vuốt râu ria, nhìn xem Phượng Cửu nói xong, cái này Dịch Tu Nhiễm một thân khí độ cùng với thực lực tu vi, tuyệt đối không phải một cái hời hợt hạng người. Nói cái gì là tên tán tu, ta cảm thấy hắn che giấu thân phận, tất có toán tính. Nghe vậy, Phượng Cửu lộ ra một vệt ý cười, thân phận của hắn ở trên trở về cứu Trác Quân Việt lúc ta cũng làm người ta tra xét, yên tâm đi. Hắn không cần quá để ý. Ồ, người còn tra xét. Việc này ta nghe Lãnh Hoa bọn hắn nói cha không được tin tức của hắn, ngươi thế mà còn có thể biết rõ hắn lai lịch thân phận. Làm sao điều tra ra? Lao đầu cảm thấy hứng thú hỏi. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười mà nói, chính là ngươi trước kia chuyện tình rõ chăng, ta cũng có thể điều tra ra, ngươi có muốn hay không thử một chút? Nghe nói như thế, lao đầu ngượng ngùng cười, một bên khoát tay áo, được, ta lao đầu có cái gì phong lưu chuyện văn thơ? Nói ít những cái kia không có sự tình. Những này không trọng yếu sự tình chúng ta cũng không nhắc lại, tới, chúng ta tới nói một chút cái này mà chủ sự tình đi. Nhìn tới đây, mọi người chung quanh nghe mím môi cười một tiếng, xem ra, Hỗn Nguyên Tử thật là có ngọn gió nào hoa tuyết nguyệt phong lưu chuyện cũ a. Mạch Trần nhấp một ngụm trà, nói, cái này ma chủ đã có hơn trăm năm chưa từng đi ra, bây giờ hắn muốn đi ra tin tức một khi truyền ra. Các môn các phái cùng với từng cái gia tộc thế lực người đều khẩn trương lo lắng, bắt đầu làm lấy đề phòng. Chỉ bất quá, ta nghe nói hắn sau khi ra ngoài sẽ trước ra tay với tứ đại tiên tông. Không sai, ta từ kia Dịch Tu Nhiễm trong miệng cũng là biết được, hắn sẽ trước ra tay với tứ đại tiên tông. Ta đoán chừng hắn cử động lần này là nghị trấn nhiếp đám người, cho thế lực khắp nơi tới một cái ra vai phủ đầu, để bọn hắn đánh trong lòng sợ hãi. Phượng Cửu nhẹ gật đầu nói xong, âm thanh hơi ngừng lại, nói, nếu như ngay cả tứ đại tiên tông đều bị diệt, kia thế lực khác lại còn phải nói gì nữa sao? Nếu là hắn cử động lần này thành công, chỉ sợ phiến đại lục này liền muốn đại loạn. Vậy ngươi định làm gì? Mạch Trần nhìn xem nàng, nói, chỉ sợ, chuyện này cùng ngươi có tuyệt đối quan hệ, hơn nữa, có thể bảo vệ được phiến đại lục này, bảo vệ được tứ đại tiên tông người kia, cũng chỉ có thể là ngươi. Nghe vậy, Hỗn Nguyên Tử nhẹ gật đầu, không sai, ngươi đã vì Phượng Tinh, lại như hiện có thực lực như vậy, dưới tay cường giả đông đảo, nếu nói cùng ma tộc đối kháng, kia phóng nhãn toàn bộ đại lục cũng chỉ có một cái ngươi. Hơn nữa, lần này ta thu được tông môn tin tức, tông môn còn nói, mời ngươi đi ra tương trợ. Ta lão đầu đoán chừng, mặt khác mấy cái tiên tông người cũng chẳng mấy chốc sẽ đến tìm ngươi. Nghe nói như thế, Phượng Cửu nhân tiện nói, người của ma tộc bắt huynh trưởng ta, bây giờ lại muốn ra tay với tứ đại tiên tông, ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, chỉ là, trước mắt lại là gấp cũng vô dụng. Chương 2417, an bài. Nói thế nào? Tứ đại tiên tông vị trí đều không giống nhau, tại không có biết rõ kia ma tộc dự định đối với cái nào tiên tông động thủ trước phía trước, chúng ta sốt ruột thì có ích lợi gì? Phượng Cửu nói xong, nói, trước mắt ngoại trừ để tứ đại tiên tông đều tự cảnh giác đề phòng bên ngoài, còn phải phái người nghe ngóng ma tộc sẽ đối với cái nào tiên tông xuất thủ trước. Nghe nói như thế, đám người yên tĩnh. Nghĩ biết ma tộc hành tung không khó, nhưng, nghĩ biết bọn hắn sẽ đối với cái nào tiên tông xuất thủ trước liền khó khăn. Dù sao, bọn hắn cũng có thể đánh tử mê hoặc bọn hắn, cái này mỗi cái tiên tông cách xa nhau khoảng cách cũng không gần, chỉ sợ đợi cho biết được lúc, cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Ngươi có ý định gì? Mạch Trần nhìn xem Phượng Cửu hỏi. Phượng Cửu một tay vuốt vuốt ly trà trước mặt, nói, tại không cách nào biết được bọn hắn sẽ đối với cái nào tiên tông xuất thủ phía trước, ta ý định gì cũng không có có. Thanh âm của nàng một trận, nhìn về hướng lao giả, trước mắt ngươi trước tiên có thể về tông môn, nếu là thật sự có cái gì chuyện, thêm một người thủ hộ lấy, cũng có thể nhiều một phần an toàn. Đã như vậy, lao đầu kia ta liền đi về trước, đến lúc đó có động tĩnh gì sẽ liên lạc lại đi. Lao đầu nói xong, cũng không ở chỗ này lưu thêm, đứng dậy nhân tiện nói, thay ta cùng đầu gỗ kia nói một tiếng, lao đầu nói đi trước. Hắn ném ra một khối ngọc bài cho Phượng Cửu, nói, dùng cái này truyền âm lao đầu nhưng biết. Trên đường cẩn thận. Phượng Cửu nói xong. Hôn nguyên tử lơ đễnh, ngươi còn lo lắng có người sẽ ở trên đường mai phục lao đầu hay sao? Cho dù có, nên cẩn thận cũng là những người khác. Nói xong, hắn khoát tay háo, ta đi. Vừa dứt tiếng, ngự lấy kiếm liền hướng trên bầu trời bay đi. Đoàn dạ mấy người đều bị gọi về tông môn rồi. Phượng Cửu hỏi, ánh mắt nhìn về hướng Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm hai người. Mấy người bọn họ truyền đến tin tức, nói vốn là hướng Thiên Đan lâu nơi này tới, chỉ là ở nửa đường bên trên đều nhận được tông môn triệu hoán, cho nên đều đuổi đến trở về, không chỉ có là bọn hắn, bây giờ tứ đại tiên tông đều đem bọn hắn tông môn ra ngoài đệ tử triệu hoán trở về, chuẩn bị nên chiến. Đỗ Phàm nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, hơn nữa, cái này ma tộc sự tình một truyền ra, bên ngoài thế lực khắp nơi cũng đều khẩn trương lên đến, hai ngày này chúng ta Thiên Đan lâu đan dược sinh ý cũng càng ngày càng nóng nảy, không ít người đến đây xin thuốc, bây giờ tồn kho đã không nhiều. Để đan phòng người sự tình khác không cần phải để ý đến, đan dược vẫn như cũ chiếu luyện, mặt khác, tăng cường Thiên Đan lâu đề phòng. Phượng Cửu nói xong, thanh trong mắt xẹt qua một vệ tu quang, về phần những chuyện khác, tạm thời không đi quản hán. Đọc truyện ở T. Vâng. Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm đáp lời, nhìn nhau, lui về một bên đứng đấy. Ánh mắt của nàng rơi vào tám tên phượng vệ đội trưởng trên thân, nói, các ngươi truyền lệnh xuống, để các nơi phượng vệ chú ý đến ma tộc động tĩnh, nhớ lấy, ẩn nút không muốn vọng động. Vâng. Tám người trầm giọng đáp lời. Hôi Lang cùng Ảnh Nhất hai người tựa hồ ta đã lâu không gặp đến rồi, bọn hắn còn trông coi Diêm Điện sự tình. Không có về Lang phủ. Nàng lại lần nữa hỏi đến. Hai người bọn họ vẫn luôn tại Diêm Điện, bởi vì Diêm chủ không ở, rất nhiều chuyện đều muốn bọn hắn xử lý. Vài ngày trước biết được chủ tử trở về tin tức, bọn hắn nói đem đầu tay bên trên sự tình xử lý tốt sau liền trở lại gặp chủ tử. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, phất tay ra hiệu bọn hắn lui ra. Đám người thi lễ một cái về sau, lúc này mới lui xuống. Thằng lớn sân nhỏ, cũng chỉ còn lại có Phượng Cửu cùng Mạch Trần hai người, cùng với canh giữ ở ngoài viện Lãnh Sương. Kỳ thật ta có sự kiện cũng muốn nói với ngươi một chút. Mạch Trần nhìn xem nàng nói xong. Chương 2418, Phượng Dạ Triệu Dương. Ừm. Phượng Cửu nhíu mày, nhìn về hướng hắn, chuyện gì? Ta cũng nhận được sư tôn truyền tin, để cho ta trở về một chuyến, khả năng ngày mai liền được đi. Hắn chậm vừa nói, ôn hòa ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, ta sẽ mau chóng gấp trở về, giúp ngươi một tay lực lượng. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nói, ừm, ngươi đi đi. Ta chỗ này ngươi không cần lo lắng. Hai người ở trong viện ngồi một hồi, hàn huyên sau khi, Mạch Trần liền đứng dậy rời đi. Tại bọn hắn đều rời đi về sau, Phượng Cửu cũng tay bố trí lấy chuyện kế tiếp. Bởi vì ma chủ muốn diệt tứ đại tiên tông tin tức một khi truyền ra, thế lực khắp nơi đều bận rộn đề phòng, có loại loạn thế sắp xảy ra đề phòng cảm giác. Nhưng mà, có hai nho nhỏ thân ảnh lại tại cái này thời gian thừa dịp loạn lặng lẽ xuống núi. Giữa núi rừng, trên đường nhỏ, Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai người nện bước bàn chân nhỏ từng bước một đi tới, một người lẳng lặng theo, đề phòng chú ý đến động tĩnh chung quanh, một cái thì nhìn như thiên chân vô tả, một đôi mắt Phượng tràn đầy không che giấu được mừng rỡ. Dương Dương, ngươi nói chúng ta có thể tìm tới cháu gái ta sao? Bây giờ đã 6-7 tuổi lớn Phượng Dạ ngoại trừ thân cao cao lớn hơn một chút bên ngoài, còn là tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ không thay đổi. Nhất là, làm hắn thanh âm non nớt nói xong cháu gái hai chữ lúc, loại kia quái dị cảm giác càng là để cho người cảm thấy kỳ quái. So với hắn lớn tuổi mấy tuổi Triệu Dương đã có nho nhỏ thiếu niên bộ dáng, trên lưng hắn có một thanh kiếm, cả người không đang chú ý màu xanh đồ lót, tại kia trong ủng còn ẩn giấu dao găm. Hai người vụng trộm từ trên núi chạy ra ngoài, vì chính là muốn đi tìm Phượng Cửu. Ta nghe một vị sư huynh nói qua, công chúa tại thành Bách Xuyên Thiên Đan Lâu, chỉ cần chúng ta đi tới đó, hẳn là có thể tìm tới nàng. Triệu Dương nói xong, nho nhỏ bộ dáng sơ hiện cương nghị bộ dáng, so với Phượng Dạ phảng phất không hiểu thế sự, hắn thì lộ ra thành thục lao luyện một chút. Dương Dương, ngươi nói ta cháu gái còn nhận được chúng ta tới sao? Nếu là nàng không nhận chúng ta làm sao bây giờ? Phượng Dạ nhíu lại khuôn mặt nhỏ, có chút bận tâm hỏi. Công chúa nhận được. Triệu Dương nói xong, vẫn như cũ chú ý đến động tĩnh chung quanh, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ một chút tiếu dung cũng không có, chỉ có nghiêm túc. Dương Dương, chúng ta đi thật lâu rồi, đi được ta mệt mỏi quá, nếu không, chúng ta dùng pháp khí phi hành đi. Phượng Dạ nói xong, lôi kéo Triệu Dương ống tay áo. Không được. Triệu Dương cự tuyệt nói, hai chúng ta chỉ là đứa nhỏ, bên người lại không người bảo hộ lấy, nếu là lấy ra pháp khí đến rất dễ dàng đưa tới sát cơ. Hắn nhìn xem Phượng Dạ, thần sắc chăm chú mà nghiêm túc, chủ tử, ngươi đã đáp ứng ta, Hạ Sơn nhất định phải nghe ta. Biết rõ, thế nhưng là, ta đi được mệt mỏi quá, đoạn đường này chúng ta đều là dùng đi. Phượng Dạ chu miệng nhỏ chỉ dưới chân giày. Ngươi nhìn, giày đều mài hỏng, chân của ta nhất định nổi bóng. Vậy liền nghỉ ngơi một chút. Triệu Dương nói xong, mang theo hắn đi vào một bên bãi cỏ ngồi xuống, từ đó lấy ra ăn đồ vật đưa cho hắn, ăn một chút. Phượng Dạ tiếp nhận lương khô ăn đứng lên, lại uống hết mấy ngụm nước, hai người trong này dừng một hồi, chợt nghe thấy trong rừng phảng phất có thanh âm đánh nhau, Phượng Dạ con mắt không khỏi sáng lên. Dương Dương, có binh khí âm thanh, chúng ta đi lời còn chưa nói hết liền bị Triệu Dương đánh gãy. Không thể đi. Triệu Dương mặt đen lên đem đồ vật cất vào đến, lôi kéo hắn tay nhân tiện nói, chúng ta không thể giúp người khác, thậm chí còn khả năng bởi vì hiếu kỳ mà bồi lên tính mạng của mình, cho nên không thể đi. Chương 2419, xấu bụng Phượng Dạ. Chúng ta liền vụng trộm đi xem liếc mắt, cũng sẽ không thế nào. Phượng Dạ chu miệng nhỏ nói xong, một mặt không thuận theo. Không được. Triệu Dương tự có chính mình kiên trì, hắn không hề bị lay động lôi kéo hắn liền đi lên phía trước, đi mau, nơi này không thể ở lâu. Nhìn tới đây, Phượng Dạ cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng hiếu kỳ, đi theo hắn bước nhanh rời đi nơi này. Mặc dù đối với chuyện kia hiếu kỳ, nhưng cũng biết rõ. Lấy hai người bọn họ sức chiến đấu là thật không làm được cái gì, so với đi quản người khác, càng quan trọng hơn là bảo vệ tốt chính mình, để cho mình sống sót. Hai người càng chạy càng nhanh, dần dần, kia thanh âm đánh nhau liền nghe không được, bọn hắn theo đường nhỏ đi tới, trước lúc trời tối thật vất vả nhìn thấy một chỗ thôn trang nhỏ. Chúng ta đi tá túc đi, ngày mai lại đi. Phượng Dạ nhìn thấy thôn trang nhỏ. Cả người đều vui sướng đứng lên. Chúng ta mang theo lều nhỏ. Triệu Dương nói xong, so với thôn trang nhỏ cái gì, hắn càng muốn ngủ chính mình lều nhỏ. Dương Dương, kia là thôn nhỏ, không có nguy hiểm, đi a đi a. Phượng Dạ biết rõ hắn đang lo lắng cái gì, lôi kéo hắn liền hướng kia thôn nhỏ chạy tới. Đại thúc, chúng ta có thể tá túc một đêm sao? Phượng Dạ một bộ tiểu đại nhân bộ dáng hỏi một tên mở cửa hán tử. Đại hán kia mở cửa lúc sửng sốt một chút, nhìn một chút trước mặt hai đứa bé, lại hướng bọn họ sau lưng nhìn một chút, hỏi, liền hai người các ngươi. Đại nhân nhà ngươi đâu? Phượng Dạ cười híp một đôi mắt phượng, nhìn trước mắt hán tử, nói, đại thúc, chỉ chúng ta hai cái, nhà chúng ta đại nhân không có theo. Như vậy a? Vậy vào đi. Hán tử ánh mắt chớp lên, mở cửa để cho hai người đi vào. Triệu Dương nhìn thấy đại hán khẽ nhúc nhích con mắt, lông mày hơi vặn dưới, nhưng vẫn là không hề nói gì theo Phượng Dạ vào trong nhà. Trở ra, hán đề phòng đánh giá trong này, gặp cái này đơn sơ phòng là trước sau tương liên, tựa hồ cũng chỉ có như vậy một tên hán tử trong nhà. Đại thúc, nhà ngươi có ăn sao? Có thể cho chúng ta làm một chút sao? Chúng ta có thể trả cho ngươi tiền. Phượng Dạ nói xong, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng đoan đoan chính chính ngồi ở bên cạnh bàn, cười híp một đôi mắt nhìn xem kia đang nghe chữ tiền nhãn tình sáng lên đại hán, nói, đại thúc, nhà ngươi chỉ một mình ngươi sao? Đại hán vừa nghe nói có tiền, liền đem chính mình chuẩn bị xuống rượu thịt muối cắt cho bọn hắn đã bưng lên, lại làm hai chén cơm cho bọn hắn, cùng với cho bọn hắn làm một cái canh cải. Ngồi ở một bên, đại hán âm thầm đánh giá hai đứa bé, nhất là ánh mắt rơi trên người Phượng Dạ lúc, càng nhiều mấy phần xem kỹ, các ngươi là người nơi nào. Làm sao sẽ hai đứa bé một mình lên đường? Đại thúc, chúng ta không phải một mình lên đường. Phượng Dạ một mặt vô hại nói xong, cha ta nói để chúng ta đi ra lịch luyện ăn một chút đau khổ, nhưng là, ta cho ngươi biết. Thanh âm của hắn ép nhỏ một chút âm thanh. Một bộ thần bí hề hề bộ dáng xích lại gần đại hán kia bên người, cha ta phái người rất lợi hại bảo hộ ta nhóm, bọn hắn ngay tại chỗ tối nhìn chằm chằm. Nghe nói như thế, đại hán xinh xinh giật nảy mình, cả người từ trên ghế bật lên lên, kinh hoàng hướng chung quanh nhìn một chút, lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Hắn vốn là chơi bời lêu lổng chi đồ, ngày bình thường cũng không có làm cái gì chuyện đứng đắn. Nhìn hai cái này đứa nhỏ chính mình xuất hiện ở đây, bộ dáng lại lớn lên như vậy tinh xảo, chụp tới bán cần phải đáng giá không ít tiền, thật không nghĩ đến. Đứa nhỏ này vô tâm lời nói, xinh xinh dọa đến hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Tốt nguy hiểm, cũng may hắn chỉ là suy nghĩ một chút còn không có động thủ. Chương 2420, Nhân tiểu quỷ đại. Nhìn xem đại hán kinh hoàng thân sắc, Phượng Dạ hướng Triệu Dương nháy mắt, tiếp theo bưng lên chén bới cơm ăn lấy, lại kẹp chút thịt muối phối thêm canh cải no mây mẩy ăn một bữa nóng hổi cơm. Tại đại hán chiêu hô dưới, hai người đến rồi phía sau một căn phòng nghỉ ngơi, thẳng đến Phượng Dạ cùng Triệu Dương tiến vào phòng nghỉ ngơi. Đại hán kia còn thỉnh thoảng hướng chung quanh nhìn xem, muốn nhìn một chút kia chỗ tối cất giấu người ở nơi nào. Cũng không trách hắn sẽ tin tưởng hai đứa bé kia. Thật sự là bởi vì, hai đứa bé kia lớn một chút cái kia xuyên không đáng chú ý áo xanh, một mặc như là bạn chơi gã sai vặt, mà cái kia cái nhỏ bé, bộ dáng tinh xảo, trên người áo bào tài năng cũng là cực tốt, hơn nữa nho nhỏ tuổi trẻ cả người quý khí, hẳn là nhà giàu sang hải tử. Như vậy tuổi nhỏ hai người đi ra lại không cái đại nhân theo trông coi, ai mà tin a? Khẳng định là đúng như đứa bé kia lời nói. Phụ thân của hắn nghĩ để hắn ăn một chút đau khổ lịch luyện một phen, mới để cho người từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ lấy bọn hắn. Nghĩ đến cái này, hắn âm thầm lau mồ hôi lạnh, lẳng lặng lui ra, không còn dám đánh chú ý của hai người. Một đêm này, hai đứa bé ngủ rất ngon, dưỡng đủ tinh thần về sau. Sáng sớm hôm sau hai người rời giường liền chuẩn bị tiếp tục lên đường. Đi vào bên ngoài gặp đại hán kia in dấu bánh đang ăn. Hai người liền ngồi vào bên cạnh bàn đi, một người cầm lấy một cái ăn lấy. Đại hán nhìn hai người liếc mắt, hỏi, tiểu công tử, các ngươi khi nào thì đi? Chờ một chút liền đi. Phượng Dạ nói xong, ăn miệng bánh nướng, nuốt xuống sau liền hỏi, đại thúc, nơi này cách chợ vẫn còn rất xa. Không xa, các ngươi nếu là ăn xong liền đi, đoán chừng giữa trưa liền có thể đến chợ. Đại hán lại cầm lấy một cái bánh nướng ăn lấy, một bên không quên nói xong, tiểu công tử, ngươi có thể nói qua, muốn bổ chút tiền bạc cho ta. Ừm, ta không quên. Phượng Dạ đem chuẩn bị xong một mai kim tệ đưa cho hắn, cái này liền cho ngươi. Thấy là một mai kim tệ, đại hán nhãn tỉnh sáng lên, càng ngày càng tin tưởng hai người này là đại gia quý tộc đi ra, bằng không, hai tử bình thường sao có thể tiện tay liền lấy ra một mai kim tệ. Hắn lập tức nhếch môi cười híp một đôi mắt, tốt tốt tốt, cái này bánh nướng các ngươi ăn hết mình, không đủ còn có, ta lại đi cho các ngươi in dấu mấy cái tới. Nói xong, mừng khấp khởi đem viên kia kim tệ cất vào đến. Phượng Dạ non nớt mà tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo thuần chân tiêu dung, đối với đại hán kia nói, đại thúc, không cần, chúng ta một hồi liền đi. Nhìn tới đây, đại hán không có lại kiên trì, mà là nhìn xem hai người, nói, tiểu công tử, chúng ta sẽ cũng muốn đi trong thành chợ mua vài món đồ, nếu không, ta mang các ngươi đoạn đường. Nghe vậy, Phượng Dạ nhãn tỉnh sáng lên, ngươi có xe ngựa. Ngựa, xe ngựa. Ha ha, xem như thế đi. Hán ngựa ngùng cười. Nhìn tới đây, Phượng Dạ nhìn về hướng Triệu Dương, nói, Dương, Dương, chúng ta phát triển an toàn thuốc xe đi trong thành đi. Ừm. Triệu Dương gật đầu đáp lời, đem bánh nướng ăn xong, lấy ra khăn tay nhỏ lau lau miệng. Được, vậy các ngươi chưa ngồi, uống chén nước, ta đi đem xe đẩy ra ngoài. Đại hán nói xong, trước đi ra phía ngoài. Không bao lâu, Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai người đi ra, trông thấy kia cái gọi là xe ngựa lúc, khóe miệng đều có quắp mấy lần. Kia là một cỗ xe bò, một con trâu già kéo lấy một khung tấm phẳng hai vòng xe, dạng như vậy đơn sơ đến không thể lại đơn sơ. Dương Dương, chúng ta còn là chính mình đi đường đi thôi. Phượng Dạ vẻ mặt thành thật nói xong. Ừm. Triệu Dương cũng đáp một tiếng, hai người kết bạn liền hướng một bên khác đi đến. Đại hán nhìn thấy, không khỏi hô hào, ai, tiểu công tử, các ngươi không ngồi xe sao? Chương 2421, lính đánh thuê. Nhưng, đáp lại hắn, là Phượng Dạ cùng Triệu Dương dần dần từng bước đi đến truyền đến tiếng nói chuyện. Một đường đi tới, hai người so với tốc độ đến, nguyên bản muốn giữa trưa mới đến lộ trình, hai người dùng hơn một lúc ở giữa đã đến. Nhìn nốt trước mặt cửa thành, Phượng Dạ Dương lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nói, Dương, Dương, thành này nhìn lên tới vẫn còn lớn. Chúng ta không bằng đến trong thành mời một đội lính đánh thuê hộ tống chúng ta đi thành Bách Xuyên đi. Cứ như vậy trên đường cũng không cần lo lắng gặp được nguy hiểm. Được. Chỉ cần không phải quá làm loạn quyết định, Triệu Dương phần lớn thời gian đều là tán thành Phượng Dạ chủ ý. Vậy chúng ta đi trước mua chút lương khô trên đường có thể ăn, chúng ta nguyên bản mang theo đã không nhiều lắm. Hơn nữa, chúng ta đến mua chút thịt, chúng ta đang tại lớn thân thể. Nhất định phải ăn được một chút, bằng không về sau hội trưởng không cao. Phượng Dạ hào hứng nói xong, nhún nhảy một cái chạy về phía trước, Triệu Dương thì cùng ở phía sau hắn. Hai người ở trong thành bốn phía chuyển một chút, mua chút lương khô, lại mua chút thịt bò kho tương đặt ở không gian bên trong, liền nghe ngóng lấy trong thành dòng binh công hội chỗ. Lượn quanh một vòng về sau, hai người tới kia dòng binh công hội trước, nhìn xem nơi đó một chút lính đánh thuê, hai người liền đi lên trước, chỉ là, còn không có vào bên trong liền bị cản lại. Đi đi đi, nơi này không phải đứa nhỏ tới địa phương, đến nơi khác đi chơi. Một tên trên mặt có một đầu vết sẹo lính đánh thuê thô âm thanh hét lên, phất tay vội vàng Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai người. Chúng ta không phải tới chơi, chúng ta là đến tuyên bố nhiệm vụ. Phượng Dạ lộ ra chiêu bài tiếu dung. Một mặt vô hại nhìn trước mắt lính đánh thuê hán tử. Nghe nói như thế, chung quanh lính đánh thuê cười vang đứng lên, nhà, hai cái tiểu nãi hoa liền đến học người tuyên bố nhiệm vụ. Cùng chúng ta nói một chút, ngươi là nghĩ tuyên bố nhiệm vụ gì? Không phải là muốn để chúng ta giúp ngươi tìm ngươi nương a? Ha ha ha ha ha ha. Những người kia cười sang sảng lên tiếng, cả đám đều làm hai đứa bé này là tới chơi. ai cũng không có đem bọn hắn lời nói để ở trong lòng. Triệu Dương nghiêm mặt, lẳng lặng nhìn những cái kia chế giễu bọn hắn lính đánh thuê liếc mắt, nhếch môi không nói gì. Phượng Dạ thì cười híp một đôi mắt, như là không nghe thấy bọn hắn đồng dạng, một mặt thuần chân mà nói, các ngươi cũng không phải dòng binh công hội tuyên bố nhiệm vụ người, ta vì cái gì muốn nói cho các ngươi ta muốn ban bố nhiệm vụ đâu. Hắn lôi kéo Triệu Dương đi vào bên trong đi, một tên hán tử muốn ngăn cản, liền nghe kia thanh âm non nớt mang theo chăm chú truyền đến, ta muốn tuyên bố nhiệm vụ, ngươi không có quyền cản ta. Nhìn trước mắt tiểu bất điểm vẻ mặt thành thật thần sắc, hán tử kia sửng sốt một chút, đang muốn nói cái gì, chỉ thấy hai người đã tiến vào công hội, chỉ nghe chung quanh chúng tên lính đánh thuê cười ha ha âm thanh truyền đến. Thế mà để hai đứa bé nói ngươi không có quyền cản bọn hắn, ha ha ha, Lâm Hổ, ngươi cũng quá kém. Gọi là Lâm Hổ hán tử hừ nhẹ một tiếng, gặp hai đứa bé đã đi vào, thật cũng không lại nói cái gì, mà là tại một bên tìm cái địa phương ngồi xuống, ngược lại muốn xem hai đứa bé kia sẽ phát nhiệm vụ gì. Mà trong công hội, một lao giả nhìn xem hai đứa bé, một mặt cổ quái liên tục hỏi đến, vị này tiểu công tử, ngươi nhất định phải như vậy phát. Cứ như vậy phát. Tiểu Phượng Dạ nhẹ gật đầu, thần sắc chăm chú. Thế nhưng là lão giả vuốt vuốt râu ria, nói, cái này nói như vậy, nhiệm vụ phát ra tới chỉ án độ khó phân 1 đến 6 cấp, càng khó nhiệm vụ cũng quy tắc nhận nhiệm vụ đội lính đánh thuê thực lực, chỉ là như ngươi loại này, tựa hồ có chút. Chương 2422, không chợp mắt. Không sao a. Chúng ta là cố chủ vốn là có thể chọn người. Rõ ràng là cái 6-7 tuổi hải tử, thế nhưng là lời nói ra, cùng với trên mặt nghiêm mặt, lại để lão giả không khỏi hơi ngạc nhiên. Xác thực, bọn hắn là cố chủ, chỉ cần giao nổi thuê kim, bọn hắn đúng là có tư cách này chọn người. Thế là, lão giả nhẹ gật đầu, vậy được rồi. Tiểu công tử ngồi tạm một hồi, ta đem nhiệm vụ dán ra đi. Lão giả nói xong, để cho người mang theo hai người vào bên trong ngồi một hồi, chính mình thì để một tên nam tử đem nhiệm vụ áp vào bên ngoài thanh nhiệm vụ đi. Thấy một lần mới dán ra tới nhiệm vụ, bên ngoài chờ lấy lính đánh thuê tất cả đều vây lại, có thể làm vừa nhìn thấy nhiệm vụ phía trên nói rõ lúc, từng cái sắc mặt đều trở nên cổ quái đứng lên. Quả nhiên là kia hai cái đứa nhỏ, thế mà còn nói muốn tìm người. Nguyên lai kia hai cái đứa nhỏ là muốn đi thành Bách Xuyên. Nơi này cách thành Bách Xuyên lộ trình cũng không gần, hơn nữa gần nhất không phải rất thái bình. Tuy nói là nhàn xoa, nhưng đến lúc này về đoán chừng cũng phải 1-2 tháng tả hữu thời gian. Bất quá cái này tiền thuê ngược lại là rất cao, hơn nữa còn hiện giao một nửa, xuất thủ ngược lại là xa hoa. Thật không có nhìn ra nhỏ như vậy hài tử thế mà có tiền như vậy. Cũng khó trách nói muốn tìm người hộ tống. Phía ngoài lính đánh thuê đang nghị luận, bởi vì tiền thuê đúng là cao, không ít người đều vây lên tiến đến nói muốn đón lấy nhiệm vụ này. Nhưng mà, bọn hắn đem đối mặt lại là, chúng đội lính đánh thuê ngũ sắp xếp đứng đấy, từ kia hai cái tiểu thí hải đến chọn lựa. Lão giả đi vào Phượng Dạ trước mặt, cười nói, tiểu công tử, ngươi ra tiền thuê phong phú. Không ít đội lính đánh thuê đều cướp đón lấy ngươi lần này nhiệm vụ, đã chờ ở bên ngoài lấy, ngươi lại đi nhìn một cái, chi đội ngũ kia vào mắt của ngươi. Được. Phượng Dạ giòn tan đáp lời, tiểu bộ dáng cười tủm tỉm, lại học người hai tay chắp sau lưng, nện bước hai đầu bàn chân nhỏ đi tới, trêu đến lao giả kia ha ha cười nhẹ. Phía ngoài đội lính đánh thuê gặp đứa bé kia đi ra, cả đám đều giữ vững tinh thần ưỡn ngực, triển hiện uy phong mình lẫm liệt một mặt. Phượng Dạ tại những cái kia người bên người đi qua, khi thì nhăn lại nhỏ lông mày, khi thì lại lắc đầu, khi thì lại nhỏ giọng nói thầm, cuối cùng quay một vòng, lại không có đội một là hắn thấy vừa mắt. Lao giả gặp kỳ quái, tiến lên hỏi, tiểu công tử, như thế nào? Bọn hắn đều không được, ta không thích. Phượng Dạ nói xong, thanh âm non nớt không lớn không nhỏ, lại vẫn cứ truyền vào trong thai của mọi người, nghe được chúng tên lính đánh thuê sắc mặt tối sầm. Lão giả kinh ngạc, cười hỏi, bọn hắn đều là cấp 1 đội lính đánh thuê, tất cả đều là ấn ngươi quy tắc đến chọn, lực chiến đấu của bọn hắn tại tất cả lính đánh thuê bên trong là tốt nhất. Đúng đấy, ngươi đứa nhỏ không hiểu thì không nên nói lung tung. Một tên lính đánh thuê hừ nhẹ một tiếng, biểu thị bất mãn. Phượng Cửu vô tội nháy nháy mắt, ta không có nói thực lực các ngươi không được a. Ta chỉ nói là các ngươi không được, bởi vì các ngươi dáng dấp ta không thích. Đám người khỏe miệng giật một cái, đây là cái gì phá lý do? Hết lần này tới lần khác nhìn xem đứa nhỏ kia vẻ chăm chú, bọn hắn thật đúng là không biết nói cái gì cho phải. A, Phượng Dạ phảng phất phát hiện đại lục mới đồng dạng, tò mò nhìn cách đó không xa góc bên cạnh ngồi hậu đội lính đánh thuê, hắn nện bước bàn chân nhỏ đi tới, nhìn chằm chằm những người kia nhìn một chút, nghiêng đầu hỏi, các ngươi không có nhận nhiệm vụ sao? Ngồi ở góc lính đánh thuê không nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ đi tới, bọn hắn nhìn nhau, ánh mắt nhất trí rơi vào cầm đầu một tên hán tử trên thân, đó là một nửa bên mặt bị thiêu hủy hán tử, bộ dáng có chút dọa người, bất quá trên trán ẩn ẩn có thể thấy được chính trực chi khí. Chương 2423, đội lính đánh thuê lôi hỏa. Hán tử nhìn Phượng Dạ liếc mắt, dùng đến hắn thanh âm khàn khàn nói xong. Chúng ta chỉ là nhị đẳng lính đánh thuê, không ở nhất đẳng hàng ngũ, tiếp không được ngươi nhiệm vụ kia. Không sao, ta nhìn ngươi thuận mắt. Tiểu Phượng Dạ cười tủm tỉm nói. Lời này vừa ra, chung quanh yên tĩnh, liền ngay cả những cái kia trước kia trở lấy hắn chọn đội lính đánh thuê cũng chừng ánh mắt lên, mắng thầm, tiểu tử này con mắt có mao bệnh à. Một cái hủy hơn phân nửa khuôn mặt người, hắn lại còn nói nhìn xem thuận mắt. Kia đội ngồi lính đánh thuê nghe cũng là sửng sốt một chút, tốt nửa ngày mới phản ứng được trước mắt đứa nhỏ nói là cái gì, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về hướng đội trưởng của bọn họ. Nhìn tới đây, hán tử kia đứng lên, nói, đã ngươi không ngại chúng ta chỉ là cấp 2 lính đánh thuê, như vậy, chúng ta đội lính đánh thuê lôi hỏa nguyện ý đón lấy ngươi lần này nhiệm vụ. Nói xong, thanh âm của hắn một trận, đối với Phượng Dạ nói, ta là đội lính đánh thuê lôi hỏa đội trưởng, từ ngôn, ta đội một có 12 cái huynh đệ, thực lực đều tại kim đan cấp bậc, chỉ có ta là nguyên anh cấp bậc tu sĩ. Nghe vậy, Phượng Dạ nhẹ gật đầu, được, liền các ngươi, ngươi cùng ta vào đi. Chúng ta đem thủ tục làm. Hắn nói với từ ngôn, cùng hắn cùng nhau tiến vào công hội. Công hội lão giả nhìn lắc đầu cười không ngừng, giúp bọn hắn đem thủ tục làm tốt. Nhìn xem Phượng Dạ đem một nửa tiền thuê giao cho đội lính đánh thuê lôi hỏa. Tiểu công tử làm sao xưng hô? Thứ ngôn nhìn xem Phượng Dạ hỏi. Ta họ Triệu. Phượng Dạ giòn tan nói. Bởi vì hắn biết rõ họ Phượng là cực kỳ ít có họ, nếu là nói ra cố gắng sẽ chọc cho đến phiền phải gì, cho nên nói dương dương họ. Nguyên lai là Triệu tiểu công tử. Hắn nhẹ gật đầu, nói. Triệu tiểu công tử có thể đi trước khách sạn chờ chúng ta xử lý xuống sự tình sau liền đi khách sạn tìm ngươi. Được. Phượng Dạ gật đầu đáp lời, cũng là không lo lắng bọn hắn cầm tiền liền chạy. Một ngày này, Phượng Dạ cùng Triệu Dương tại khách sạn nghỉ ngơi, đến xế chiều lúc chạm vào tối, đội lính đánh thuê lôi hỏa cũng theo lời mà đến, canh giữ ở Phượng Dạ cùng Triệu Dương bên ngoài cùng bên ngoài khách sạn, bắt đầu bọn hắn hộ tống nhiệm vụ. Sáng sớm hôm sau, đang ăn qua đồ vật về sau, một đoàn người liền ra khỏi thành môn, nhưng mà, ra khỏi thành ngoài cửa, Phượng Dạ lại dừng bước. Từ đội trưởng, các ngươi tu luyện đến cấp bậc này, nhất định là có phi hành pháp khí, mang theo hai người chúng ta bay không phải càng nhanh. Hán tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra lấy thuần chân tiếu dung, một đôi mắt Phượng cười nheo lại đến, nhìn bên cạnh thô kệch hán tử. Nghe vậy, người của đội lính đánh thuê lôi hỏa liền giật mình, tiếp theo cười nhẹ. Từ ngôn càng là cười nói, ta vốn cho rằng các ngươi là phải đi bộ đâu. Đã như vậy, vậy chúng ta ngự kiếm mang các ngươi phi hành đi. Như vậy tới nói, có lẽ nửa tháng tả hữu liền có thể đến thành Bách Xuyên. Được. Phượng Dạ đáp lời, nhìn về hướng Triệu Dương, nói với hắn vài câu. Liền tại từ ngôn cứ gọi ra phi kiếm nhảy lùi lại bên trên kiếm của hắn, đứng tại trước người hắn. Triệu Dương cũng bị một tên lính đánh thuê lôi hỏa thành viên mang theo, những người khác thì ngự kiếm theo, một đoàn người liền hướng thành Bách Xuyên phương hướng mà đi. Một bên khác, treo đeo lội suối Quan Tập Lẫm cả người chật vật trốn ra vùng rừng rậm kia, chỉ là ra vùng rừng rậm kia sau lại lật qua vài tòa núi, trên đường đi cũng hiếm khi gặp được người, cũng không biết chính mình sở tại chính là địa phương nào. Vết thương trên người có đã vậy, một thân loạn phát, râu ria cũng bởi vì không có thời gian phá mà đem mặt che khuất, quần áo trên người rách dưới, nếu không phải trong tay hắn chỗ lấy lớn lên đao hàn quang lấp lóe, đằng đằng sát khí, thật đúng là theo núi rừng bên trong chạy đến dã nhân có mấy phần tương tự. Chương 2424, lễ vật. Hắn hái lấy quả dại đỡ đói, tại vượt qua một ngọn núi về sau, nhìn thấy một đầu dòng suối lúc, liền cởi quần áo ra tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo. Chỉ cảm thấy cả người dễ chịu không ít. Cũng không biết nơi này là địa phương nào, lâu như vậy không có trở về, bọn hắn phải gấp thành cái dạng gì. Hắn một bên lẩm bẩm nói xong, lại hít một tiếng, lâu như vậy, tiểu cửu cũng không biết trở lại chưa. Bị nhốt ở trong đó, đối với ngoại giới tin tức không một chút nào biết, có điều, đối với hắn có thể trốn ra được, hắn vẫn cảm thấy có mấy phần may mắn, dù sao tại ma tộc địa bàn nghĩ muốn chạy ra vốn là không dễ. Thu hồi đại đao trong tay, hắn ngự lấy bát quái đĩa ném mà đi, hướng phía trước mà đi, chuẩn bị tìm một chỗ hỏi thăm một chút tin tức. Mấy ngày đi qua, Dịch Tu Nhiễm trong ngực Cất Phượng Cửu đưa cho hắn đồ vật, tự thân đưa đi cho một cái gọi người của Nhậm Tường, thật vất vả án lấy Phượng Cửu nói tới tìm được cái kia Nhậm Tường ở sân nhỏ, gõ vang cửa mở, mở cửa là một lão giả. Công tử tìm người nào? Ta tìm Nhậm Tường. Dịch Tu Nhiễm nói xong, gặp lão giả trong mắt mang theo quan sát cùng phòng bị, nhân tiện nói, là Phượng Cửu để cho ta tới, hắn tại không ở nơi này. Ta có đồ vật muốn giao cho hắn. Nghe vậy, lão giả lúc này mới đối với hắn thi lễ một cái, thất lễ, công tử mời đến. Lão giả đem Dịch Tu Nhiễm đón vào, chiêu hô hắn tiến phòng trước sau khi ngồi xuống, liền đi mời Nhậm Tường. Nghe được tin tức Nhậm Tường có chút ngoài ý muốn, hắn mang theo bên người kia đối với song sinh nhi đi vào phòng trước, khi thấy trong sảnh người kia lúc, cười nói, ta chính là Nhậm Tường, không biết các hạ làm sao xưng hô. Dịch Tu Nhiễm. Hắn nói xong, đánh giá cái này Nhậm Tường liếc mắt. Nghe nói quỷ y thì có cái gì muốn các hạ giao cho ta? Nhậm Tường cười hỏi, thản nhiên để hắn quan sát. Ừm, đồ vật ở chỗ này. Hắn từ trong không gian lấy ra kiện tin, Phượng Cửu nói đây là rất trọng yếu cơ mật, để cho ta giao cho ngươi. Đứng tại Nhậm Tường bên người một tên nam tử tiến lên tiếp nhận, đưa cho Nhậm Tường sau đứng ở một bên. Nhậm Tường thấy là phong ấn thư tín, liền đối với Dịch Tu Nhiễm nói, xin ngồi một hồi. Nói xong, đứng dậy về sau đi đến, mở nước ấn sau gặp bên trong còn có một phong thư, trong lòng hắn hơi ngạc nhiên. Trước nhìn đứng lên, khi thấy trong thư nội dung lúc, thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, không nhịn được lộ ra một vệt nụ cười khó hiểu đến. Không bao lâu, hắn trở lại phòng trước, hỏi, không biết Dịch công tử khi đi tới, quỷ y nhưng có đã nói với ngươi cái gì? Dịch Tu Nhiễm nhìn hắn một cái, nói, phân phó ngươi nhất định phải đưa nàng giao phó sự tình làm tốt, liền theo trong thư chấp hành, không thể phạm sai lầm lầm. Nghe vậy, Nhậm Tường nhẹ gật đầu, cười nói, đây là trong thư tin, cái này phòng ngoài là cho ta tin, mà trong này thì là một phong cho Dịch công tử ngươi. Đang khi nói chuyện, Nhậm Tường đem bên trong tin đưa cho hắn, Dịch công tử lại nhìn. Cho ta. Dịch Tu Nhiễm thần sắc liền giật mình, nàng trả lại cho ta tin. Làm sao không có nói với ta? Trong tâm hơi ngạc nhiên, cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng vẫn là sau khi nhận lấy bóc thư ra. Nhưng mà, làm hắn mở ra tin về sau, lại trông thấy phía trên chỉ có một câu. Bởi vậy, hắn không khỏi khẽ đọc đi ra, vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Hắn hơi ngạc nhiên, nhìn về hướng Nhậm Tường, hỏi, đây là ý gì? Nàng nói thế nào chuẩn bị cho ta một phần lễ vật? Lễ vật gì? Không phải nói có cái gì cơ yếu văn kiện mật. Nhậm Tường mỉm cười, cười ôn hòa, Dịch công tử lại chờ một lát. Hắn đối với người bên cạnh phân phó vài câu, sau đó liền ngồi lặng lặng, uống trà, thẳng đến, Dịch Tu Nhiễm đột nhiên đứng lên. Chương 2425, không thể tin được. Hắn lúc này, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt như là hung tàn khát máu báo đồng dạng, ánh mắt thuế lợi mà rét lạnh nhìn chằm chằm Nhậm Tưởng, ngươi làm cái gì? Hắn lúc này, thân ảnh có chút bất ổn, sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán mồ hôi chảy ra, tay của hắn thật chặt vặn thành quả đấm, âm thanh khát máu mà băng lãnh. Nhậm Tương cười ôn hòa, ta không có làm cái gì, chẳng qua là quỷ y để giao phó, chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Nghe lời này, Dịch Tu Nhiễm sắc mặt biến đổi, môi mỏng mím chặt, phảng phất nghĩ đến cái gì đồng dạng, nàng biết rõ thân phận của ta rồi. Trước mắt bóng đen hiện lên, hắn thậm chí chưa kịp nghe kia Nhậm Tường, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người liền bất tỉnh nhân sự ngã xuống. Chủ tử, đã chuẩn bị xong. Song sinh tử một người tới đến Nhậm Tường bên người nói xong. Nhậm Tường tiến lên, lấy ra một viên đan dược nhét vào Dịch Tu Nhiễm trong miệng, sau đó phân phó lấy, người tới, đem người tới Thanh Phong lâu đi. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống. Hai tên tu sĩ áo đen xuất hiện, đem kia hôn mê Dịch Tu Nhiễm mang đi. Chủ tử, người này là ai? Quỷ y thì tại sao muốn để hắn đến nơi đây? Một tên song sinh tử hỏi. Nhậm Tương cười cười, trên thư nói hắn là ám dạ thánh điện điện chủ, cũng không biết thế nào hôn đến quỷ y ở bên người đi, còn ẩn tàng thân phận. Quỷ y gần nhất sự tình khá nhiều hoàn mỹ phân tâm nhìn chằm chằm hắn, liền đem hắn đuổi đến bên này tới. Để chúng ta nhìn xem mấy ngày này. Nguyên lai là ám dạ thánh điện điện chủ. Hai người giật mình, lại hỏi, chủ tử, vậy hắn nếu là tỉnh lại, biết rõ thân ở chúng ta Thanh Phong lâu, có thể hay không gây ra phiền toái gì đến? Sẽ không, cho dù hắn thực lực mạnh hơn, lúc này rơi xuống trong tay chúng ta cũng là như là người bình thường đồng dạng. Ở đoạn thời gian này, chỉ cần nhìn chằm chằm hắn. Không muốn để hắn rời đi Thanh Phong lâu nửa bước là đủ. Nhậm Tương cười cười, nói, cái này Dịch Tu Nhiễm dung mạo có được ngược lại là xuất sắc, đặt ở chúng ta tiểu quan quán làm sống chiêu bài cũng là không sai. Phía sau hắn hai tên song sinh tử nhìn nhau liếc mắt, thầm nghĩ, bọn hắn thế nào cảm giác, nếu là để kia ám dạ thánh điện điện chủ khôi phục lại, bọn hắn Thanh Phong lâu đều phải theo không may đâu. Làm Dịch Tu Nhiễm tỉnh táo lại lúc, hắn chỉ cảm thấy trên thân mát lạnh, túi đầu xem xét, chỉ gặp toàn thân xích quả, trên thân một bộ trong suốt kim sắc sa mỏng từ bên ngoài lỏng lỏng khố khố phủ lấy thân thể, hạ thân chỉ có trước sau hai khối kim sắc vải cản trở trước sau miễn cưỡng che giấu, có thể kia như ẩn như hiện thị giác cảm giác lại so với không mặc còn muốn tới để hắn xấu hổ giận dữ. Nhưng mà, làm hắn xấu hổ giận dữ nghĩ muốn đứng lên lúc, lại phát hiện khí lực cả người phảng phất bị người kéo ra đồng dạng, mềm mại không xương dựa nằm ở nơi này giường nằm phía trên, ngay cả đưa tay đều làm không được. Đáng chết! Hắn thấp giọng mắng, ngay cả mà, liền ngay cả kia tức hổn hển thở hổn hển âm thanh cũng là hưu khí vô lực, nghe đứng lên cực kỳ tiêu hồn. Ha ha, tỉnh! Cười ôn hòa âm thanh truyền đến, Dịch Tu Nhiễm lúc này mới chú ý tới. Ở phía trước một chỗ bị bình phong cản trở bên cạnh bàn, ngồi tên kia gọi Nhậm Tường nam tử. Lúc này, hắn đang dùng đến kia ôn hòa mà mang theo ý cười ánh mắt nhìn hắn, nhìn thấy ánh mắt kia ở trên người hắn dừng lại, Dịch Tu Nhiễm sắc mặt âm trầm xuống dưới. Người đây là muốn chết? Hắn là người nào? Chưa từng bị người như vậy nhục nhã. Loại này lột sạch đi di phục mặc lên loại này không đứng đắn quần áo sự tình. Căn bản là hắn trước kia chưa từng nghĩ đến sẽ phát sinh ở trên người hắn. Dù là lúc này vô lực nằm ở nơi này trên giường êm, hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được, lại có người dám đối với hắn như vậy. Chương 2426, đây là Thanh Phong lâu. Dịch công tử, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, ngươi coi như nổi giận hơn, cũng không nên đối với ta tức giận. Hắn cười ôn hòa. Tư thái ưu nhã ngồi ở kia bên cạnh bàn pha lấy uống trà, không hề hay biết đến tùy tiện đem Phượng Cửu đẩy ra đi có cái gì không đúng. Nghe nói như thế, Dịch Tu Nhiễm ánh mắt chớp lên, ngực nộ khí kỳ dị dần dần tiêu tan. Đã không động được, hắn liền cũng nằm nhìn xem kia Nhậm Tường, hỏi, đây là Phượng Cửu nữ nhân kia giao phó. Nàng nói lễ vật, chính là cái này. Không sai. Nhậm Tường cười ứng một tiếng. Dịch Tu Nhiễm sắc mặt âm trầm không chừng, cũng không biết nghĩ đến cái gì, thật lâu, lại hỏi, nói như vậy, nàng biết rõ thân phận của ta. Cho nên mới cho ta bày như vậy một đạo. Quỷ Y Y biết rõ Dịch công tử ám dạ thánh điện điện chủ thân phận. Nghe được Nhậm Tường, Dịch Tu Nhiễm hừ lạnh một tiếng, ngươi ngược lại là hỏi gì đáp lấy. Nghe vậy, Nhậm Tường cười nhẹ, đúng thế, những này không cần giấu giếm Dịch công tử. Ngươi là dưới tay nàng người sao? Ta làm sao không biết nàng còn có ngươi như vậy một cái thuộc hạ? Hắn nhìn chằm chằm Nhậm Tường hỏi. Đi theo Phượng Cửu bên người phần lớn là Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa cùng với kia Thiên Đan lâu bên trong người. Người này, lại là từ đâu xuất hiện? Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Nhậm Tường cười ôn hòa, nhấp một miếng nước trà sau nói, chủ tử của ta là Diêm Chủ, cũng là Quỷ Y Y vị hôn phu tế, cho nên nói đứng lên, Quỷ Y Y cũng coi như ta nửa cái chủ tử. Nghe nói như thế, ánh mắt của hắn chớp lên, một cái tên từ trong miệng của hắn mà ra, chủ tử của ngươi là Hiên Viên Mặc Trạch. Không sai. Nhậm Tường cười cười, bưng lên nước trà hét lên. Cùng Hôi Lang cùng Ảnh Nhất khác biệt, hắn ít đi theo chủ tử bên người, nhất là chủ tử đi hải ngoại về sau. Hắn càng là ít có đi lại, chỉ là ngẫu nhiên rời đi đi xử lý một ít chuyện, khá nhiều thời gian đều là lưu tại hắn Thanh Phong lâu bên trong. Ngươi đem ta biến thành bộ dáng như vậy lại là muốn làm cái gì? Hắn nhìn một chút chính mình lối ăn mặc này, sắc mặt lại đen lại. Dịch công tử khả năng còn không biết, ta cái này Thanh Phong lâu là địa phương nào. Nhậm Tương mỉm cười, hắn đứng lên, chậm rãi đi hướng hắn. Nghe được hắn lời này, lại nhìn hắn trước mắt cái này trang phục, Dịch Tu Nhiễm mơ hồ có loại dự cảm không tốt, quả nhiên, hắn còn không có hỏi, chỉ thấy hắn đi vào trước mặt hắn, mang cười âm thanh đã truyền ra. Kỳ thật ta cái này Thanh Phong lâu là tiểu quan quán. Nghe vậy, Dịch Tu Nhiễm sắc mặt triệt để đen, khóe miệng của hắn co quắp, cắn răng nghiến lợi nói, cho nên, đem ta biến thành người này không người quỷ không quỷ bộ dáng. Liền vì để cho ta trong này làm tiểu quan. Không, Dịch công tử quá lo lắng, lấy Dịch công tử thân phận, tại sao có thể làm tiểu quan đâu? Chẳng qua là làm cái sống chiêu bài mà thôi. Hắn cười nhẹ, nói, kỳ thật, trước kia đắc tội qua người của Quỷ Y Y đã từng bị đưa tới qua, cũng chính là cùng trước mắt Dịch công tử như vậy, chỉ bất quá, hắn nhưng không có Dịch công tử tư xác. Bị một cái nam nhân soi mói nói tư sắc, Dịch Tu Nhiễm chỉ cảm thấy ngực một mùi lửa chạy đứng lên, lại vẫn cứ lúc này không thể làm gì, gặp khốn cục trước mắt không cách nào phá, hắn đành phải hít một hơi thật sâu, đè xuống lửa giận trong lòng, hỏi, ngươi liền định đem ta như vậy bày ra đi. Nhậm Tương lắc đầu, cười nói, ta chuẩn bị cho Dịch công tử mặt nạ che chắn một hai, có điều, nếu như Dịch công tử không muốn đeo, cũng có thể không mang. Dịch Tu Nhiễm cắn răng, ta mang. Mặt nạ ở đâu? Chờ hắn sau khi trở về, bút chướng này lại cùng nữ nhân kia chậm rãi tính. Chương 2427, phân chút cho ngươi. Lúc này Phượng Cửu đã sớm đem Dịch Tu Nhiễm ném đến sau đầu. Mấy ngày nay, nàng một mực đang chờ tin tức, một bên bắt đầu xử lý trong tay sự tình, để nàng ngoài ý muốn chính là, thế mà biết được ca ca của nàng đã từ ma tộc trốn thoát, chỉ là bây giờ không biết tung tích. Nhưng, bất kể như thế nào, tin tức này đối với nàng mà nói đã là một tin tức tốt, chí ít, không phải rơi vào ma tộc trong tay, kia an nguy tự nhiên cũng không cần phải lo lắng. Chủ tử, một vệ thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Thiên Đan lâu lầu các, chính là Thương Kình. Tới, như thế nào? Ngồi ở bên cạnh bàn xử lý chuyện Phượng Cửu ngước mắt nhìn hắn một cái, hỏi đến. Tin tức biết được, người của ma tộc sẽ lấy trước Tinh Vân Tiên Tông thử đao. Bây giờ ma tộc đại quân chia ra mấy đường hướng Tinh Vân Tiên Tông mà đi, chuẩn bị trước sau giáp công, đem hủy diệt. Nghe vậy, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, đúng là Tinh Vân Tiên Tông. Tứ Đại Tiên Tông, cách ma tộc địa phương gần nhất cũng không phải là Tinh Vân Tiên Tông, bởi vậy, nàng nguyên bản cũng không có nghĩ đến kia ma chủ sẽ chọn Tinh Vân Tiên Tông xuống tay trước. Tiếp xuống chủ tử có gì an bài? Thương Kình hỏi đến. Phượng Cửu trầm tư, thật lâu, mới nói, ngươi đi hạ lệnh, đem người triệu tập lên đến, tiến về Tinh Vân Tiên Tông tương trợ. Thương Kình biết nàng nơi này đem người triệu tập, nói là huyền phù chi địa chỗ thu phục tu sĩ, thế là nhẹ gật đầu đáp một tiếng, quay người liền rời đi. Tại Thương Kình rời đi về sau, Phượng Cửu đưa tới một tên phượng vệ, để hắn để tin tức đưa đến Tứ Đại Tiên Tông đi. Tiếp theo, tại đem Thiên Đan Lâu cùng Phượng Phủ sự tình an bài tốt về sau, nàng liền cũng lặng yên hướng Tinh Vân Tiên Tông mà đi. Một bên khác, ngự kiếm phi hành đội lính đánh thuê Lôi Hỏa mang theo Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai người hướng thành Bách Xuyên phương hướng mà đi, tuy nói là tu sĩ, nhưng cũng không thể không biết ngày đêm ngự kiếm phi hành. Thế là, bọn hắn lúc chạm vào tối, sắc trời dần tối thời khắc, liền rơi xuống đất, tìm cái địa phương nghỉ chân, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm lại lên đường. Đại đạo một bên trong rừng cây, bọn hắn tịch ngồi vây chung một chỗ, ở giữa thì là một cái đống lửa nhỏ, mỗi người trên thân đều có lương khô, bởi vậy, bọn hắn không cần đi tìm đồ ăn. Ăn một chút gì sau hảo hảo nghỉ ngơi, gác đêm theo dõi người cùng an bài tốt. Thứ ngôn đối với một bên một tên lính đánh thuê nói xong. Biết rõ đội trưởng. Người lính đánh thuê kia nói xong, kêu mấy người ở chung quanh trông coi. Chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến thành Bách Xuyên? Phượng Dạ ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem Từ Ngôn hỏi. Từ Ngôn ăn lấy lương khô, nói, ấn lộ trình này coi là, cần phải lại có 4-5 ngày tả hữu liền có thể đến rồi. Nhìn xem trong tay hắn kia một trương thô sáp bánh nướng, Phượng Dạ không hiểu hỏi, ta cho tiền thuê không thấp, vì cái gì ngươi còn ăn cái này cứng rắn bánh nướng? Vì cái gì không định chút đồ ăn ngon lương khô? Hắn cùng Dương Dương nói mua không ít bánh ngọt, còn có một số ăn ngon bánh khô dầu, bất quá bọn hắn lại là một trương bạch bánh nướng, ngay cả hành thái cũng không có trông thấy. Tả hữu đều là lấp bụng đồ vật, ăn quen thuộc liền tốt. Từ Ngôn nói xong, lại miệng lớn cắn một cái bánh, phối thêm nước lạnh hét lên. Nhìn tới đây, Phượng Dạ từ trong không gian lấy ra thịt bò kho tương đưa cho hắn, ta cùng Dương Dương mua rất nhiều, phân chút cho các ngươi đi. Nghe vậy, chúng tên lính đánh thuê khẽ giật mình, nhìn nhau, lại nhìn Phượng Dạ liếc mắt, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói chút cái gì, nhưng cuối cùng đều không có mở miệng. Chỉ là túi đầu ăn lấy chính mình bánh nướng. Không cần, chúng ta ăn cái này là được rồi. Từ Ngôn lắc đầu, cũng không có đi tiếp Phượng Dạ đưa tới thịt bò kho tương. Chương 2428, Đường Chiến. Các ngươi ăn no rồi mới có khí lực bảo hộ ta nhóm, nếu là chỉ toàn ăn kia bánh nướng, chiến đấu đứng lên sẽ không còn khí lực. Phượng Dạ nói xong, đem thịt muối nhét vào trong tay hắn. Nhìn tới đây, Từ Ngôn nhìn thật sâu bên người đứa nhỏ liếc mắt, hơi ngừng lại một chút, lúc này mới nói, đa tạ. Nói xong, đem dùng giấy dầu bao lấy thịt muối đưa cho đám người phân ra ăn. Phượng Dạ sau khi ăn xong đồ liền tại cạnh đống lửa dựa vào Triệu Dương ngủ, không bao lâu liền ngủ thật say. So sánh Phượng Dạ yên tâm, Triệu Dương thì hai chân ngồi xếp bằng, cái eo thẳng tắp, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhìn xem hai đứa bé này, chúng tên lính đánh thuê trong mắt có hiếu kỳ. Đoạn đường này đi tới, hai đứa bé đều để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Tiểu nhân cái kia thiên chân vô tà, lớn cái kia lại một mực như là một cái hộ vệ đồng dạng, dù là có bọn hắn trông coi, hắn cũng một mực bảo vệ chặt tại hắn tiểu chủ tử bên người, không có một tia thư giãn. Đến tột cùng là dạng gì gia tộc mới có thể điều giáo ra nhỏ như vậy lại tận trách hộ vệ. Bọn hắn thật là có một chút hiếu kỳ. Một đêm này tại trong bình tĩnh vượt qua, thẳng đến sáng sớm, nghỉ ngơi qua đi đám người liền tiếp theo ngự kiếm lên đường. Nhưng mà, làm bọn hắn trải qua một chỗ đỉnh núi lúc, lại bị một nhóm tán tu bước xuống tới. Đem tiền tài trên người đều giao ra. Một nhóm kia tán tu quát chói tai, âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm đội lính đánh thuê lôi hỏa đám người. Từ Ngôn đem hai đứa bé ngăn cản đến sau lưng, để hắn đội viên bảo hộ ở giữa, chính mình đi ra phía trước, chúng ta chỉ là qua đường, các hạ làm gì khó xử. Ha ha ha ha ha. Chúng ta liền làm khó dễ các ngươi, lại có thể thế nào? Thức thời đem thứ đáng giá đều giao ra, nếu không, lão tử muốn các ngươi ngay cả mệnh đều lưu lại. Cầm đầu tên kia tán tu cười lớn, ỷ vào người so với bọn hắn nhiều mà kêu gào. Thấy thế, Từ Ngôn một tay tại sau lưng làm thủ thế, sau một khắc, hắn liền dẫn đầu xông lên phía trước, nguyên anh tu sĩ huy áp bí mật mang theo khí thế bén nhọn, một đao ra, thế như mãnh hổ vồ mồi. Chỉ gặp một đạo hàn quang tại mới nổi lên dưới ánh mặt trời chết xạ mà ra, một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết truyền ra thời điểm, một đạo máu tươi cũng theo tràn ra, vẩy xuống đầy đất. Đột nhiên xuất hiện công kích để những tán tu kia luống cuống một chút, nhất là thấy đối phương vừa ra tay chém liền giết bọn hắn một tên tán tu, càng là bối rối. Cầm đầu tên kia tán tu hét lớn một tiếng, đều đừng hoảng hốt. Giết bọn hắn đoạt bọn hắn tài vật. Cùng ta xông lên A. Một tiếng ra lệnh ra, chừng 20 tên tán tu xông tiến lên, từng cái trong tay nắm lấy sắc bén đao nhọn, sát khí tại trên người của bọn hắn bắn ra, bao phủ ở nơi này phiến không khí ở giữa. Che chở hai đứa bé. Từ Ngôn ra lệnh một tiếng, liền có 4 tên lính đánh thuê một tấc cũng không rời canh giữ ở Phượng Dạ cùng Triệu Dương bên người, đem bọn hắn thật chặt bảo hộ ở 4 người ở giữa, không để những tán tu kia làm bị thương hắn nhóm một phân một hào. Ngày xưa bọn hắn làm nhiệm vụ, một chút cô chủ cũng không đem bọn hắn làm người giống như nhìn, đến kêu đi hết càng là không nói chơi, gặp được nguy hiểm cũng là đẩy bọn hắn tiến lên, hoàn toàn không để ý tính mạng bọn họ. Nhưng, hai cái này đứa nhỏ niên kỷ tuy nhỏ, lại tâm tính thuần lương, coi như không phải cầm bọn hắn tiền thuê, bọn hắn cũng sẽ che chở bọn hắn bình an, chớ nói chi là, hai người bọn họ còn thanh toán nhiều như vậy tiền thuê cho bọn họ. Cho nên, cho dù là mất đi tính mạng, bọn hắn cũng sẽ đem hết toàn lực che chở bọn hắn. Phượng Dạ nháy mắt nhìn xem chung quanh đao quang kiếm ảnh chết xạ mà ra, nhìn xem chung quanh kiếm khí gào thét lên, trong mắt nhưng không có ý sợ hãi, chỉ có không giống với đồng dạng hài tử tỉnh táo. Một bên Triệu Dương thì một tay nắm chặt trên lưng đoàn kiếm, cảnh giác chú ý đến chung quanh. Chương 2429, Ma Tu. Sinh tử của người khác hắn không thèm để ý, hắn chỉ biết là, bảo vệ Phượng Dạ mới là việc hắn muốn làm. Có điều, lính đánh thuê lôi hỏa tuy nói là cấp 2 lính đánh thuê, nhưng, sức chiến đấu lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhìn xem những tán tu kia từng cái ngã xuống, nhìn xem người của đội lính đánh thuê lôi hỏa tuy ít, lại ổn chiếm thượng phong, hắn lạnh lùng trong con ngươi không khỏi chớp lên. Xem ra, tiểu chủ tử chọn chúng chi này lính đánh thuê sức chiến đấu đã đạt đến cấp 1 lính đánh thuê sức chiến đấu. Đối diện với mấy cái này người, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Quả nhiên không sai, theo thời gian trôi qua, những tán tu kia càng đánh người càng ít, cũng bởi vậy càng phát bối rối, thẳng đến cuối cùng, cầm đầu tên kia tán tu co cẳng liền chạy, một bên mắng, mụ nội nó. Mười mấy người đánh chúng ta 20 mấy người còn ổn chiếm thượng phong. Lao tử không đánh. Nhanh chóng lui. Tán tu kia một làm cho lui ra lệnh. Còn lại chừng 10 tên tán tu nhanh chóng rút lui, không dám dừng lại. Mà người của đội lính đánh thuê lôi hỏa cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, thấy một lần bọn hắn lui, liền không có lại truy, mà là nhanh chóng cả đội, kiểm kê nhân số xem xét người bị thương. Đội trưởng, chúng ta không người tử vong, bất quá thụ thương có 8 người, một người trong đó bị thương khá nặng. Một tên lính đánh thuê tiến lên bẩm báo. Thanh lý chiến trường. Chuyển di địa phương. Từ Ngôn trầm giọng nói xong, để đội lính đánh thuê phân ra một tiểu đội thanh lý chiến trường, đem những tán tu kia trên thân thứ đáng giá thanh trước không còn, liền nhanh chóng mang người chuyển rời đến địa phương an toàn mới để đám người dừng lại băng bó vết thương. Lực chiến đấu của các ngươi rất mạnh. Phượng Dạ ngồi ở một bên, nhìn xem băng bó vết thương bọn hắn nói xong. Nghe vậy, bọn lính đánh thuê cười nhẹ. Ngươi xem đi ra chúng ta rất mạnh. Nhìn ra được a? Chỉ là, vì cái gì các ngươi chỉ là cấp 2 lính đánh thuê? Phượng Dạ nhẹ gật đầu nói xong. Hắn lại không ngu ngốc, làm sao sẽ nhìn không ra? Bởi vì phía trên có người đè ép chúng ta, không cho chúng ta bình cấp 1, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể là cấp 2. Một tên lính đánh thuê cười nói, cấp 2 lính đánh thuê có thể nhận được nhiệm vụ ít, hơn nữa tiền thuê cũng không nhiều. Chúng ta tiếp ngươi lần này nhiệm vụ, có thể nói là chúng ta một năm qua này nhận được tốt nhất một chuyến nhiệm vụ. Phượng Dạ nháy mắt, một bộ cái hiểu cái không bộ dáng, khó trách các ngươi ăn bạch bánh nướng. Nghe vậy, chúng tên lính đánh thuê cười đứng lên, mặc dù bị thương, lại không người đem thương thế kia coi là chuyện đáng kể. Dù sao, bọn hắn là dựa vào một chuyến này ăn cơm, thụ thương đã là chuyện thường binh ra. Đốt. Tương phản, bởi vì cùng hai đứa bé này dần dần quen thuộc, ở chung cũng càng ngày càng hiền hòa. Nhưng mà, đám người cái này nhẹ nhàng vui vẻ bầu không khí khi nhìn đến Từ Ngôn thân thể căng cứng trong nháy mắt lúc đứng lên biến mất. Nhìn thấy bọn hắn đội trưởng cảnh giác dáng vẻ, chúng tên lính đánh thuê cũng nhanh chóng làm ra phòng bị tư thái. Gần như đồng thời, Triệu Dương cũng cảnh giác canh giữ ở Phượng Dạ. Mà Phượng Dạ cũng theo đứng lên, hướng nhìn chung quanh một lần. Ha ha ha, nghĩ không ra chỉ là một đội lính đánh thuê, càng như thế cảnh giác. Đột nhiên truyền đến cười nhẹ, để chúng tên lính đánh thuê bắt đầu lo lắng. Chỉ vì, tiếng cười kia bên trong ẩn chứa uy áp, là ở đám người phía trên, đây cũng chính là nói, người đến thực lực tại bọn hắn phía trên. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, thật đúng là không phải chuyện tốt, nhất là, bọn hắn lúc này đứng đắn trải qua một trận chiến đấu, tiêu hao thể lực chưa khôi phục. Ma Tu Từ Ngôn nhìn chằm chằm phía trước, nhìn xem kia đang hướng bên này mà đến đội một Ma Tu, ánh mắt của hắn mang theo ngưng trọng cùng cảnh giác rơi vào kia cầm đầu Ma Tu trên thân, trong tâm nhanh chóng suy nghĩ lấy. Ma Tu Phượng Dạ khẽ giật mình, không khỏi theo Từ Ngôn ánh mắt nhìn. Chương 2430, ngươi không sợ ta. Kia là một đội 20-30 người đội ngũ, cùng một màu áo đen, bên hông đeo treo trường kiếm, toàn thân tản ra một cỗ rét lạnh khí tức khát máu, từng cái sắc mặt âm lãnh nhìn bọn hắn chầm chầm nhìn xem. Thực lực của những người này thấp nhất cũng là kim đan đỉnh phong, thì càng không cần phải nói kia cầm đầu Ma Tu. Người cầm đầu kia khí tức trên thân cực kỳ cường đại, vẹn vẹn là đứng ở nơi đó, liền để bọn hắn cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có uy hiếp. Xem ra, bọn hắn lúc này là thật gặp được phiền toái. Những này Ma Tu thực lực so với trước kia những tán tu kia thế nhưng là mạnh hơn nhiều lắm, liền xem như đội lính đánh thuê lôi hỏa đám người liều chết đánh một trận, đoán chừng cũng chỉ có bị giết phần. Đối mặt Ma Tu khí thế cường ngạnh, uy áp khiếp người, mà bên này đội lính đánh thuê lôi hỏa từng cái trong tay cầm kiếm, thân thể căng cứng như là tùy thời nhào tới trước mãnh thú, sát khí từ song phương trên thân mọi người lan tràn ra, bao phủ ở nơi này phiến bên trên bầu trời. Dương cung bạt kiếm bầu không khí hết sức căng thẳng, phảng phất chỉ cần kia cầm đầu Ma Tu ra lệnh một tiếng, liền sẽ máu tươi tại chỗ, thi thể trải rộng, nhưng mà... Ngay tại như vậy một cái khẩn trương mà bầu không khí ngột ngạt bên trong, một tiếng non nớt mà ngây thơ âm thanh đột nhiên truyền ra, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó khẽ giật mình. Cái gì là Ma Tu? Phượng Dạ nháy một đôi thuần chân mà thanh tịnh đôi mắt, tò mò nhìn Từ Ngôn, lại nhìn một chút kia cầm đầu Ma Tu. Phảng phất không nhìn thấy đám người bởi vì hắn mà khẩn trương niết ngôi, cau mày. Hắn chu trắng nón nà miệng nhỏ, tinh xảo mà khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên mang theo bất mãn, rõ ràng bọn hắn giống như chúng ta, đều là người, ở đâu là ma. Đang khi nói chuyện, hắn nện bước bàn chân nhỏ hướng kia Ma Tu đi đến. Từ Ngôn thấy thế, đưa tay muốn đi kéo hắn, lại bị hắn hất ra, tiểu công tử, không muốn đi qua. Hắn trầm giọng hét lên, nhưng, Phượng Dạ lại quay đầu làm cái mặt quỷ, mới không muốn ngươi quản. Cái này thúc thúc dáng dấp rất là uy vũ, hơn nữa bộ dáng cũng dễ nhìn hơn ngươi. Từ Ngôn giật giật miệng, nhìn xem kia hồ đồ vô tri trẻ nhỏ từng bước một đi hướng kia Ma Tu phía trước, đang muốn động thủ, đã thấy Triệu Dương đi vào bên cạnh hắn, nhà ta tiểu chủ tử nói cái gì chính là cái gì, ngươi đừng quản. Triệu Dương kéo căng lấy một trương mặt không thay đổi khuôn mặt nhỏ nói xong, ánh mắt đối đầu Từ Ngôn ánh mắt, trong mắt có một vệ tám quang xẹt qua. Nhìn tới đây, Từ Ngôn hít một hơi thật sâu, kéo căng lấy thân thể không có lại nói tiếp, mà là nhìn về hướng vậy thì đi hướng Ma Tu Phượng Dạ, một trái tim thật chặt để đứng lên. Đứa nhỏ này đến tột cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn không biết, kia là giết người không chớp mắt Ma Tu sao? Hắn liền không sợ đi qua sẽ bị kia Ma Tu một đao cho chém giết sao? Còn có cái này gọi Triệu Dương tiểu hộ vệ, dọc theo con đường này không phải rất che chở hắn tiểu chủ tử sao? Làm sao này lại mắt thấy hắn vào lang huyệt lại không ngăn cản? Nhưng, bọn hắn cũng không biết rõ, Triệu Dương so với ai khác đều muốn khẩn trương, so với ai khác đều muốn lo lắng. Nhưng, hắn tin tưởng Phượng Dạ làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Hơn nữa, trước mắt những này Ma Tu thực lực mạnh, bọn hắn chính diện giao thủ tuyệt đối không địch lại, chẳng bằng nhìn xem tiểu chủ tử có biện pháp nào. Có lẽ là chưa từng có người nào dám ở ngay trước mặt hắn nói ra lời như vậy, cầm đầu tên kia Ma Tu thần sắc mang theo vài phần nghiền ngẫm, cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm kia không sợ chút nào hắn 6-7 tuổi đứa nhỏ. Nhìn xem hắn từng bước một đi hướng hắn, thần sắc nhẹ nhàng mà tự nhiên, hắn cũng không có ngăn cản chỗ rửa của hắn gần, chỉ là nhìn hắn chằm chằm, thẳng đến, đứa bé kia đi vào trước mặt hắn dừng bước lại, ngửa đầu tò mò nhìn hắn. Ngươi không sợ ta? Chương 2431, cái gì là Ma Tu? Thúc thúc không phải người xấu. Hắn nháy mắt cười tủm tỉm nói, lại hỏi, thúc thúc, chúng ta muốn đi thành Bách Xuyên, các ngươi muốn đi đâu? Không phải người xấu. Ha ha ha ha ha. Thật sự là mới mẻ. Kia Ma Tu nhìn Phượng Dạ liếc mắt, tiếp theo ngửa đầu cười lớn, ta sống hơn nửa đời người, còn là lần đầu tiên có người nói ta không phải một cái người xấu. Trên mặt hắn mang theo ý cười, nhìn xem từ trong tay háo lấy ra một cái trái cây ăn lên tiểu quỷ, nói, tiểu quỷ, ngươi không biết cái gì là Ma Tu. Phượng Dạ ăn lấy trái cây lắc đầu, hắn từ trong tay háo lại lấy ra một cái trái cây đưa lên trước, thúc thúc, mời ngươi ăn trái cây. Kia Ma Tu híp híp mắt, nhìn hắn một cái sau đem hắn trong tay trái cây, phất tay đánh rớt, tiểu quỷ, đã ngươi không biết Ma Tu là cái gì, quyển kia ma không ngại để ngươi kiến thức một phen. Vừa dứt tiếng, hắn đối với sau lưng Ma Tu hét lên, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại. Nghe vậy, người của đội lính đánh thuê lôi hỏa muốn động thủ, nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt đó, một cỗ cường đại uy áp đem bọn hắn bao phủ, như là một tòa núi lớn ép trên người bọn hắn đồng dạng, để bọn hắn không cách nào động đậy nửa phần. Chỉ gặp kia 20-30 tên Ma Tu nhanh chóng chui lên trước, đem bọn hắn từng cái trở tay chế trụ trói chặt đứng lên. Không có chút nào phản kháng lực lượng đội lính đánh thuê lôi hỏa mọi người sắc mặt khó coi, lại vẫn cứ biện pháp gì cũng không có có. Kia cầm đầu Ma Tu thực lực ít nhất là phi tiên cấp bậc, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó nhân vật, đụng tới có được như vậy thực lực Ma Tu, bọn hắn ngoại trừ một con đường chết, còn có thể thế nào? Phượng Dạ nháy nháy mắt, cắn trái cây động tác một trận, hắn ngửa đầu nhìn bên cạnh Ma Tu, hỏi, thúc thúc, ngươi bắt bọn hắn làm cái gì? Ngoại trừ Phượng Dạ bên ngoài, liền ngay cả Triệu Dương cũng bị trói lại đứng lên ném ở một bên. Ngươi không phải không biết cái gì là Ma Tu sao? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, vì cái gì chúng ta sẽ bị xưng là Ma Tu. Thanh âm của hắn âm lãnh mà khát máu, thần xác trên mặt lộ ra một tia quỷ dị. Lấy lửa. Đem bọn hắn trên kệ lửa trên kệ sinh nướng. Kia Ma Tu nói xong, liền gặp đội một Ma Tu hướng trong rừng mà đi, nhặt được một ít cây nhánh liền trở về chất đống thành một đống lửa. Phượng Dạ gặp trong lòng khẽ động, liền nói ngay, châm lửa sao? Ta cũng tới hỗ trợ. Nói xong, nện bước bàn chân nhỏ liền chạy lên tiến đến, hỗ trợ đem nhánh cây chất đống đứng lên. Cầm đầu Ma Tu hừ nhẹ một tiếng, không để ý đến hắn. Trong mắt hắn, Phượng Dạ bất quá chỉ là tên tiểu quỷ, một cái mới vào luyện khí kỳ tiểu quỷ mà thôi, chẳng làm được trò trống gì. Bởi vậy, Hắn đi vào cạnh đống lửa ngồi xuống, từ trong không gian lấy ra một đầu sinh dã thú để cho người thuận tiện nướng lên ăn, khoe mắt hướng kia phượng dạ nơi đó lướt qua, gặp tiểu quỷ kia đầu đang đùa lửa có khả năng hưng thịnh, hoàn toàn không quan tâm những lính đánh thuê kia sinh tử. Hắn âm trầm cười nhẹ một tiếng, thật là một cái ngây thơ lại vô tri tiểu quỷ. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong không gian lấy ra rượu uống, một bên quét những lính đánh thuê kia liếc mắt, gặp bọn họ từng cái sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm hắn, nhưng không có kêu to, không khỏi nghiền ngẫm cười một tiếng, làm sao? Còn không sợ sao? Bản tôn khó được hào hứng tốt, cho các ngươi đến cái sinh nướng, để các ngươi nếm thử bị gác ở lửa trên kệ chậm rãi nướng chết tư vị. Nghe nói như thế, lính đánh thuê lôi hỏa đội viên từng cái sắc mặt biến hóa, ánh mắt không khỏi rơi vào kia đã bắt đầu bùng cháy trên đống lửa. Bọn hắn muốn bị đỡ đến trên đống lửa sinh nướng. Kia thật đúng là lăng trì xử tử, xa so với một đao giết bọn hắn còn muốn để bọn hắn thống khổ khó chịu. Chương 2432, phản kích. Phượng dạ tại kia cạnh đống lửa gây rối. Cầm đầu ma tu không có phân phó đem hắn bắt lại, cái khác ma tu liền cũng không động thủ. Một đứa bé mà thôi, ai cũng không có đem hắn để vào mắt. Mà phượng dạ thì ngồi ở cạnh đống lửa, cầm trong tay quấy chú ý tại khuấy động hỏa diễm, theo hắn quấy, thế lửa càng phát mánh. Chỉ bất quá, lúc này bọn hắn đang nướng con kia thịt rừng, bởi vậy cũng không có đem người đặt ở trên lửa nướng. Các ngươi trước tạm chờ lấy, chờ cái này thịt rừng nướng chín liền đến phiên các ngươi. Một tên ma tu âm trầm nói, cầm đao tại kia gác ở trên lửa nướng thịt rừng phía trên đâm một cái, chỉ thấy máu nước hướng trong đống lửa chạy tới, phát ra tiếng xèo xèo. Kia bị trói sau chất thành một đống bọn lính đánh thuê đột nhiên thần sắc có một nháy mắt biến hóa, bởi vì cảm giác được một đôi tay nhỏ tại ngay trong bọn họ lặng lẽ hoạt động. Theo thời gian trôi qua, con kia thịt rừng rất nhanh cũng đã chín, nồng đậm mùi thịt bao phủ mà ra, phượng dạ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, chờ mắt nhìn. Thúc thúc, ta cũng nghĩ ăn thịt. Phượng dạ đi vào cầm đầu kia ma tu bên người, nhìn xem hắn miệng lớn ăn lấy thịt uống rượu, không nhịn được hỏi, thúc thúc, rượu là mùi vị gì? Muốn uống? Kia ma tu giống như cười mà không phải cười liếc hắn liếc mắt, tiểu quỷ đầu cũng muốn uống rượu. Ở nhà cha không cho ta uống, ta cũng không biết rượu là mùi vị gì. Hắn mặt thèm ý, lôi kéo kia ma tu ống tay háo lắc lắc, một bộ đứa nhỏ hướng thân nhân nũng nịu giọng điệu, thúc thúc, thúc thúc, liền cho ta uống một ngụm đi. Ta liền uống một ngụm nhỏ. Có lẽ là chưa hề có người dám như vậy thân cận hắn, nhìn xem tiểu quỷ này tinh xảo bộ dáng khả ái, lại nghe kia non nớt mềm nhu lời nói, kia ma tu liền đem giả vờ rượu túi rượu đưa lên tiến đến. Phượng dạ nhãn tình sáng lên, mừng rỡ ôm lấy rượu kia túi uống vào mấy ngụm, nhưng là như vậy mấy ngụm, sắc đến sắc mặt hắn đỏ lên, ho khan không ngừng lấy, khụ khụ khụ, thật cay thật cay. Hắn mở ra lấy miệng lẻ lưỡi, một tay còn tại bên miệng quặn gió, bộ dáng kia, thẳng đem chung quanh ma tu đều chọc cười. Ha ha ha ha ha. Nhìn kia tiểu tử. Cầm đầu kia ma tu cũng cười vài tiếng, liền tiếp theo uống rượu của hắn. Qua một nén hương thời gian, trong mắt của hắn xẹt qua khát máu khí tức, cất giọng phân phó lấy, người tới. Đem bọn hắn từng cái trên kệ đống lửa đi nướng. Vâng. Những cái kia ma tu phần chân đáp lời, từng cái chuẩn bị tiến lên lúc, đã thấy kia trước kia uống vào mấy ngụm rượu tiểu quỷ đột nhiên lung la lung lay đứng lên, trong miệng bắt đầu nói xong nói nhảm. Hai cái đầu. Đại thúc. Ngươi tại sao lại nhiều một cái đầu? Đại thúc, ngươi phượng dạ nói xong, thân hình thoát một cái, cả người ngã về kia ma tu trong ngực. Kia ma tu ánh mắt hơi sâu, đưa tay chuẩn bị đem người đẩy ra lúc, đã thấy một đạo hàn quang chết xạ mà ra, hướng lồng ngực của hắn đâm tới. Ừm. Bởi vì không có chút nào phòng bị, dù là nhìn thấy kia hàn quang chết xạ mà ra lúc làm ra phản ứng cũng không thể còn kịp tránh đi. Sinh sinh bị đâm một đao. Làm hắn phất tay muốn đem tiểu quỷ kia bóp chết lúc, đã thấy tiểu quỷ kia đã rời khỏi mấy mét bên ngoài. Tốc độ kia, dù hắn cũng không khỏi sững sờ một chút. Giết bọn hắn. Cầm đầu ma tu ra lệnh một tiếng, nghĩ muốn đem những lính đánh thuê kia tính cả kia hai cái tiểu quỷ cùng nhau giết, nhưng ai biết, giờ khác này hắn ẩn chứa linh lực khí tức âm thanh uống ra thời điểm vương phát giác được không thích hợp. Ngươi hạ dược. Ánh mắt của hắn âm trầm nhìn chầm chầm kia thối lui đến những lính đánh thuê kia chỗ cái kia tiểu quỷ, ngữ khi âm trầm mà khát máu, vừa nói, không phải hoài nghi, mà là khẳng định. Chương 2433, Trấn Kinh. Lúc này, Triệu Dương tránh ra sợi dây trên người đứng lên, nhanh chóng dùng dao găm cởi ra những lính đánh thuê kia sợi dây trên người, một bên nuốt vài thứ tại bọn hắn trong miệng. Phượng Dạ cười tủm tỉm nhìn xem kia ma tu, bộ dáng nhu thuận đáp lời, đúng vậy a. Hạ dược. Nghe vậy, kia cầm đầu ma tu trong lòng trầm xuống, một bên ý đồ đem thuốc bước đi ra, một bên hỏi, ngươi như thế nào hạ dược? Ta lại một chút cũng không có phát giác. Làm ý đồ đem thuốc bước ra lúc mới phát hiện, trong thân thể của hắn linh lực khí tức theo hắn một vận công mà biến mất, chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt chua chua. Đúng là ngay cả đưa tay khí lực đều không có. Hạ dược khẳng định không thể để ngươi biết rõ a. Bằng không còn gọi thế nào hạ dược. Phượng Dạ một bộ nhìn thằng ngốc bộ dáng nhìn xem hắn, ngữ khí nói đến cái kia dĩ nhiên, nghe được kia ma tu một ngụm lao huyết ở trong lòng tuôn ra, suýt nữa phun tới. Dương Dương, còn lại giao cho ngươi. Phượng Dạ cười tủm tỉm nhìn xem những cái kia ma đêm đối với sau lưng Triệu Dương nói xong. Được. Triệu Dương đáp một tiếng, chỉ gặp, vừa dứt tiếng, nho nhỏ thân ảnh nhanh chóng lướt đi, hàn quang chết xạ mà ra thời điểm, từng cỗ thi thể cũng theo ngã xuống. Những cái kia kim đan trở lên thực lực ma tu, thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị xóa bỏ, còn là ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có có. Một màn này, không khỏi để kia người của đội lính đánh thuê lôi hỏa nhìn đến trong lòng chấn kinh, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Là dạng gì thuốc có thể khiến cái này có thực lực như thế người không có chút nào phản kháng lực lượng tùy ý xâm lược. Hai cái này đứa nhỏ, đoạn đường này biểu hiện cùng bình thường hài tử không thể nghi ngờ, nhưng đến giờ khắc này, bọn hắn mới hơi biết, hai người này đúng là như vậy thâm tàng bất lộ. Ma tu buộc chặt dây thừng, bó kia buộc kết chính là bọn hắn cũng không giải được, thế nhưng là, kia Triệu Dương lại tùy tiện mở ra, hơn nữa, liền như vậy hai đứa bé, lại có thể để cái này 20-30 tên ma tu căm cái lớn bổ nhào, nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không tin tưởng một màn này phát sinh. Nhất là, nhìn thấy Triệu Dương cầm trong tay lưới dao thu gặt lấy những cái kia ma tu tính mệnh lúc, kia lạnh lùng thần sắc, kia không gợn sóng ánh mắt, để bọn hắn những này tại mũi đao sóng miệng nhìn quen giết người lính đánh thuê cũng không khỏi dùng mình một cái. Cái khác ma tu thực lực không có kia cầm đầu ma tu mạnh mẽ, bởi vậy tại chúng thuốc sau tùy tiện bị Triệu Dương giết chết, thẳng đến, còn lại kia ngồi ở cạnh đống lửa cái kia tên là thủ ma tu lúc, Phượng Dạ cùng Triệu Dương thần sắc mới có một tia cẩn thận. Bởi vì bọn hắn biết rõ, coi như chúng thuốc, lấy thực lực của người này chỉ sợ lúc này còn là có sức chiến đấu. Dương Dương, chúng ta liên thủ. Phượng Dạ nói xong, nho nhỏ thân ảnh tựa như tia chớp lướt đi. Tại Phượng Dạ âm thanh vừa lên tiếng, Triệu Dương khí tức trên thân cũng tận số triển khai, làm hắn kim đan thực lực tu vi uy áp một khi phóng thích mà ra lúc, không khỏi để kia người của đội lính đánh thuê lôi hỏa hít vào một ngụm khí lạnh. Trời! Hắn lại là kim đan thực lực. Hắn vẫn còn con nít, một cái bất quá 10 tuổi tả hữu hài tử, thế mà đã có được kim đan thực lực. Cái này sao có thể? Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, Triệu Dương lúc trước bị Phượng Cửu mang về lúc liền bị phát hiện thể chất của hắn đặc thù, đang tu luyện phương diện lên cấp xa muốn so người bình thường tăng lên nhanh. Lại thêm, không gian của hắn bên trong có lúc trước Phượng Cửu cho hắn đang ăn dược. Từ được cứu đi ra bắt đầu, hắn liền liều mạng tu luyện, cố gắng tăng cao thực lực, vì chính là có thể tốt hơn bảo hộ hắn tiểu chủ tử Phượng Dạ. Mà tại bình thường, hắn sẽ dùng liễm khí quyết đem một thân thực lực tu vi ẩn tàng đứng lên, người bên ngoài tất nhiên là không biết. Chương 2434, các ngươi thế nào? Triệu Dương thực lực tu vi tại Phượng Dạ phía trên, tiểu Phượng Dạ thực lực hôm nay cũng bất quá trúc cơ trung kỳ mà thôi. mặc dù tại đồng lứa người bên trong đã có thể xưng nghịch thiên, nhưng cuối cùng vẫn là so ra kém Triệu Dương. Có điều, hai người này ở thân pháp cùng công kích chiêu thức bên trên đều có khác biệt. Phượng Dạ chiêu thức hơn phân nửa là về sau hắn sư tôn dạy, mà Triệu Dương công kích thì bén nhọn hơn chí mạng một chút, vừa ra tay chính là hướng về phía đối phương tử huyệt đi. Hai người vừa ra tay liền chấn kinh đám người, liền xem như cái kia tên là thủ ma tu lúc này nội tâm cũng là chấn động không thôi. Biết rõ chính mình phạm vào lớn nhất ngu xuẩn nhất sai, đó chính là quá mức tự đại coi thường người khác. Nếu không phải hắn cảm thấy mình thực lực tu vi ở nơi này một số người bên trong vô nhân năng địch, lại thêm chính mình khinh thị tiểu quỷ kia, há lại sẽ trúng rồi tiểu quỷ kia chiêu. Bây giờ, trông thấy kia hai cái tiểu quỷ liên thủ hướng hắn công tới, chiêu chiêu mang theo sát ý, hắn lúc này trầm giọng hừ một cái, hừ. Liền xem như bản ma trúng thuốc, cũng không phải hai người các ngươi tiểu quỷ giết được. Âm trầm vừa dứt tiếng, chỉ gặp hắn hai tay trên mặt đất vỗ, cả người bay đứng lên, đưa tay ở giữa một đạo lăng lệ kiếm khí đánh ra, lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía hai người kia. Hai người lăng không trở mình nhảy lên, tránh đi công kích kia đồng thời lại lần nữa nhào tới trước, hai nho nhỏ thân ảnh cùng kia ma tu quấn quýt lấy nhau, thường xuyên qua lại đánh cho rất là kịch liệt. Kia ma tu một thân linh lực khí tức mất hết, toàn thân bủn rủn vô lực. Bây giờ có thể cùng hai người giao thủ cũng là bởi vì dùng hết chút sức lực cuối cùng, vốn cho rằng có thể tùy tiện đem hai người này chém giết. Ai biết hai cái này tiểu quỷ liền như là hai đầu cá trạch đồng dạng trượt không lưu đâu một mực tại bên cạnh hắn lẻn qua, để hắn muốn bắt cũng bắt không được. Ngay tại hắn né tránh kia Triệu Dương lúc công kích, đột nhiên, sau lưng một cái nắm tay nhỏ lại lần nữa đánh rơi. Mà lại là hướng về phía hắn bị đâm thương thì thương miệng đánh rơi. Đứa nhỏ nắm đấm cũng không có cái gì lực đạo, nhưng một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ nắm đấm lại liền không đồng dạng, một quyền kia đánh rơi, xinh xinh để hắn phun ra một ngụm máu tươi đến. Cũng liền tại lúc này, thân thể chút sức lực cuối cùng phảng phất dùng hết, tốc độ chậm lại, đối diện một đạo kiếm khí đánh tới, hắn ý đồ ngăn cản. Có thể ngăn cản trong tay mới phát hiện trong tay lợi kiếm sớm tại trước kia liền bị đánh rơi. Hưu. Chỉ gặp một kiếm kia hung hăng đánh xuống, xinh xinh từ mặt của hắn môn chém rớt, để hắn phẫn nộ mà không cam lòng mở to hai mắt nhìn, thân thể trong khoảnh khắc đó trở nên cứng ngắc, phảng phất thời gian vào thời khắc ấy đình chỉ, chung quanh âm thanh đều nghe không được, chỉ cảm thấy máu tươi tung tóe hắn một mặt. Ẩm. Nhìn xem tên kia ma tu ngã xuống, Phượng Dạ thở hổn hển thở, đang muốn đi ra phía trước nhìn, liền bị Triệu Dương giữ chặt, ta đi. Triệu Dương đem hắn bảo hộ ở sau lưng, chính mình tiến lên đá đá hắn, liên tục xác định hắn đã tắt thở về sau, lúc này mới quay đầu đối với Phượng Dạ nói, đã chết. Dương Dương, kiếm pháp của ngươi lại lợi hại. Phượng Dạ cười tủm tỉm khen một câu. Ngươi hảo hảo học. Về sau cũng có thể giống như ta. Triệu Dương vẫn như cũ kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn đem trên mặt đất ma tu trên thân thứ đáng giá tất cả đều lấy xuống đưa cho Phượng Dạ. Phượng Dạ gặp nhiều đồ như vậy, mắt không khỏi sáng lên, cười tủm tỉm đem đồ vật đều cất vào đến. Tốt nửa ngày cũng không có nghe được thanh âm khác, hai người lúc này mới nhìn hướng cái kia còn ngồi yên ở trên mặt đất đội lính đánh thuê lôi hỏa đám người, hỏi. Các ngươi thế nào? Thân thể có thể khôi phục rồi. Đội lính đánh thuê lôi hỏa đám người há to miệng, ổn định tâm thần về sau, lúc này mới nói, còn có chút vô lực. Không chỉ có là ma tu trúng thuốc, liền ngay cả bọn hắn cũng giống như vậy, thật không biết bọn hắn tại sao có thể có như thế lá gan, chẳng lẽ liền không sợ xảy ra ngoài ý muốn. Chương 2435, tin tức. Một lát nữa liền tốt. Phượng Dạ nói xong, nện bước bàn chân nhỏ đi hướng bọn hắn, mặc dù để các ngươi ăn thuốc giải, bất quá nhất thời bán hội cũng chậm không được, dù sao hắn nhóm đều chết hết, các ngươi nghỉ một lát cũng được. Nghe lời này, chúng tên lính đánh thuê trong tâm quái dị. Trước kia một màn cho bọn hắn một loại cảm giác, hai đứa bé này căn bản không cần bọn hắn đi theo bảo hộ, lấy thân thủ của bọn hắn cùng cơ trí, đủ để bảo vệ bọn hắn chính mình. Dương Dương, không có bị thương chứ? Phượng Dạ nhìn xem Triệu Dương hỏi, ánh mắt ở trên người hắn nhìn từ trên xuống dưới. Không có. Triệu Dương lắc đầu nói xong. Dương Dương, chúng ta thuốc còn có bao nhiêu? Phượng Dạ lôi kéo hắn đi vào một bên, hai cái tiểu gia hỏa trong đó liễu dịu nói. Vừa rồi ngươi dùng cái chủng loại kia không có, ngược lại là trị liệu nội thương cùng ngoại thương thuốc còn có một số. Triệu Dương nhỏ giọng nói xong. Phượng Dạ vừa rồi dùng thuốc đều là trước kia Phượng Cửu cho hắn phòng thân, chỉ là từ khi xảy ra ngoài ý muốn sau vẫn rất ít dùng. Lúc này xuống núi trước hắn cố ý đem những thuốc kia giao một chút cho Phượng Dạ phòng thân, không muốn liền dùng tới. Không sao, các loại đến cháu gái ta, chúng ta lại tìm nàng cầm một chút tốt. Phượng Dạ cười tủm tỉm nói. Hai người ở chỗ này nói xong, bên kia lính đánh thuê lôi hỏa ở bên kia nghỉ ngơi, thẳng đến trên người bọn họ dược hiệu hoàn toàn giải mới đứng lên. Thiểu công tử, Từ Ngôn đi vào trước mặt hắn, cung kính hướng hắn ôm quyền thi lễ một cái, đa tạ tiểu công tử, nếu không phải tiểu công tử cơ trí, chỉ sợ chúng ta đều phải chết ở nơi này chút ma tu trong tay. Không cần cảm ơn, thời gian cũng không sớm, đã các ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền mau tới đường đi. Phượng Dạ nháy một đôi thuần chân mà thanh tịnh đôi mắt nói xong. Được. Mặc dù không biết hai người vì sao cần bọn hắn hộ tống, có điều, đã tiếp nhiệm vụ này, bọn hắn tự sẽ tận bọn hắn có khả năng, đem bọn hắn đưa đến thành Bách Xuyên. Mặc dù trong tâm hiếu kỳ hai người dùng là thuốc gì đây, mà ngay cả phi tiên cường giả cũng có thể thuốc ngược lại, nhưng, hai người không có nói, bọn hắn cũng không tiện hỏi đến. Việc này liền phảng phất như vậy bốc tới, chỉ bất quá, trải qua chuyện này về sau, đám người đối đãi hai người cũng không tiếp tục là đem hai người làm đồng dạng bình thường hài tử đến đối đãi. Thử hỏi, bình thường hài tử làm sao sẽ tại bọn hắn số tuổi này, một cái đã đạt đến kim đan sơ cấp, một cái đã đến trúc cơ trung cấp. Một đoàn người lại lần nữa lên đường, dù là nhìn xem hai đứa bé được những cái kia ma tu tài vật, cũng không có người động cái gì ý đồ xấu. Mà tại một bên khác, Quan Tập Lâm cũng tới đến một chỗ thành trấn đặt chân. Cả người gian nan vất vả, hắn thân mặc đơn giản màu đen áo bào, trong tay nắm lấy đại đao, chỉ là trên mặt râu quai nón đem hắn mặt che đến 7-8 phần, nhìn không ra muốn tới khuôn mặt. Chỉ biết, hắn cả người khí thế cường đại, toàn thân tản ra một cỗ giết chóc khí tức, dù là không cần ra tay. Vẹn vẹn là đi tới trên người sát khí cũng có thể để cho người nhượng bộ lui binh. Đi vào trong thành một khách sạn, hắn vừa vào cửa, tiểu nhị liền tiến lên đón, khách quan, ở chỗ sao? Ừm, một gian phòng trên, lại đến một bầu rượu, chút thức ăn. Hắn đi vào khách sạn, đi vào gần cửa sổ bên cạnh ngồi xuống. Tốt ra, khách quan ngồi tạm một lát. Tiểu nhị nói xong. Trước rót cho hắn ly trà lui lại dưới, không bao lâu, thịt rượu liền đã bưng lên. Nghe nói không? Ma tộc ma chủ tự thân dẫn theo ma tu đại quân vây công Tinh Vân Tiên Tông. Nghe nói diệt Tinh Vân Tiên Tông về sau liền muốn diệt mặt khác Tam Đại Tiên Tông, làm cho người người cảm thấy bất an. Nghe nói, kia ma tộc ma chủ thực lực liền ngay cả Tứ Đại Tiên Tông đều không làm gì được hắn. Chương 2436, thoáng nhìn. Kêu bên cửa sổ, nghe lời này Quan Tập Lẫm cầm ly rượu tay hơi ngừng lại, ánh mắt hướng kia một bàn khác mấy người nhìn lại. Gặp kia là mấy tên tu sĩ, đang đệ thấp lấy âm thanh nói chuyện. Kia ma chủ thực lực quá mạnh, cũng không biết người nào có thể kềm chế được hắn. Nếu là không cách nào đem hắn ngăn chặn, chỉ sợ phiến đại lục này liền muốn đại loạn. Một tên tu sĩ khác nói xong, lắc đầu hít một tiếng. Ai có thể kềm chế được? Cái này thẳng lớn đại lục ngay cả người của Tứ Đại Tiên Tông đều không áp chế nổi hắn, lại có ai có thể áp chế được. Còn có một tin tức chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói sao? Một người khác để ép âm thanh nói xong, nghe nói Thiên Cơ lão nhân năm đó từng nói qua vài câu tiên đoán, Phượng Tinh Hiện, dị hồn nhập thế, hắn từ thiên ngoại mà đến, phá thiên đạo tám cực, thế thành thiên hạ chi chủ, mấy câu nói đó các ngươi nghe nói qua không? Phượng Tinh, cũng là ẩn ẩn có nghe nói qua, Thiên Cơ lão nhân nơi này Phượng Tinh, chỉ thế nhưng là kia Bạch gia đại tiểu thư Bạch Khuynh Thành. Nghe nói cô gái này lúc sinh ra đời thiên hữu dị tượng, hơn nữa sau tại Thiên Dương Tiên Tông bên trong được thu làm thân truyền đệ tử, địa vị phi phàm. Kia Bạch gia đại tiểu thư Bạch Khuynh Thành. Sai sai. Một người khác lắc đầu, Bạch gia phía trước không lâu bị người diệt môn, nghe nói toàn môn bị diệt, về phần cái kia Bạch Khuynh Thành, nói là đánh cược thua Thiên Đan lâu Quỷ Y Liễu Phượng Cửu, mà đi theo Quỷ Y Liễu Phượng Cửu bên người làm thị nữ, mới vì vậy mà bảo vệ một mạng, nàng lại làm sao lại là Phượng Tinh đâu? Phượng Tinh kia là có đại phúc vận người. Nghe ngươi lời này ý tứ, ngươi cũng biết cái này Phượng Tinh là ai? Một tên tu sĩ khác hỏi, rất là hiếu kỳ. Kia là đương nhiên. Tu sĩ kia thần sắc mang theo vài phần đắc ý, đệ thấp lấy thanh âm nói, nghe nói, Thiên Cơ lão nhân chỉ Phượng Tinh không phải người khác, chính là kia Thiên Đan lâu Quỷ Y Liễu Phượng Cửu, lần này người của ma tộc gia công tứ đại tiên tông. Tứ đại tiên tông đều phái người đi mời Quỷ Y Liễu Phượng Cửu tương trợ. Thật chứ? Mấy người kinh ngạc không thôi. Đương nhiên là thật, ta có một vị thúc bá chính là tại kia tứ đại tiên tông bên trong. Các ngươi có biết, bây giờ Thiên Đan lâu Quỷ Y Liễu Phượng Cửu thanh danh có bao nhiêu vang dội? Nơi đó đi ra đan dược có thể xưng nghịch thiên, chỉ cần có thể từ Quỷ Y Liễu Phượng Cửu nơi đó cầu được đến thuốc, liền xem như kẻ sắp chết Quỷ Y Liễu cũng có thể cứu sống. Tu sĩ kia thanh âm ngừng lại, nói, hơn nữa, ta chả nghe nói, bởi vì lần này ma chủ tự thân mang ma tu dẫn đầu công tiên tông, mục tiêu định tại Tinh Vân Tiên Tông. Tinh Vân Tiên Tông là liền phái người đi mời Quỷ Y tương trợ hộ tông. Ta nói với các ngươi, cái này Quỷ Y Phượng Cửu không chỉ có riêng là y thuật đan dược nghịch tiên, chính là thực lực tu vi cũng là có thể xưng nghịch tiên, đoán chừng cũng chỉ có nàng có thể cùng ma tộc đánh một trận. Làm sao có thể? Kia Quỷ Y Phượng Cửu nghe nói là tên nữ tử, hơn nữa, chỉ bằng vào một mình nàng, lại như thế nào có thể cùng ma tộc đánh một trận? Nghe bên kia mấy người lời nói, Quan Tập Lâm vừa ăn món ăn, uống rượu, ánh mắt chuyển qua bên ngoài trên đường cái đi, nhìn xem người đến người đi phố xá, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Đột nhiên, khoe mắt thoáng nhìn một đội lính đánh thuê đội từ phố lớn tại đi qua, mà tại kia đội lính đánh thuê ở trong kia thân ảnh, không hiểu để hắn cảm thấy quen thuộc, trong tâm nghi hoặc, hắn lấy ra mấy cái kim tệ để lên bàn sau liền dẫn theo đại đao rời đi. Tiểu nhị đi tới, gặp trên bàn thịt rượu không có làm sao ăn uống, khách nhân kia lại đi trước, liền hô hào, khách quan, khách quan. Ra khách sạn Quan Tập Lẫm bước nhanh đi vào kia đội lính đánh thuê trước kia trải qua địa phương, đã thấy đã không thấy tăm hơi, mà trước mặt lại là tam xoa đường, trong lúc nhất thời không biết kia đội lính đánh thuê đi là cái nào một con đường. Chương 2437, kinh gặp. Lão nhân gia, vừa rồi cái kia một đội lính đánh thuê là đi cái nào một con đường? Hắn hỏi đến một bên một vị quán nhỏ chủ. Lính đánh thuê? A, là đi bên này đầu này. Lão giả chỉ vào một con đường nói xong. Đa tạ. Quan Tập Lâm nói xong, đồng thời tại trong quán nhỏ lưu lại một mai kim tệ. Lão giả kia nhìn xem viên kia kim tệ, không khỏi sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần lúc. Chỉ gặp hán tử kia đã nhanh chân rời đi. Phía trước, một chỗ trong khách sạn, Diệp Tinh lạnh lấy một dung nhan tuyệt mỹ, hai tay bị phản trói tại sau lưng, trên người linh lực khí tức tựa hồ bị phong bế. Dung nhan tuyệt mỹ khí chất tuyệt hảo nàng dù là lúc này trên thân màu trắng váy áo hơi có dơ giấy bẩn thỉu, sợi tóc hơi có vẻ ngổn ngang. Nhưng, ngồi ở kia chút lính đánh thuê ở trong nhưng cũng vẫn như cũ rất là dễ thấy, thậm chí, liếc mắt liền cho người ta một loại, nữ tử này cùng cái này đội hung thần ác sát lính đánh thuê có chút không hợp nhau cảm giác. Bởi vì nữ tử kia dung nhan thanh tuyệt khí chất xuất chúng, lại là bị trói lấy, trong khách sạn một số người không khỏi nhìn chằm chằm kia đội lính đánh thuê đánh giá, suy đoán, cái này một chi lính đánh thuê làm sao bắt lấy như vậy một cô gái. Hơn nữa còn như vậy trắng trợn đem chộp tới người mang vào thành. Cái này xem xét, nữ tử kia khẳng định là bị kia đội lính đánh thuê bắt. Một tên cẩm y nam tử nói xong, ánh mắt rơi vào kia bị áp ngồi ở bên cạnh bàn thanh nhã trên người nữ tử. Tướng mạo này đẹp một cô gái, rơi vào những này hung thần ác sát lính đánh thuê trong tay, có thể có kết quả gì có thể nghĩ. Vị công tử này, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Chi này đoàn lính đánh thuê ở nơi này một vùng thế nhưng là nổi danh không người dám trêu chọc. Một người tu sĩ hạ giọng nói xong. Nổi danh không người dám trêu chọc. Kia cẩm y ghi nam tử khẽ giật mình, nhìn về hướng bên cạnh bàn tu sĩ, hỏi, ngươi nhận ra chi này lính đánh thuê? Kia là chín đầu sói đoàn lính đánh thuê, ngươi nhìn thấy kia ngồi vây quanh hai bàn chín người không có. Chín người kia thực lực đều tại Nguyên Anh đỉnh phong cấp bậc, trong đó ngay trong bọn họ đại ca, nghe nói trước đó không lâu mới tiến cấp trở thành phi tiên cường giả, không nói đến bọn hắn chín người, chính là bọn hắn thân 30-40 tên lính đánh thuê thành viên, mỗi một cái đều là kim đan thực lực, chi này lính đánh thuê sức chiến đấu ở nơi này một vùng thế nhưng là nổi danh, không ai dám trêu chọc. Bọn hắn thường xuyên đối với một chút nữ tán tu ra tay, nhất là bắt được xinh đẹp nữ tán tu sẽ còn trộm tới bán, nữ tử kia có được như thế mỹ mạo, thực lực lại không địch lại bọn hắn, lạc đàn rơi vào trong tay bọn họ cũng rất bình thường. Nghe bọn hắn, kia nói chuyện lúc trước cẩm y hề nam tử lập tức không còn dám nhìn về hướng nữ tử kia, sợ mình lại nhìn, sẽ nhịn không được đứng lên tới ra mặt, chỉ là, thực lực của hắn thực sự không cho phép hắn làm ra chuyện anh hùng cứu mỹ đến. Diệp Tinh ngồi lặng lặng, một bên chú ý đến khách sạn này người ở bên trong, muốn nhìn một chút có hay không người có thể từ những người này trong tay đem nàng cứu. Nàng lúc này, không chỉ có trên thân linh lực bị phong, liền ngay cả lời nói cũng nói không ra, coi như yêu cầu cứu, cũng chỉ có thể nhắm ngay thời cơ, nếu không, chạy trốn không thành ngược lại chọc giận những lính đánh thuê này. Nhưng, làm nàng nhìn một vòng, trong khách sạn người mặc dù nhiều đếm hướng bên này xem ra, nhưng là, lại không một người là dám ra mặt, nhất là, những người kia thực lực đều không phải là những lính đánh thuê này đối thủ, cứ như vậy, coi như nàng muốn cầu cứu, chỉ sợ cũng rất khó. Nghĩ đến từ khi rơi xuống những người này trong tay, một đường bị bọn hắn áp lấy đi tới nơi này, nói muốn đem nàng bán được địa phương nào đi, trong lòng mặc dù sợ, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nàng biết rõ, mình nếu là cho thấy kinh hoàng, những người này sẽ càng cao hứng, mà cái kia dạng, đối nàng càng là nửa điểm trợ giúp cũng không có có. Chương 2438, Tiểu Quỷ. Tiểu Nhị. Rượu đâu? Tại sao lâu như thế còn không có đưa ra? Một tên lính đánh thuê vô mặt bản lớn tiếng la hét. Đến rồi đến rồi. Tiểu Nhị liền tranh thủ thịt rượu cho bọn hắn đã bưng lên, một bên cười làm lành lấy, mấy vị ra ăn trước, phía sau món ăn lập tức tới ngay. Bên này lính đánh thuê đang ăn lấy đồ vật, ngoài khách sạn, Quan Tập lẫm nện bước bộ pháp đi đến, ánh mắt tại kia ngồi ở kia chút lính đánh thuê ở giữa Diệp Tinh nhìn thoáng qua, gặp quả thật là nàng lúc, ánh mắt chớp lên. Không nghĩ tới Diệp Tinh thế mà lại tới đây. Hơn nữa còn rơi vào những lính đánh thuê này trong tay, nhìn nàng thần sắc mỏi mệt hai đầu lông mày khó nén vẻ lo lắng, hắn nghĩ, đoạn đường này nàng nhất định là chịu không ít khổ. Tiểu Nhị, đến bầu rượu. Hắn đi vào những lính đánh thuê kia chính diện đúng một cái bàn ngồi xuống. Cả người sát khí khiếp người hắn vừa tiến đến, những lính đánh thuê kia liền lộ ra vẻ cảnh giác, từng cái vô ý thức cầm để lên bàn đao kiếm. Bất quá khi thấy kia dâu ria đại hán chỉ là ngồi xuống muốn một bầu rượu, cũng không có hướng bọn họ nơi này lúc gặp lại, những lính đánh thuê kia dần dần trầm tĩnh lại. Khách sạn này lầu một bên trong, loại trừ bọn hắn 9 người ngồi ở cái này hai cái bàn tử bên ngoài, những người khác đều ngồi vây quanh ở chung quanh trên mặt bàn, nhưng bởi vì cái này một trường chính đối 9 người kia cái bàn, cái khác lính đánh thuê cũng không có người dám ngồi, lại không nghĩ để tiến đến Quan Tập lẫm ngồi xuống. Diệp Tinh tại Quan Tập lẫm lúc đi vào trong mắt liền hiện lên kinh hỉ cùng kích động, chỉ là nàng rủ xuống con mắt rất tốt che giấu đứng lên, không để bên cạnh mấy tên lính đánh thuê chú ý tới. Dù là lúc này Quan Tập lẫm giữ lại một nắm lớn râu ria, thậm chí đem mặt đều che khuất, nhưng thanh âm kia, ánh mắt kia, cùng với cái kia thân hình, nàng nhưng lại như thế nào cũng sẽ không nhận lầm. Lúc này, không hiểu trong lòng chua chua, nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hắn, càng không có nghĩ tới sẽ là tại dạng này tràng diện dưới gặp phải hắn, trong này trông thấy hắn, chỉ cảm thấy một mực dẫn theo tâm cuối cùng để xuống. Khách quan, ngài rượu. Tiểu nhị đưa lên rượu đến, nhìn xuống ngồi ở cái này chính đối kia chín tên lính đánh thuê quan Tập Lẫm, hỏi, khách quan, có cần hay không đến mấy cái đồ nhắm? Chúng ta tiểu điếm chiêu bài lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Không cần. Quan Tập Lâm phất tay nói xong, cau mày, ra hiệu hắn lui ra. Là, khách quan ngài chậm dùng. Tiểu nhị lau mồ hôi lạnh, vội vàng lui xuống. VN Quan Tập Lâm ngã rượu, trong đó hét lên, nâng chén ngửa đầu lúc uống rượu, ánh mắt hướng Diệp Tinh nhìn thoáng qua, hắn chú ý tới. Kia bên cạnh lính đánh thuê đem Diệp Tinh kẹp ở giữa, cơ hồ có thể nói là giam lấy phòng đến xít sao. Nếu là bỗng nhiên xuất thủ, chỉ sợ sẽ làm bị thương Diệp Tinh. Thế là, hắn chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Hắn bên này tại uống rượu, bên kia, cũng tại uống rượu nói xong cười. Thẳng đến những lính đánh thuê kia sau khi cơm nước no nê, chín người kia đứng lên giao phó một tiếng. Chúng ta đi đem hàng cho giao một chút. Các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy chúng ta trở về đi. Vâng. Những lính đánh thuê kia đều đứng lên đến đáp một tiếng, nhìn xem 9 người mang theo kia mỹ mạo nữ tử ra khách sạn, lúc này mới tiếp tục ngồi xuống uống rượu nói xong cười. Gặp bọn họ rời đi, Quan Tập Lâm cũng để ly rượu xuống trả tiền chuẩn bị ở sau dẫn theo bầu rượu đi theo ra ngoài, hắn cũng không có chậm rãi cùng sau lưng bọn họ. Mà là bộ pháp hơi lắc lư vừa đi vừa hét lên trong tay trong bầu rượu rượu, một bộ hán tử say bộ dáng ngã trái ngã phải, để không ít người gặp đều nhanh chóng tránh đi. Trước mặt kia mấy tên lính đánh thuê cũng chú ý tới sau lưng uống say Quan Tập Lẫm, gặp hắn bộ pháp cũng bất ổn, không khỏi hừ một tiếng, nguyên lai là cái tử quỷ. Chương 2439, người của ta. Hừ nhẹ một tiếng về sau. Liền không để ý người sau lưng, lường trước, làm sao cũng không thể nào là hướng về phía bọn hắn tới. Mà phía sau Quan Tập Lâm thì nhanh chân đi lên phía trước, thân ảnh vừa đi nghiêng một cái, làm hướng phía trước hư nhào mà đi lúc muốn đụng vào những lính đánh thuê kia lúc, bị người lính đánh thuê kia tránh đi. Đi đường không mang theo mắt ta. Muốn chết phải không? Một người trong đó âm đo lấy âm thanh quát chói tai. Dơ lên nắm đấm liền muốn vung hướng Quan Tập Lâm. Nấc. Quan Tập Lâm ở rượu, dơ bầu rượu trong tay hỏi, uống rượu không? Lan. Lại để ra nhìn thấy ngươi, không phải đánh chết ngươi không thể. Người lính đánh thuê kia bình tĩnh âm thanh hét lên. Ha ha, tốt. Quan Tập Lâm cười ha hả nói xong, nhưng, bộ pháp nhoáng một cái, thân thể liền hướng những người kia ngã xuống. Bầu rượu trong tay bên trong rượu cũng theo đổ đi ra. Kia mấy tên lính đánh thuê bản năng lui ra phía sau một bước né tránh. Nhưng vào lúc này, kia nguyên bản bị bọn hắn kẹp ở giữa đi tới nữ tử đột nhiên chạy lên trước. Liền tại bọn hắn chửi nhỏ một tiếng. Xú nữ nhân. Muốn chạy. Đưa tay muốn nắm lúc. Đã thấy rượu kia quỷ đột nhiên đứng thẳng người. Đột nhiên đưa tay kéo một phát. Đem nữ tử kia kéo hướng bên cạnh hắn. Cùng một lúc. Hắn tay kia cầm đại đao vung lên, liền hướng bọn họ đầu gặp đến, dọa đến mấy người nhanh chóng lui lại mấy bước. Diệp Tinh, ngươi thế nào? Quan Tập Lâm hỏi đến, ánh mắt thanh chính, âm thanh trầm thấp, nào có trước kia nửa điểm chênh choáng. Diệp Tinh há to miệng, lại nói không ra lời nói đến, chỉ dùng một đôi mừng rỡ con mắt nhìn xem hắn. Quan Tập Lâm nhíu nhíu mày, một bên cởi ra sau lưng nàng dây thừng, một bên hỏi. Thế nhưng là bị điểm huyệt. Khi nhìn đến Diệp Tinh nhẹ gật đầu về sau, trong tay hắn rót vào huyền lực khí tức, tại trên người nàng điểm hai lần, mở ra nàng á huyệt. Ừm. Diệp Tinh rên khẽ một tiếng, nói, bọn hắn phong linh lực của ta. Vô sự, đợi lát nữa ta giúp ngươi cởi ra, ngươi lại một bên chờ lấy, đối với ta đem mấy người kia thu thập. Hắn đưa tay đưa nàng đẩy lên sau lưng. Ra hiệu nàng đến qua một bên đường đấy. Ngươi cẩn thận chút, cầm đầu một cái kia là phi tiên tu sĩ thực lực. Nàng lúc này cũng không biết Quan Tập Lâm thực lực cường đại cỡ nào, bởi vậy, không khỏi có chút bận tâm. Ừm, ta biết. Quan Tập Lâm trầm giọng đáp lời, lộ ra một cái trấn an tiểu dung, nhưng, khi ánh mắt của hắn quay người những lính đánh thuê kia lúc, ánh mắt bên trong khát máu lăng lệ liền lộ ra cực kỳ chấn nhức người. Nguyên lai là tình nhân cũ. Vậy cũng đừng trách chúng ta đưa người tiêu diệt. Kia chín tên lính đánh thuê bình tĩnh âm thanh nói xong, một nháy mắt, chín người bay lượn tiến lên, âm tàn độc các công kích chiêu chiêu hướng chí mạng điểm đánh tới. Chuyện C. Vừa tui. Chỉ là, hôm nay đứng tại đối diện bọn họ chính là Quan Tập Lâm, mà không phải bình thường tu sĩ, cho nên, bọn hắn chú ý tất cả đều muốn đưa tại trong tay của hắn. Kẻ dám động ta, các ngươi là muốn chết. Quan Tập Lâm trầm giọng hét lên, như Thái Sơn giống như thân ảnh trong nháy mắt thoát ra, đại đao trong tay vung lên, lạnh thấu xương đao cương chi khí bí mật mang theo khát máu sát khí lấy thế sét đánh lôi đỉnh đánh ra, cường đại uy áp trong nháy mắt trải tán mà ra, như là mánh hổ giống như hướng chín người kia đánh tới. Một bên, khẩn trương nhìn xem Quan Tập Lâm đối chiến những lính đánh thuê kia, Diệp Tinh đang nghe Quan Tập Lâm một câu kia người của ta lúc, không khỏi trên mặt nóng lên, hai gò má ửng hồng. Đè xuống trong lòng vui vẻ, nàng kinh ngạc nhìn Quan Tập Lâm, không nghĩ tới hắn bây giờ sức chiến đấu lại mạnh như vậy, một đao vung ra có thể mang ra như thế khiếp người khí tức bén nhọn. Như thế dọa người sức chiến đấu cùng với cường đại uy áp dù là đứng tại cái này một bên nàng cũng có thể cảm giác được. Chương 2440, ngươi là người phương nào? Người này là huyền tu. Bất quá hắn thực lực tu vi rất mạnh, uy áp thế mà trong này cũng có thể cảm giác được cường đại, xem ra không phải bình thường huyền tu. Hắn đối đầu thế nhưng là chín đầu sói lính đánh thuê chín người kia. Chín người này ở trong thực lực mạnh nhất đã đạt đến phi tiên cấp bậc, hắn một người như thế nào địch nổi chín người. Ngay tại mọi người chung quanh tiếng nghị luận bên trong, Diệp Tinh chỉ gặp Quan Tập Lâm đại đao vung lên, một đao xẹt qua, xinh xinh đem một người lính đánh thuê đầu gọt bay ra ngoài, máu tươi tung tóe đầy đất, cả kinh dân chúng chung quanh che mắt sắc kêu ra tiếng. A. T. Bách tính thét lên thanh âm bên trong bí mật mang theo tu sĩ ngược lại hút không khí âm thanh, bọn hắn nhìn xem kia toàn thân tràn ngập nồng đậm chiến ý, sát khí dọa người hắn tử, không khỏi trong lòng chấn kinh. Vậy dứt khoát lưu loát thân thủ, kia cả người ý chí chiến đấu dày đặc, cùng với kia cả người khiếp người khí tức, cho bọn hắn mang đến mãnh liệt thị giác chấn động, người này lại thật đúng có thể lấy một người lực lượng đối kháng chín người kia. Liên tại bọn hắn cái này lóe lên thần chi ở giữa, chỉ gặp 9 người kia đã cắt hạ 2 người, mà cái kia chút trong khách sạn lính đánh thuê, đang nghe động tĩnh sau chạy ra, nhìn thấy mặt trước cái kia một màn lúc, từng cái đỏ mắt, rút kiếm ra xuống tới. Nhìn thấy những lính đánh thuê kia gia nhập chiến đấu, Diệp Tinh không khỏi gấp, nàng lo lắng Quan Tập Lâm một người không đối phó được nhiều người như vậy, thế nhưng là... Muốn lên tiến đến hỗ trợ nàng không nói đến trên thân linh lực bị phong, chính là không có bị phong cũng không phải những người này đối thủ, trong lúc nhất thời, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Phố lớn bên trong, một tên râu ria đại hán đối chiến chín đầu sói đoàn lính đánh thuê tin tức một khi truyền ra, không ít người chạy đến quan sát. Phải biết, cái này chín đầu sói ở nơi này một vùng thế nhưng là không ai dám trêu chọc. Bây giờ lại có người dám đối bọn hắn động thủ. Không khỏi, đều có chút hiếu kỳ, người kia là ai? Lại dám lấy bản thân lực lượng đối phó chín đầu sói lính đánh thuê. Chiến đấu âm thanh, đao kiếm đụng nhau tiếng len kèn, gào thét thấp hô cùng với kêu thảm thiết, để chung quanh trở nên yên tĩnh. Cả đám đều nín thở nhìn xem kia liều chết chiến đấu một nhóm người, kia đầy đất huyết tinh, kia đầy đất máu tươi cùng với thi thể. Không một không để bọn hắn tâm thần kinh hãi, khẩn trương đến vặn lên năm đấm. Cương giả giao thủ, những cái kia thực lực không cách nào địch nổi người căn bản là không có cách tới gần. Thậm chí, tại những cái kia cường đại uy áp phía dưới tốc độ cũng chậm chỗ này vì, cái này cho Quan Tập Lâm đánh giết cơ hội. Chỉ gặp từng cỗ thi thể ngã xuống, có bị chặn ngang chặt đứt, có bị cắt đứt cổ, có bị một đao đâm chết, tràng diện máu tanh kia. Hơn nữa còn là tính áp đảo chẳng diện, để kia chín đầu sói bên trong người cầm đầu tức hổn hển gầm lên, giết ta nhiều huynh đệ như vậy. Người rốt cuộc là ai? Có loại xưng tên ra. Nói ngươi cũng không biết ngươi quan gia ra. Quan Tập Lâm hừ lạnh một tiếng, đại đao trong tay chỉ xéo mặt đất, lăng lệ ánh mắt nhìn chằm chằm kia phi tiên cấp bậc lính đánh thuê. Hôm nay, các ngươi một cái cũng chạy không được. Vừa dứt tiếng, thân ảnh nhanh chóng lướt đi, bởi vì tốc độ của hắn nhanh chóng căn bản làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn thân ảnh, chỉ biết kia cái bóng lướt qua, trong chớp mắt, đã vung đao bổ về phía tên kia phi tiên lính đánh thuê. Tên kia phi tiên lính đánh thuê lấy trong tay trường kiếm tướng ngăn cản, nhưng ai biết, lực đạo bị một chút xíu đè xuống, thân thể từ cao bị đè thấp, cả người đều hướng phần sau túi xuống đi. Mắt thấy kia lớn lên đao hiện ra hàn quang lưới đao ở trước mắt đè xuống, khí tức tử vong bao phủ mà ra, hắn không khỏi cả kinh chảy ra cả người mồ hôi lạnh. Ra sức đẩy một cái, vội vàng nghiêng người lóe lên, chuẩn bị công kích thời điểm, lại chỉ gặp đao cương xẹt qua, lưới đao sắc bén đã chống đỡ tại cổ của hắn. Chương 2441, chúng ta đi. Ngươi, một cái ngươi chữ mới ra, sắc bén kia lưới đao đã xẹt qua cổ họng của hắn, trong chốc lát, chỉ gặp máu tươi vẩy ra mà ra, như là mai hoa giống như nhuộm đỏ đầy đất. Theo Quan Tập Lâm trường đao thu hồi, kia phi tiên cấp bậc lính đánh thuê cả người cũng đổ xuống dưới. Nhìn tới đây, Diệp Tinh bước nhanh đi vào bên cạnh hắn, ngươi thế nào? Nàng chú ý tới trên người hắn có một chút vết thương nhỏ còn tại thấm lấy máu tươi. Quan Tập Lâm quay đầu nhìn nàng một cái, dâu quai nón dưới trùy liệt hai, lộ ra một vệ tiếu dung, không cần lo lắng, ta không sao. Hắn nhìn đầy đất thi thể đối với Diệp Tinh nói, ngươi chờ một chút. Liền tiến lên đem những lính đánh thuê kia trên người túi càn khôn, cùng với thứ đáng giá thu sạch đứng lên. Đang tra nhìn thấy trong đó một cái trong túi càn khôn có thuộc về Diệp Tinh đổ vật lúc, hắn đem cái kia túi càn khôn đưa cho nàng, đây là ngươi, cất kỹ. Ừm. Diệp Tinh đáp một tiếng, đem đồ vật tiếp nhận. Chúng ta đi thôi. Hắn mang theo Diệp Tinh chuẩn bị rời đi, nhưng mà, ngay tại hai người quay người thời khắc, một lao giả cất bước đi ra, vị huynh đệ kia, tạm dừng bước. Quan Tập Lâm dừng bước lại hướng người kia nhìn lại, bất động thanh sắc đánh giá liếc mắt, hỏi, chuyện gì? Ha ha, xin hỏi vị huynh đệ kia tôn tính đại danh. Không biết thế nhưng là tán tu. Nếu là tán tu, không bằng mời đến ta Lâm gia vì khách khanh như thế nào? Lão giả cười ha hả hỏi, mở miệng mời. Quan Tập Lâm chậm rãi nói, thật có lỗi, ta không phải tán tu. Vừa dứt tiếng, hắn nắm Diệp Tinh tay, cất bước liền rời đi. Người chung quanh gặp hai người cất bước rời đi, không khỏi trong tâm khẽ nhúc nhích. Mặc dù bọn hắn đối với người kia chiếm kia chín đầu sói lính đánh thuê tài vật mà hâm mộ, nhưng là, lại không người dám đi ngăn cản bọn hắn rời đi bước chân, lại không người dám ra tay trắng trợn cướp đoạt. Bởi vì bọn hắn biết rõ, cái này râu ria đại hán thực lực rất mạnh, kia chín đầu sói đoàn lính đánh thuê đều không phải là đối thủ của hắn, thì càng đừng đề cập bọn hắn. Trong thành bảo vệ đội người, trong đám người nhìn xem bọn hắn rời đi, cũng không dám để bọn hắn dừng lại. Chỉ có thể nhận mệnh tiến lên đem những thi thể này thu thập sạch sẽ. Đợi bọn hắn rời đi về sau, một người tu sĩ đột nhiên kinh hô một tiếng, a, ta nhớ ra rồi. Người này là thành Bách Xuyên Thiên Đan Lâu Quỷ Y Phượng Cửu huynh trưởng Quan Tập Lẫm. Ta từng tại thành Bách Xuyên Thiên Đan Lâu nơi đó gặp qua hắn ra tay giúp đỡ đánh lùi một chút đi Thiên Đan Lâu người gây chuyện. Tên tu sĩ kia hưng phấn nói xong, trôi này trường đao chính là Quan Tập Lâm binh khí, chỉ là không nghĩ tới dạng người này thế mà lại xuất hiện tại cái này trấn nhỏ bên trên. Nếu như không phải vừa rồi hắn tự xưng Quan Gia Gia, ta cũng nhớ không nổi hắn là ai. Nghe nói như thế, đám người xôn xao một tiếng, có chút khó tin, Quỷ Y Lý Phượng Cửu là ai? Đây chính là bây giờ trong miệng mọi người bàn tán sôi nổi nhất nhân vật, nếu như vừa rồi người kia là huynh trưởng của nàng, kia đám người cũng có thể hiểu thành gì lực chiến đấu của hắn sẽ mạnh như vậy rồi. Bên này người đang nghị luận, tại một bên khác, Quan Tập Lẫm mang theo Diệp Tinh đi vào một chỗ khách sạn, kêu tiểu nhị mở hai gian phòng. Vào phòng về sau, hắn đối với Diệp Tinh nói, ngươi lại ngồi, ta giúp ngươi cởi ra bị phong linh lực. Diệp Tinh gật đầu, ngồi ở bên cạnh bàn quay lưng đi. Quan Tập Lâm trong tay vận khí huyền khí khí tức, vì nàng cởi ra bị phong linh lực khí tức, không bao lâu, giải khai huyệt đạo về sau, gặp Diệp Tinh cái trán chảy ra mồ hôi, một mặt mỏi mệt, liền nói với nàng, ngươi nghỉ một lát đi, ta đi gọi tiểu nhị chuẩn bị cho ngươi tắm rửa nước nóng. Diệp Tinh còn muốn nói cái gì, chỉ thấy hắn đã quay người sải bước đi ra, không bao lâu, tiểu nhị đưa lên nước nóng lui lại dưới. Chương 2442, tiểu tụ. Nàng bỏ đi quần áo, tiến vào trong thùng tắm ngâm tắm rửa, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đi tới lúc, gặp hắn ở ngoài cửa trông coi, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, ta tắm xong rồi, ngươi đi vào sao? Nghe vậy, Quan Tập Lẫm xoay người nhìn về hướng nàng. Gặp nàng một bộ màu trắng váy áo, như tơ tóc đen còn chảy xuống giọt nước, thanh nhã dung nhan bởi vì vừa tắm rửa nguyên nhân mà hiện ra một tia đỏ ửng, cả người nhìn lên tới so trước kia tinh thần rất nhiều. Gặp nàng đứng tại cạnh cửa mỉm cười nhìn xem hắn, hắn lúc này mới gật đầu về sau, đối với lầu dưới tiểu nhị hô một tiếng đưa rượu và đồ ăn lên, lúc này mới đi vào. Bởi vì đợi lát nữa tiểu nhị muốn lên món ăn, cửa phòng liền cũng không có nhốt. Hai người ngồi ở bên bàn, nhốt tập vì nhìn xem nàng, hỏi, ngươi chừng nào thì tới? Thế nào lại gặp những lính đánh thuê kia? Ta nghĩ đến các ngươi đều ở chỗ này, liền muốn tới xem một chút có thể hay không gặp các ngươi, vốn là theo một cái lịch luyện gia tộc cùng đi, chỉ là về sau tách ra, lại gặp được kia chín đầu sói đoàn lính đánh thuê, mới rơi vào trong tay của bọn hắn. Nói đến đây, nàng âm thanh hơi ngừng lại, đôi mắt đẹp nhìn xem hắn, ngữ khí khó nén vui vẻ, trên đường ta thử qua tìm người cầu cứu, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Ngươi một cô gái một mình lên đường ở chỗ này đúng là nguy hiểm, nhất là bên này một chút tán tu cùng lính đánh thuê thực lực đều rất mạnh, nhược nhục cường thực sự tình cũng là thường xuyên phát sinh, có thể trong này gặp được ta, chỉ có thể nói vận khí của ngươi còn khá tốt. Quan Tập Lâm cười cười, nói, kỳ thật trước đó, ta bị người của ma tộc bắt, nhốt cũng gần một năm, cũng là gần nhất mới trốn thoát, trên đường đi qua nơi này đang muốn về thành Bách Xuyên đi tìm Phượng Cửu. Nghe nói như thế, Diệp Tinh giật mình hô nhỏ một tiếng, cái gì? Ngươi bị người của ma tộc trộm tới rồi, còn nhốt gần một năm. Ừm, việc này nói rất dài dòng. Hắn cười cười, thanh âm ngừng lại. Gặp tiểu nhị đã mang thịt rượu tiến đến. Khách quan, đây đều là tiểu điếm chiêu bài món ăn. Tiểu nhị mang lên thịt rượu sau liền lui xuống, còn giúp hai người đóng lại cửa phòng. Quan Tập Lâm giúp nàng rót chén rượu, hỏi, ngươi mấy năm này trôi qua thế nào? Trong gia tộc nhưng còn có lại thúc ngươi? Không có. Nàng lắc đầu, lộ ra nụ cười hiền hòa, từ khi chuyện năm đó về sau. Trong gia tộc đã không người lại nghĩ bắt ta đến liên hôn. Vì biết nàng cùng Phượng Cửu quen biết sự tình, người của gia tộc cũng không dám buộc nàng cùng người liên hôn thành thân. Mấy năm này nàng cũng một mực dốc lòng tu luyện, chỉ là một mực chờ không đến hắn trở về, cho nên mới đến rồi bên này tìm hắn. Không có liên tốt, ta từng có để tiểu Cửu cùng người của chợ đen giao phó một tiếng, để bọn hắn quan tâm một chút ngươi, chỉ là... Ngươi đến bên này tin tức bọn hắn lại không truyền thông tới, có lẽ là bởi vì ta bị cầm tù đứng lên không thu được tin tức nguyên nhân đi. Các ngươi ở chỗ này làm sao sẽ chọc tới người của ma tộc? Ta nghe nói ma tộc ma chủ thực lực rất là cường đại, thế nhưng là một tên kình địch. Nàng có chút bận tâm nhìn xem hắn. Đúng là một tên kình địch. Quan Tập Lẫm nhẹ gật đầu, không chỉ có kia ma chủ thực lực cường đại. Dưới tay hắn thập ma thực lực cũng rất là lợi hại, lần này ta chính là để ma chủ dưới tay thập ma một trong cho chỗ tới, bất quá cũng may, gần đây một năm thực lực của ta cũng tăng lên không ít. Hắn chậm vừa nói, chậm tư, nói, theo ta được biết, tiểu Cửu cùng người của ma tộc cũng đối đầu qua mấy lần, kia thập ma đã chết mấy cái tại trong tay nàng, có lẽ chính là nguyên nhân này, để kêu ma chủ để mắt tới chúng ta đi. Chương 2443, tình ý. Hai người trong phòng tán gẫu, nói đến đây mấy năm sự tình, trong bất chi bất giác, suốt cả ngày liền đi qua, sắc trời dần tối, Quan Tập Lẫm liền cũng đứng lên. A Tinh, ngươi đêm nay hảo hảo ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai chúng ta cùng đi. Vậy còn ngươi? Diệp Tinh nhịn không được đứng lên hỏi. Gặp nàng thần sắc khẩn trương, Quan Tập Lẫm cười cười, trấn an nói, không cần lo lắng, ta liền ở tại ta bên cạnh, yên tâm ngủ đi. Có ta trông coi không có chuyện gì. Nghe được hắn nói như vậy, Diệp Tinh lúc này mới yên lòng lại, đáp một tiếng, ừm. Nàng đưa hắn sau khi rời khỏi đây, nhìn xem hắn tiến bên cạnh phòng, lúc này mới quay người trở lại trong phòng. Tiểu nhị đem gian phòng thu thập sạch sẽ về sau, Diệp Tinh liền cũng tiến vào bên trong phòng nghỉ ngơi. Một đêm này, bởi vì gặp Quan Tập Lẫm nguyên nhân, đoạn đường này dẫn theo tâm cuối cùng là có thể bung ra. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tinh sau khi rời giường liền gõ Quan Tập Lẫm cửa phòng, gặp hắn một mặt buồn ngủ mở cửa về sau, kia một thanh râu quai nón vẫn che mặt, không khỏi cười khẽ một tiếng, ngươi làm sao râu ria cũng không phá. Ha ha, đoạn đường này cũng không có nhàn rỗi, râu ria cũng không có đi để ý tới nó, mọc ra liền dài như vậy. Hắn cười cười, sờ soạng một cái râu ria, hỏi, ta bộ dáng này hù đến ngươi rồi. Đó cũng không phải, chỉ bất quá rất ít gặp ngươi đem râu ria lưu đến dài như vậy. Nàng cười nhẹ, nói, không bằng, ta giúp ngươi pha a. Tốt. Quan Tập Lẫm vui lên, liền để nàng vào phòng, nói, ta vốn còn muốn, trở về thành bên trong lại quát, bất quá có ngươi hỗ trợ, ha ha, vậy liền không thể tốt hơn. Hắn đi vào giường êm nằm xuống, gặp Diệp Tinh tiến vào nội gian đánh nước, lúc này mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lần thứ nhất vì hắn làm chuyện như vậy, Diệp Tinh mặc dù trên mặt không hiện ngượng ngùng, nhưng trong đôi mắt đẹp vẫn có chút ý xấu hổ, nàng hai con mắt ẩn tình, hai gò má ửng hồng nhìn xem nằm ngửa trong đó nhắm mắt lại nam tử, nén dưới chính mình cuồng loạn tâm mở ra trên dao cạo trước nhẹ nhàng giúp hắn thổi mạnh râu ria. Hợp lấy con mắt Quan Tập Lẫm chỉ cảm thấy, theo nàng túi người, một cỗ mùi thơm từ trên người nàng truyền đến, kia mùi thơm nghe được hắn tâm thần rung động, nhất là cảm giác được nàng một đôi tay trên mặt của hắn đi tới đi lui lúc, xúc cảm mềm mại kia, càng là để hắn không khỏi mở to mắt. Nguyên bản liền nằm ngửa hắn cái này vừa mở ra, liền nhìn thấy túi người ở bên cạnh hắn nàng tấm kia tuyệt mỹ thanh nhã kiều nhan. Hắn song đồng sáng rực nhìn nàng chằm chằm, chỉ gặp nàng trong đôi mắt đẹp hiện ra ý xấu hổ, trên mặt càng là hiện lên một vệ hồng vân. Cái này thẹn thùng hồng vân để nàng nguyên bản liền mỹ mạo kiều nhan lộ ra càng thêm động lòng người, để hắn kìm lòng không được mà nói, A Tinh, ngươi thật là dễ nhìn. Nghe nói như thế, Diệp Tinh khó được lộ ra con gái nhỏ thẹn thùng, đôi mắt đẹp ẩn tình giận hắn liếc mắt, đừng nói chuyện, cẩn thận ta chảy thương ngươi. Được. Hắn ngậm miệng lại, khoe môi lại vui vẻ dương lên, một đôi mắt càng là trực câu câu nhìn nàng chằm chằm. Bị hắn như thế trực câu câu nhìn chằm chằm, Diệp Tinh không khỏi có chút khẩn trương, nàng khẽ cắn phấn môi, thẹn thùng nói, ngươi nhắm mắt lại. Không muốn. Quan Tập Lẫm trực tiếp cự tuyệt, cười nói, khó được có cơ hội gần như vậy gần nhìn xem ngươi, ta mới không muốn nhắm mắt. Ngươi vô lại. Nàng không nghĩ tới luôn luôn cương nghị uy nghiêm hắn lại cũng có dạng này một mặt, trong tâm vui vẻ lại có chút ý xấu hổ. Nghe vậy, Quan Tập Lẫm cười nhẹ lên tiếng, tiếng cười trầm thấp mà mang theo từ tính, cực kỳ êm tai, ngươi ngược lại là nói một chút, ta chỗ nào vô lại rồi. Chương 2444, muốn hay không thay đổi tuyến đường. Diệp Tinh không làm gì được hắn, chỉ có thể nói, ngươi trước tiên đừng nói. Ta giúp ngươi đem râu ria trả sát lại nói. Nàng không còn đi xem hắn mang cười con mắt, mà là đem lực chú ý tập trung ở hắn râu dưới cằm chỗ. Trong tay dao cạo thận trọng giúp hắn thổi mạnh râu ria. Chỉ là, kia sáng rực ánh mắt lại là để nàng cả trái tim bịch bịch nhảy loạn đứng lên. Thật lâu không cách nào bình tĩnh. Thật vất vả, đem hắn râu ria phá tốt. Nàng dùng vải ướt giúp hắn trả sát một chút, nhìn xem hắn bóng loáng sạch sẽ cái cằm, lúc này mới lộ ra nụ cười nói, tốt, ngươi xem một chút. Nàng lấy tới tấm gương đưa cho hắn. Quan Tập Lâm tiếp nhận, nhìn thoáng qua, cười nói, ừm, ngươi quát xác thực so ta quát muốn tốt, về sau, ta cái này dâu ria sự tình cũng chỉ có thể làm phiền ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn một đôi mắt không rời mặt của nàng. Nghe trong lời nói hàm nghĩa, trên mặt nàng ý xấu hổ tràn ra, đôi mắt đẹp ẩn tình nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng mở ra cái khác, nhỏ giọng đáp một tiếng, được. Quan Tập Lâm nắm chặt tay của nàng, nói, chờ ma tộc việc này giải quyết về sau, ta tìm về thời gian nhà ngươi đi cầu hôn. Nói xong, hắn cười nói, tiểu cửu nói qua, đến lúc đó sẽ theo ta cùng nhau đi vào, còn có chính là, bởi vì cha mẹ ta không có ở đây, cho nên đến lúc đó sẽ mời nghĩa phụ bọn hắn đến cửa. Nghe vậy, trên mặt nàng hiện lên vui vẻ cùng thẹn thùng hướng hắn nhìn thoáng qua, tiểu nhan cụp xuống thấp, ánh mắt không dám cùng hắn nhìn thẳng, nhẹ nhàng đáp một tiếng, ừm. Sáng sớm, hai người trong phòng hàm tình mạch mạch nhìn nhau, thẳng đến tiểu nhị tiếng gõ cửa vang lên, hai người mới tỉnh hồn lại. Khách quan, khách sạn chúng ta sáng sớm sớm một chút đều là vừa ra lò, có cần phải tới một chút nếm thử. Trong phòng hai người bèn nhìn nhau cười, kết bạn mà ra. Đi vào lầu một, Quan Tập Lâm để tiểu nhị lên chút sớm một chút, đơn giản ăn qua về sau. Diệp Tinh nói, ta muốn đi mua chút lương khô trên đường có thể ăn, ngươi theo ta đi thôi. Được. Quan Tập Lâm đáp lời, kết phòng khách sổ sách sau liền buổi tiếp nàng hướng mặt ngoài phố lớn đi đến. Có lẽ là bởi vì hôm qua một màn không ít người nhìn thấy, làm một số người nhìn thấy hai người kết bạn mà thịnh hành, thỉnh thoảng đánh giá, nhất là nhìn thấy ngày hôm qua dâu ria đại hán hôm nay biến thành một cái cương nghị cứng rắn tuấn lãng nam từ lúc, nhao nhao có chút mắt trợn tròn. Người kia cùng ngày hôm qua một hơi thở diệt chín đầu sói lính đánh thuê dâu ria đại hán là cùng một người sao. Nhìn xem không quá giống, nhưng khí thế kia cũng rất tương tự a. Phải là, chính là cạo râu, không nghĩ tới còn trẻ như vậy a. Nghe chung quanh truyền đến tiếng nghị luận, Diệp Tinh mím môi cười một tiếng, vừa cạo râu xong liền giống như biến thành người khác. Ha ha ha, ta không cạo râu, ngươi không phải cũng nhận được ta. Quan Tập Lâm cười nhẹ, một tay nắm tay của nàng, hai người trên đường mua một chút lương khô liền ra khỏi thành. Chúng ta là đi thành Bách Xuyên sao? Diệp Tinh hỏi. Quan Tập Lâm nói, không đi thành Bách Xuyên, chúng ta đi Tinh Vân Tiền Tông, nghe tin tức, tiểu cửu hẳn là đi nơi nào, ta nghĩ chạy tới hỗ trợ. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, cùng hắn chung ngự một kiếm, sửa lại hướng thành Bách Xuyên mà đi phương hướng, hướng Tinh Vân Tiền Tông mà đi. Mà tại một bên khác, đi vào thành trấn bên trong nghỉ ngơi Phượng Dạ một đoàn người cũng nghe đến rồi trong tiểu lâu tiếng nghị luận. Nghe kia nghị luận âm thanh. Tiểu Phượng Dạ không khỏi nâng cằm lên suy tư. Cháu gái của hắn cùng người của ma tộc đối mặt. Kia có phải hay không không ở thành Bách Xuyên Thiên Đan Lâu A? Nếu là bọn hắn đi thành Bách Xuyên, nàng không trong đó đâu. Muốn hay không thay đổi tuyến đường đi Tinh Vân Tiên Tông đâu? Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định được rồi. Hắn còn nhỏ lực lượng nhỏ, cũng không thể đi thêm phiền phức. Chương 2445, không đồng ý. Thế nhưng là, trong tâm lại cảm thấy có cái thanh âm để hắn đi Tinh Vân Tiên Tông. Cho tới nay hắn chỉ nghe Dương Dương nói hắn cháu gái có bao nhiêu lợi hại thế nhưng là hắn không có nhìn thấy a. Nếu như hắn không đi thành Bách Xuyên Thiên Đan Lâu, mà là đi Tinh Vân Tiên Tông, có lẽ liền có thể nhân cơ hội này nhìn một chút nàng là có hay không lợi hại như vậy. Càng nghĩ càng tâm động, càng nghĩ càng muốn đi Tinh Vân Tiên Tông xem náo nhiệt. Có thể lại lo lắng mình nếu là thay đổi tuyến đường đi kia Tinh Vân Tiên Tông, nếu là trên đường lại gặp được ma tu làm sao bây giờ. Trong lúc nhất thời, mười phần xoắn xuýt. Nhìn xem Phượng Dạ hai tay nâng cầm lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành đoàn dáng vẻ, bên cạnh Triệu Dương liền hỏi lấy, thế nào? Phượng Dạ nhìn về hướng hắn, nghĩ nghĩ, hỏi, Dương, Dương. Ngươi nói chúng ta muốn hay không thay đổi tuyến đường đi Tinh Vân Tiên Tông xem náo nhiệt. Người của ma tộc cùng người của Tinh Vân Tiên Tông đánh lên đến, trang diện nhất định rất lớn, nếu không, chúng ta đi xem một chút. Nghe nói như thế, Triệu Dương kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi thành Bách Xuyên tốt. Thế nhưng là, ngươi không phải nói cháu gái ta rất lợi hại phải không? Ta một mực chưa thấy qua, ta muốn đi xem a. Lại nói, bây giờ chúng ta bây giờ đi thành Bách Xuyên, đoán chừng nàng cũng không có ở nơi đó. Phượng Dạ mặc dù biết làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng, dù sao vẫn là tiểu hải tử, tại náo nhiệt cũng có thể nhìn thấy trong truyền thuyết rất lợi hại cháu gái chiến đấu chàng diện dụ hoặc dưới, hắn vẫn còn có chút không lý trí. Triệu Dương nhìn xem hắn, gặp hắn một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Hắn biết rõ, mặc dù Phượng Dạ niên kỷ so với hắn nhỏ, nhưng, nếu như là hắn quyết định tốt sự tình, liền xem như hắn không đồng ý. Hắn cũng sẽ thuyết phục đến hắn đồng ý. Nhìn tới đây, hắn cụp xuống cúi đầu xuống nghĩ nghĩ, thật lâu, mới nói, kia lính đánh thuê lôi hỏa làm sao bây giờ? Là để bọn hắn liền như vậy trở về. Còn là để bọn hắn hộ tống chúng ta đến Tinh Vân Tiên Tông địa giới. Nghe được Triệu Dương, Phượng Dạ nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi cười đứng lên, ta liền biết Dương Dương tốt nhất. Hắn vòng quanh bờ vai của hắn, nói, ta cảm thấy bọn hắn thực lực tiễn đưa chúng ta về thành Bách Xuyên ngược lại là có thể, thế nhưng là tiễn đưa chúng ta đi Tinh Vân Tiên Tông, trên nửa đường nếu là gặp lại ma tu, khả năng liền không giống lần trước may mắn như thế, nếu không, ta đem còn lại thuê kim cho kết, để bọn hắn trở về. Nhưng mà chính chúng ta lên đường. Chính mình lên đường. Triệu Dương nhíu khuôn mặt nhỏ, thế nhưng là hắn vẫn còn có chút lo lắng. Hai chúng ta đứa nhỏ mục tiêu hẳn là sẽ càng nhỏ hơn, liền xem như ma tu đoán chừng cũng sẽ không chú ý tới hai chúng ta, ngươi cảm thấy thế nào? Phượng Dạ hào hứng vội vàng nói xong. Triệu Dương bất đắc dĩ thở dài, được thôi. Ngươi quyết định. Hắn phản đối cũng là vô hiệu, đã hắn đều quyết định, vậy thì do lấy hắn đi. Đi. Phượng Dạ một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ lập tức cười nở hoa. Hắn quay đầu hướng kia đang tại một bàn khác ăn lấy đồ vật bọn lính đánh thuê nhìn thoáng qua, toét miệng ca cười a a đứng lên. Từ Ngôn gặp Phượng Dạ nhìn bọn hắn chằm chằm cười, không khỏi kinh ngạc hướng hắn nhìn lại, chỉ thấy hắn nện bước bàn chân nhỏ đi tới, thế là, hắn liền hỏi, tiểu công tử, có chuyện gì sao? Từ đại thúc, chúng ta nghĩ đến đi Tinh Vân Tiên Tông xem náo nhiệt, cho nên các ngươi liền đưa đến chúng ta đến nơi đây tốt. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong không gian lấy ra một cái giả vờ kim tệ cẩm nang để lên bàn. Đây là còn lại tiền thuê phí, các ngươi liền đi về trước đi. Nhìn xem một màn này, được nghe lại lời này, Từ Ngôn lại là nhữ mày đến, một mặt không đồng ý, các ngươi muốn đi Tinh Vân Tiên Tông. Chương 2446, nghe nói. Phượng Dạ nhẹ gật đầu đáp lời. Nơi đó gần nhất đang loạn. Không thích hợp hai người các ngươi đứa nhỏ đi qua, không phải nói các ngươi có thân nhân tại thành Bách Xuyên sao. Còn là tiễn đưa các ngươi đến thành Bách Xuyên đi. Không cần không cần. Phượng Dạ lắc lắc tay nhỏ, nói, chính chúng ta đi là được. Hơn nữa, chúng ta không có ý định đi đại lộ, cũng không có nghĩ đến tới gần, liền nhìn xa xa là được rồi, cho nên không có nguy hiểm. Gặp hắn kiên trì đi Tinh Vân Tiên Tông bên kia. Từ Ngôn trầm mặc một hồi, nói, đã như vậy, vậy chúng ta tiễn đưa các ngươi đi thôi. Phượng Dạ nháy nháy mắt, nói, thế nhưng là, chúng ta đã tiếp nhiệm vụ, liền được hoàn thành, dù là các ngươi cải biến địa phương, cũng muốn đem các ngươi an toàn đưa đến. Từ Ngôn không cho hắn cơ hội mở miệng, hắn đứng lên, quay người đối với sau lưng huynh đệ nói một tiếng. Chúng tên lính đánh thuê nghe nhẹ gật đầu. Biểu thị đồng ý để hai đứa bé chính mình đi kia Tinh Vân Tiên Tông địa giới, làm sao cũng có chút không thể nào nói nổi, nhất là, bọn hắn còn thu cái kia sao phong phú tiền thuê. Nhìn tới đây, Phượng Dạ liền cũng không nói thêm cái gì. Có bọn hắn che chở tự nhiên so với bọn hắn độc hành muốn tốt, chỉ bất quá, hắn xác thực cũng lo lắng đến nếu là gặp lại ma tu lời nói, cái này người của đoàn lính đánh thuê lôi hỏa sẽ bị giết sạch. Muốn đi Tinh Vân Tiên Tông địa giới, ta hiểu rõ một đầu gần đường, đêm nay chúng ta trước hết trong này nghỉ ngơi, sáng mai tái xuất phát đi. Thứ Ngôn đối với Phượng Dạ hai người nói xong. Được. Phượng Dạ gật đầu, nói, vậy những này tiền thuê các ngươi trước nhận lấy đi. Nghe vậy, Từ Ngôn thật cũng không chối từ, đem tiền thuê trước cất vào đến. Một ngày này, bọn hắn trước đem lương khô bổ sung đầy, lại khiến người ta đi mua một chút trị liệu vết đao loại hình dược vật để phòng thân. Một đoàn người tại khách sạn nghỉ ngơi một đêm về sau, sáng sớm hôm sau sắc trời sáng lên, liền lên đường lên đường. Một bên khác, một bộ áo xanh lấy thân, một mạc không đáng chú ý Phượng Cửu đi tới Tinh Vân Tiên Tông địa giới, nàng cũng không có lợi dụng truyền tống trục đi thẳng tới nàng Tinh Vân Tiên Tông trước cổng chính, mà là đến rồi vùng này về sau, trước tiên ở vùng này đi lại một vòng, nhân tiện bày ra một chút kết giới cùng trận pháp. Làm nàng tại một chỗ trên cây nghỉ ngơi hóng mát lúc, mơ hồ nghe được một chút âm thanh truyền đến. Thật sự là kỳ quái, chúng ta Tinh Vân Tiên Tông chung quanh nơi này một vùng nguyên bản cũng không có nhiều như vậy trận pháp cùng kết giới a. Làm sao chúng ta lần này theo sư thúc đi ra, lại đụng tới mấy chỗ trận pháp? Nếu không có sư thúc nhìn xem, chỉ sợ chúng ta đều phải vây ở trong trận pháp, cũng không biết là ai bày ra. Nhưng cái kia trận pháp còn không phải đồng dạng dễ dàng phá. Ta nghe sư tôn nói là phòng bị cùng đề phòng, đã phái ra không ít người đi ra chung quanh nơi này tuần tra. Có điều, giống chúng ta mấy ngày nay ngoại trừ gặp được trận pháp cùng kết giới bên ngoài, cũng không có nhìn thấy có người của ma tộc A. Có thể hay không tin tức có sai. Người của ma tộc không có khả năng chọn chúng ta Tinh Vân Tiên Tông xuất thủ. Không có khả năng. Tin tức này nguồn gốc không có sai, nghe nói là Thành Bách Xuyên Thiên Đan Lâu Quỷ Y Phượng Cửu cho chúng ta tông môn truyền tin, không sai được. Nói lên cái này Quỷ Y Phượng Cửu, ta nghe nói nàng chính là Thiền Cơ lão nhân trong miệng Phượng Tinh, hơn nữa nghe nói, nếu quả thật muốn cùng ma tộc đối đầu, khả năng cũng chỉ có cái này Quỷ Y Phượng Cửu mới có thực lực này cùng ma tộc đánh một trận. Nhưng người này nghe nói là tên nữ tử. Một cô gái coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng lấy bản thân lực lượng đối phó được kia ma chủ a. Kia ma chủ thế nhưng là có hơn trăm năm chưa từng gia tộc, bây giờ đi ra, bốn phía đều đang nói phiến đại lục này chắc chắn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Chương 2447, Thù Ma Trận. Dựa nghiêng ở trên cây Phượng Cửu nghe cái kia một đội Tinh Vân Tiên Tông đệ tử tại cách đó không xa nghị luận nàng. Chỉ là như mày, nhàn nhàn nhìn xem. Nàng đều không biết người bên ngoài đưa nàng truyền đi lợi hại như vậy. Chỉ có nàng mới có năng lực đánh với ma chủ một trận. Phóng đại A. Mặc dù nàng thực lực bây giờ là tiên đế cấp bậc, nhưng cùng kia ma chủ giao thủ nàng lại là không có nắm chắc có thể lấy thắng. Bằng không cũng không cần đến sau này giúp đỡ cái này người của Tinh Vân Tiên Tông ở nơi này một vùng bày xuống trận pháp cùng với kết giới. Có điều, những người này ngược lại là nói chúng một chút. Tin tức truyền ra đến nay, người của ma tộc nhưng vẫn không có nhìn thấy xuất hiện tại Tinh Vân Tiên Tông một vùng chu vi, ngược lại là để cho người có chút ngoài ý muốn. Nàng từ trong không gian sờ lên, lấy ra một viên trái cây đến ăn lấy. Làm trái cây thanh thúy cắn sức lực tiếng vang lên lúc, nàng sửng sốt một chút, mà cách nàng cách đó không xa kia đội Tinh Vân Tiên Tông đệ tử cũng theo ngơ ngác một chút, ngay sau đó nhanh chóng quay đầu quát chói tai một tiếng. Người nào? Phượng Cửu ăn lấy trái cây, nhìn xem bọn hắn đội một chừng 10 người tại một người trung niên nam tử dẫn đầu dưới nhanh chóng đi vào nàng chỗ dưới cây, đưa nàng bao bọc vây quanh, từng cái cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Cầm đầu tên kia nam tử trung niên thân mặc áo xám, hắn nhìn xem một phái nhàn nhã tựa tại trên cây ăn lấy trái cây thanh niên, bất động thanh sắc quan sát một chút, tiếp theo ôm quyền nói, bây giờ Tinh Vân Tiên Tông địa giới giới nghiêm, không biết công tử là vào bằng cách nào. Tinh Vân Tiên Tông địa giới khởi động phòng hộ kết giới, hơn nữa mỗi một cái điểm đều có tông môn đệ tử đem trông coi, thanh niên này làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Tuy nói hắn không phải là ma tu, nhưng là, nói như vậy cũng không nên là như thế này lặng yên không tiếng động đi tới nơi này, nhất là, chung quanh nơi này một vùng còn có nhiều như vậy đột nhiên nhiều đi ra trận pháp cùng kết giới. Chính là đi tới A. Phượng Cửu dựa nằm trên tàng cây ăn lấy trái cây, một tay đệm ở sau đầu, tuấn mỹ trên dung nhan mang theo một vệt ý cười nhìn xem dưới đáy đám người. Các ngươi nên làm cái gì liền đi làm cái gì, không cần để ý tới ta. Nghe nói như thế, dưới cây đám người khỏe miệng giật một cái. Cái gì gọi là bọn hắn nên làm cái gì liền đi làm cái gì? Bọn hắn là phụ trách tuần tra đệ tử, hơn nữa người này không rõ lai lịch lại đến nơi này, bọn hắn lại làm sao có thể không để ý tới hắn? Vị công tử này trung niên nam tử kia đang muốn mở miệng, chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến động tĩnh, tựa hồ là có người xông vào trận pháp gì ở trong. Bọn hắn quay đầu theo phương hướng kia nhìn lại, bên kia một vùng bọn hắn còn chưa có đi qua, chẳng lẽ bên kia cũng có trận pháp? Sư thúc, ta cùng tam sư đệ đi xem một chút. Một tên đệ tử nói xong, liền muốn mang theo bên cạnh một tên nam tử cùng nhau đi vào bên kia. Cẩn thận một chút. Trung niên nam tử kia nói xong, nhớ tới trên cây thanh niên lúc, đang muốn nói chút cái gì, chỉ thấy hắn đã từ trên cây nhảy xuống. Phượng Cửu nhảy xuống, vững vàng đứng dưới tàng cây, gọi ở hai tên đệ tử kia, không cần đi, mặt trước cái kia có trận pháp, mà bị nhốt tại trong trận pháp nhất định là ma tu. Nghe nói như thế, đám người khẽ giật mình, quay đầu nhìn hắn một cái. Nam tử trung niên trong tâm hơi ngạc nhiên, hỏi, công tử như thế nào biết được, kia bị nhốt chính là ma tu. Ta mới từ bên kia tới, bên kia bày ra trận là tù ma trận. Chỉ có trên người có ma khí người tiến vào mới có thể thôi động trận pháp, bây giờ trận pháp bị thôi động, hiển nhiên bị vây ở cái kia trận pháp ở trong nhất định là ma tu. Nàng không nhanh không chậm nói xong, thầm nghĩ, sớm biết, đem vùng này trận pháp đều làm thành tù ma trận liền tốt. Chương 2448, không biết người bên cạnh. Chỉ tiếc, trên người nàng có thể bày xuống tù ma trận vật liệu không đủ, cũng chỉ có thể cách một đoạn địa phương bày xuống một cái. Nghe được Phượng Cửu, người của Tinh Vân Tiên Tông kinh ngạc không thôi, là ma tu. Thế nhưng là, chúng ta vùng này trận pháp đều khởi động, hơn nữa mỗi cái lên núi lối vào đều có tiên môn đệ tử đem trông coi, làm sao biết? Nói đến đây, kia người nói chuyện thanh âm ngừng lại, câu nói kế tiếp không có lại nói đi ra. Nếu thật là ma tu, vậy bọn hắn có thể đi vào nơi này đến, trông coi trong đó một cái lên núi cửa vào đệ tử nhất định là bị giết. Nếu là thực lực tại phi tiên phía trên ma tu, đoán chừng tù ma trận cũng khốn không được bọn hắn bao lâu. Phượng Cửu chậm vừa nói, nhìn bọn hắn liếc mắt, các ngươi còn không đi. Chuẩn bị chờ lấy bị ma tu giết sao? Liền thực lực của các ngươi nhưng đối phó không được những cái kia ma tu. Chỉ một cái liếc mắt nàng liền đem thực lực của những người này đại khái nhìn xuống, thực lực mạnh nhất cũng chính là bị những người này xưng là sư thúc nam tử trung niên, phi tiên sơ cấp thực lực, có thể ngăn cản không được ma tu một kích. Nghe vậy, nam tử trung niên trầm tư một chút, đối với chung quanh đệ tử nói, các ngươi những người khác nhanh chóng về tông môn đi bẩm báo tông chủ, nói cho bọn hắn có ma tu lặn vào. Nói xong, hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, vị công tử này, nơi này nguy hiểm, ngươi mà theo chúng ta tông môn đệ tử lên núi đi thôi. Phượng Cửu nhíu mày, nhìn trung niên nam tử kia liếc mắt, nói, ta liền không đi, ta từ trước đến nay ưa thích náo nhiệt, lưu lại nhìn xem cũng tốt, có điều, các ngươi nếu ngươi không đi, nhưng là đi không được. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng hướng mặt trước cái kia nhìn lại, chỉ gặp, tại kia phía trước mơ hồ xuất hiện mấy ma tu thân ảnh tại tức giận mắng. Trung niên nam tử kia cũng trông thấy kia ma tu xông ra trận pháp, hơn nữa thực lực còn là phi tiên cấp bậc trở lên, lập tức đối với hắn tông môn đệ tử hét lên, đi mau, trở về bẩm báo. Thế nhưng là, sư thúc ngươi những đệ tử kia trong tâm lo lắng, bọn hắn đi, sư thúc làm sao bây giờ? Lấy sư thúc một người lực lượng, như thế nào địch nổi những cái kia ma tu? Các ngươi nhanh đi bẩm báo tông chủ. Chúng ta sẽ thả ra tín hiệu, để phụ cận tông môn tuần tra đội ngũ tới hỗ trợ. Hai tên xuyên Tinh Vân Tiên Tông áo bào nam tử nói xong, ra hiệu những người khác đi trước. Vị công tử này, mau theo chúng ta rời đi. Chuẩn bị lên đường, bọn hắn còn muốn mang nam tử mặc áo xanh này rời đi, miễn cho hắn khi không chết ở chỗ này. Các ngươi đi về trước đi. Thuận tiện nói cho Hỗn Nguyên Tử lão đầu kia nói ta tới. Phượng Cửu nói xong, phất tay đưa tới, một cỗ linh lực khí tức đánh ra, xinh xinh đem bọn hắn cuốn ra ngoài mấy chục thước, cả kinh những cái kia bị tiễn đưa cách các đệ tử khiếp sợ không thôi. Người này thực lực phi phàm. Chúng ta đi mau. Đi về trước báo tin. Những đệ tử kia nói xong, nhìn thật sâu kia một bộ áo xanh nam tử liếc mắt, lúc này mới bước nhanh rời đi. Kia lưu xuống nam tử trung niên cùng với hai tên nam tử một mực cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước hướng cái này đi tới ma tu, cũng không có chú ý tới Phượng Cửu phất tay đưa những đệ tử kia đoạn đường một màn. Bởi vậy, bọn hắn lúc này còn tại khẩn trương, thấp thỏm, cũng không biết, phía sau bọn hắn đứng đấy tên kia áo xanh nam tử chính là bọn hắn trong miệng thực lực có thể xưng nghịch thiên quỷ y lý hệ Phượng Cửu. Mà lúc này, bởi vì tổn hại mấy tên ma tu tại kia trong trận pháp, lúc này đi trước đi ra mấy tên ma tu sắc mặt một mực bình tĩnh, không nghĩ tới ở địa phương này lại có quỷ dị như vậy trận pháp. Lúc này một thân khát máu sát khí tràn ngập, nhất là nhìn thấy mặt trước cái kia cách đó không xa có xuyên tinh vân tiên tông áo bào đệ tử lúc, sát ý càng đậm. Chương 2449, Tử vong chi khí. Người của tinh vân tiên tông lại dám bày xuống như thế trận pháp chờ lấy chúng ta. Tốt. Rất tốt. Một người trong đó âm trầm nói, khát máu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt trước cái kia mấy người. Đứng sau lưng bọn họ Phượng Cửu chú ý tới, ngoại trừ kia phi tiên cấp bậc nam tử trung niên coi như tỉnh táo chấn định bên ngoài, bên cạnh hai tên đệ tử kia thân thể bởi vì khẩn trương mà căng cứng đứng lên. Cầm kiếm tay cũng mấy lần mới lỏng lại nắm chặt, thỉnh thoảng nhếch môi, sau lưng áo bào cũng bởi vì khẩn trương mồ hôi mà thấm ướt. Nàng khẽ cười một tiếng, thu hồi rơi trên người bọn hắn bên trên, ngược lại nhìn về phía trước đi tới ma tu. Ngoại trừ đằng trước kia mấy tên ma tu bên ngoài, tại kia mấy tên ma tu sau lưng còn lần lượt đi ra 7-8 tên trên thân mang theo tổn thương ma tu đến, hiển nhiên là ở cái kia trận pháp ở trong bị thương. Mà ngoại trừ kia đằng sau 7-8 tên thụ thương ma tu bên ngoài, trước mặt mấy người thực lực đều tại phi tiên trung cấp cùng với đỉnh phong cấp bậc, cái này cách xa thực lực sai biệt càng để tinh vân tiên tông ba người lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Sư thúc, chỉ sợ coi như chúng ta thả ra tín hiệu cầu cứu, chung quanh nơi này đệ tử cũng khó có thể ngăn cản những này ma tu. Kia hai tên nam đệ tử mặc dù sắc mặt nghiêm túc, nhưng vẫn là thấy rõ tình thế, biết rõ liền xem như hướng chung quanh tuần tra đội ngũ cầu cứu, chỉ sợ bọn họ tới cũng chỉ là tăng lên người đã chết đếm mà thôi. Đánh đi! Coi như liều chết cũng muốn đánh một trận. Không cần phát tín hiệu, trước đây mặt mấy người đều là phi tiên cấp bậc, thậm chí ngay cả đỉnh phong cấp bậc cũng có, mà phía sau càng là nguyên anh thực lực. Trừ phi là trong tông môn phong chủ hoặc là trưởng lao trở lên người tới, nếu không, phổ thông đệ tử tới cũng chỉ là hưởng tiện đưa một mạng mà thôi. Sau lưng bọn họ Phượng Cửu nhíu mày, khoe môi câu lên một vệ tiếu dung. Cái này người của tinh vân tiên tông cũng không tệ mà. Nàng đứng không nhúc nhích, chỉ là nhìn xem kia cầm đầu mấy tên phi tiên cấp bậc trở lên ma tu đột nhiên đánh tới. Lướt tiến lên bốn tên ma tu trong tay cũng không có xuất hiện binh khí, chỉ là lấy hình móng chụp lên đến đây. Có lẽ đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn mấy người kia còn chưa xứng bọn hắn vận dụng binh khí đến giết đi. Cũng thế, như thật chỉ là trước người nàng ba người này, như vậy lấy cái này mấy tên ma tu thực lực, muốn giết bọn hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, cường giả uy áp vừa ra, bọn hắn liền xem như nghĩ đánh một trận cũng không có cơ hội. Có điều, đây không phải có nàng ở đây sao? Sự tình, khả năng liền không đồng dạng. Khoe môi ý cười lặng yên tràn ra, thanh mắt xẹt qua một vệ tu quang. Khi nhìn đến kia bốn tên ma tu phóng xuất ra một cỗ cường đại uy áp đem bọn hắn mấy người bao phủ lại về sau, tay không liền muốn cắt đứt cổ của bọn hắn lúc, nàng một tay tại người nhẹ tay nhẹ vừa bấm. Trong không khí khí lưu tại nàng giữa năm ngón tay ngưng tụ mà lên, theo những người kia tới gần, nàng một tay nhẹ chuyển, giữa ngón tay khí lưu trong nháy mắt chia bốn đạo khí tức bén nhọn, lấy tốc độ như tia chớp đánh út về phía kia bốn tên ma tu. Tông môn nam tử trung niên cùng với hai tên đệ tử kia lúc này sắc mặt trở nên tái nhợt, đến giờ khắc này bọn hắn mới biết liều chết đánh một trận cũng là bọn hắn si tâm vọng tưởng. Thực lực của đối phương ở xa bọn hắn phía trên, uy áp mạnh mẽ một khi bao phủ xuống, phảng phất một tòa núi lớn áp đỉnh đồng dạng, để bọn hắn không thể động đậy, chỗ nào còn có thể cùng bọn hắn liều chết đánh một trận. Mắt thấy bốn người kia giống như quỷ mị lướt tiến lên, kia bóp thành chảo hình dáng năm ngón tay có hướng bọn họ cổ mà đến, có hướng bọn họ UZIS trên mặt, tử vong chi khí trong khoảnh khắc đó đem bọn hắn bao trùm, để bọn hắn cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có tuyệt vọng thời điểm, lại nghe thấy mấy đạo lăng lệ khí lưu hưu một tiếng từ đám bọn hắn bên thai sẽ qua. Chương 2450, hắn là ai? Ba người chỉ gặp kia hướng bọn họ mà đến, phảng phất sau một khắc liền muốn cướp đoạt tính mạng của bọn họ kia bốn tên ma tu, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, hai mắt trợn trừng, trong mắt lộ ra không cách nào tin thần sắc, chấn kinh mà hoảng sợ mà nhìn xem phía trước. Ba người bọn họ ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy trái tim bịch bịch nhảy, thanh âm kia vang vọng, phảng phất ngay tại bên tai đồng dạng rõ ràng, thẳng đến, nhìn thấy bốn người kia liền như thế phịch một tiếng ngã về mặt đất. Trong miệng tràn ra máu tươi, thân thể co quắp thời điểm, bọn hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần, khiếp sợ nhìn xem bốn người kia chảy máu tươi thân thể. Một kích mất mạng. Kia bốn đạo từ bên cạnh bọn họ xẹt qua lăng lệ khí lưu vừa ra liền thẳng bên trong cái này bốn tên ma tu chí mạng điểm. Tốc độ nhanh chóng, có thể xưng tốc độ ánh sáng. Liền xem như kia phi tiên đỉnh phong cấp bậc cường giả, cũng không có biện pháp tại kia trước một khắc tránh khỏi mà sinh sinh mất mạng. Theo bốn người chết đi, kia bao phủ bọn hắn uy áp giải trừ, bọn hắn bản năng đột nhiên xoay người lại, khiếp sợ nhìn xem cái này đứng sau lưng bọn họ, một bộ áo xanh không đáng chú ý một mạc thanh niên. Hán, là hắn trong nháy mắt miểu sát bốn tên phi tiên cấp bậc ma tu. Hán rốt cuộc là ai? Làm sao lợi hại như vậy? Giờ khắc này, mấy người trong lòng như là bình nhấc lên sóng biển, chấn kinh đến nói không nên lời nửa câu đến, chỉ là khó có thể tin nhìn xem thần tình kia lạnh nhạt, tư thái thảnh thơi mà tán lười thanh niên. Mà cái kia lần lượt đi lên phía trước kia 7-8 tên ma tu thấy một lần phía trước 4 người bị giết, không khỏi giật mình, bộ pháp cũng ngừng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm mặt trước cái kia áo xám nam tử trung niên. Theo bọn hắn nghĩ, đủ để cùng phi tiên ma tu giao thủ đoán chừng cũng chỉ có tên này mà cao xám phi tiên tu sĩ, thế nhưng là, trên mặt hắn ngốc trệ là chuyện gì xảy ra. Hắn mặt chấn kinh mà nhìn chằm chằm vào kia phía sau áo xanh nam tử lại là gì nhân. Chỉ có còn lại một tên phi tiên đỉnh phong tu sĩ khi nhìn đến một màn này lúc, bất động thanh sắc lui một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm kia đứng tại mấy người sau lưng áo xanh nam tử. Âm lệnh lấy âm thanh hỏi đến, ngươi là người phương nào? Bởi vì mặt trước cái kia chỉ có 4 người, cho nên hắn cũng không có xuất thủ, lại không nghĩ, 4 tên phi tiên tu sĩ vừa ra tay lại bị thanh niên này miểu sát. Thực lực thế này, thân thủ bực này, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Không phải muốn đánh với bọn họ một trận. Phượng Cửu không có đi để ý tới kia phi tiên ma tu, mà là đối với nhìn chằm chằm nàng ngẩn người mấy người nói xong. Mấy người nghe được Phượng Cửu lời nói về sau, vội vàng lấy lại tinh thần, ổn định tâm thần sau thôi động linh lực trong cơ thể khí tức cầm trường kiếm liền trước. Bọn hắn du côn là cái kia tên phi tiên tu sĩ đối thủ, thế là, hai tên đệ tử lướt qua kia phi tiên tu sĩ công hướng sau lưng ma tu, mà áo xám nam tử trung niên thì đối mặt kia phi tiên cấp bậc ma tu. Ba người cùng những người kia giao thủ, Phượng Cửu không núp ních, lại tại sau lưng giúp đỡ, làm ma tu một kiếm chém rất chặn đánh rơi một tên đệ tử lúc, sau một khắc, chỉ gặp một đạo khí lưu đánh ra, kia ma tu đã ngã xuống. Có Phượng Cửu hỗ trợ, ba người trên thân có thể nói là nửa điểm đả thương không có, liền tùy tiện đem kia 7-8 người đều giải quyết, mà còn lại tên kia phi tiên cấp bậc ma tu phải thoát đi lúc, cũng bị Phượng Cửu đánh giết. Nhìn xem đầy đất thi thể, tông môn ba người trong lòng kích động, đang muốn quay đầu cùng thanh niên kia lúc nói chuyện, đã thấy hắn đã xoay người tại kia trên mặt đất đem ma tu trên thân thứ đáng giá vơ vét không còn gì. Thấy cảnh này, tông môn ba người không khỏi lộ ra một vệt ý cười, cũng liền vội vàng đem trên mặt đất ma tu trên thân thứ đáng giá lấy xuống.